Nếu tiểu tử này không có mang sang một bộ tham thảo học thuật vấn đề tư thế, ngữ khí cũng không phải như vậy chính thức, nàng nhất định đánh đến hắn mặt mũi bầm dập, thuận tiện đoạn hắn vận mệnh. Đây đều là chút cái gì hổ lang chi tử. Cố Thanh Lạc nửa chống thân thể, hơi hơi ngẩng đầu xem nàng mặt, mày nhăn lại, tựa hồ không rõ chính mình chỉ là êm đẹp mà đề ý kiến, vì cái gì đối phương liền sinh khí. Nhân nhân, ngươi cảm thấy ta ý kiến không hảo sao? Nếu chúng ta có hài tử, ngươi khẳng định sẽ không ném xuống ta. Nếu không nghĩ ta một chân đem ngươi đá đi xuống, ngươi liền câm miệng cho ta. Nam Diên lạnh lùng thốt. Nàng cảm thấy nàng hiện tại tính tình thật tốt quá, này nếu là sớm cái mấy trăm năm trước, Cố Thanh Lạc những lời này cũng chưa cơ hội nói ra. Bởi vì tại đây phía trước, hắn đã bị Nam Diên sống nuốt. Cố Thanh Lạc nga một tiếng, có chút tiếc nuối cùng mất mát. Chính là mới vừa an tĩnh một phút hắn liền lại mở miệng, nhân nhân, ngươi không cho ta sinh hài tử nói, chúng ta đây đi lanh cái trứng đi, có trứng, ta sẽ không sợ ngươi chạy. Nam Diên trầm mặc. Cố Thanh Lạc đem đầu để sát vào nàng sau cổ, nhẹ nhàng cọ cọ, nhân nhân, ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chính là ta sợ ngươi biến. Khi ta thê tử đi, không cần ngươi thực hiện thê tử nghĩa vụ, ta chỉ nghĩ muốn cái danh phận. Nam Diên ha hả một tiếng, chỉ có bạn cùng phòng, ái làm hay không. Cố Thanh Lạc mấy lần xuất chiến, sát vũ mà về, chỉ có thể tìm cơ hội tái chiến. Cũng không phải cái gì thu hoạch cũng không có, tốt xấu là bế lên. Đem nữ nhân này ôm nhập trong lòng ngực khi, hắn trong lòng lỗ trống địa phương giống như đang ở chậm rãi lấp đầy. Loại cảm giác này làm Cố Thanh Lạc thập phần si mê. Nam Diên không có lưu lại lâu lắm, Ôn Hành bên kia bắt được thích hợp kịch bản cùng đại ngôn, nàng cáo biệt càng ngày càng triền người Cố Tiểu Bằng Hưu. Nhưng mỗi ngày buổi tối, nàng vẫn là sẽ kiên trì cấp Tiểu Bằng Hưu nói một câu ngủ ngon, miễn cho Tiểu Bằng Hưu lại ngủ không yên. Thử kính thực thành công, Nam Diên trực tiếp biểu diễn một cái tại chỗ nhảy lấy đà không trung thiên, lại hỏi tiên đạo trương đạo bắt được một đoạn ngắn thêm không có hậu kỳ đặc hiệu nữ la sát xuất diễn. Vị kia đại chế tác võ hiệp phiến danh đạo diễn Hồ Đạo nhìn đến kia đoạn Nam Diên tự mình ra trận đánh võ video, lập tức liền gõ định nàng vì nữ số 2. Nói là nữ số 2, nhưng xuất diễn kỳ thật cùng nữ số 1 không sai biệt lắm. Ôn Hành biết nàng bắt lấy nhân vật này lúc sau, kích động không thôi. Đây chính là Hồ Đạo diễn. Hồ Đạo mấy năm nay phủng ra nhiều ít ảnh đế ảnh hậu. Cũng không uổng công hắn vì một cái thử kính danh lạch, chạy đông chạy tây, còn vận dụng như vậy nhiều nhân mạch. Tin tức tốt không riêng này một cái. Tam đại khan chi nhất vụ sệ khan, lấy Nam Diên vì đại bịa mặt này một kỳ, doanh số kinh người. Anh đào nhóm điên rồi giống nhau mà mua sắm, gắng đạt tới hướng kim chủ các ba ba chứng minh các nàng sức mua, cũng lóe mù những cái đó hắc tử mắt chó. Không riêng anh đào, thủy tích cùng thủy mật đào nhóm cũng sôi nổi ra tay, vụ sệ không hạn lượng tập san tiêu thụ thành tích làm nhà khác fans cam bái hạ phong. Lại là nhà mình phấn, lại là bạn trai ra phấn, còn có hai người fan chính phú, nhà của chúng ta sao có thể so đến quá. Cảm tạ nhà khắc phấn, đột nhiên lại khái đến đường. Cảm tạ cảm tạ. Tim đau thắt, nhân ngải ra phấn khinh người quá đáng. Chương 146 và mặt, tân chứng thực. Chương 146 và mặt, tân chứng thực. Nhân ngải gần nhất bạo hỏa, đối với trong giới đồng loại hình tiểu hoa tới giảng, cũng không phải một chuyện tốt. Này uy hiếp tới rồi rất nhiều người ích lợi. Biết được nhân ngải cùng nghi hương giải trí giải ước chính mình khai phòng làm việc lúc sau, sau lưng nhà tư bản bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Loại này đột nhiên bạo hỏa lại không có gì bối cảnh nghệ sĩ, thực dễ dàng làm xú danh thanh, huống chi nhân ngải vốn dĩ liền có không ít hắc liêu. Mẫn cảm đại phấn đã mơ hồ cảm giác được mưa gió sắp tới. Sau lưng người có lẽ chỉ là đang đợi một cái cơ hội. Ai tưởng tưởng, cái này cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Tóc sâu ta dám giảng hiện trường. Ở liên tiếp hỏi mười mấy phía chính phủ vấn đề lúc sau, người chủ trì bắt đầu đào hố, nhân ngải, có thể hỏi ngươi mấy cái tư nhân vấn đề sao? Ta dám giảng vẫn luôn đánh xin hỏi dám nói manh lưới, có đôi khi người chủ trì hỏi ra tới vấn đề không như vậy thảo hỉ. Nam Diên buồn có thể không tiếp thu cái này phỏng vấn, nhưng này tiết mục là địa phương đài nhất ca dưa chuột TV chiêu bài tiết mục chí nhất. Nơi này liên lụy đến một ít ngày sau hợp tác vấn đề, Ôn Hành nói tốt nhất không cần đắc tội đối phương. Người tùy tiện hỏi. Nam Diên gật gật đầu. Người chủ trì cười đến thực ưu nhã, hỏi ra tới vấn đề lại thập phần sắc bén, ngươi hiện tại là hoàn toàn xứng đáng đề tài nữ vương. Nhưng rất nhiều người cho rằng, ngươi không có gì tác phẩm tiêu biểu, toàn dựa lang xê toàn năng nhân thiết, lang xê ngươi cùng Cố Thanh Lạc lao sư thai tiếng. Đối này, ngươi bản nhân thấy thế nào? Nam Diên liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tuy rằng là tổng nghệ, nhưng mạo hiểm cộng sự cũng coi như là tác phẩm tiêu biểu. Ta không cần lang xê nhân thiết, đây là ta. Đến nỗi thai tiếng, ta cùng Cố lao sư đã quan tuyên tình yêu, này không gọi thai tiếng. Ngươi chủ trì gật gật đầu. Tiếp tục cười tủm tỉm hỏi ra sau vấn đề, chúng ta đều biết, Cố lao sư tân kịch Cung Vân gần nhất đang ở nhiệt bá, khen ngợi không ngừng, giả tỉnh kinh người. Làm năm một, cuối năm phim truyền hình đại thưởng buổi lễ long trọng thượng, ngươi cảm thấy hắn có hay không hy vọng bắt được năm nay thị đế? Nam Diên, năm nay mấy bộ tuồng đều không phải rất sáng mắt, ta cảm thấy hắn bắt được thị đế cơ hội rất lớn. Ở trong mắt ta, hắn đã là thị đế. Người chủ trì hơi hơi kinh ngạc, nàng tuy rằng đào hố, nhưng khách quý hoàn toàn có thể tránh đi. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên chân thật đến loại trình độ này. Tuy rằng có một cái ở trong mắt ta tiền đề, nhưng những lời này quá dễ dàng bị người cắt câu lấy nghĩa. Người chủ trì đã đoán trước tới rồi trên mạng sắp xuất hiện tinh phong huyết vũ. Quả nhiên, phỏng vấn vừa ra, Hắc Tử lập tức nhảy ra cô Thanh Lạc phía trước ở mạo hiểm cộng sự lời nói hùng hồn, cùng lần này nhân ngải phỏng vấn nội dung đặt ở cùng nhau, mạnh mẽ công kích này đối tình lữ cuồng vọng tự đại. Tương quan hot sẽ ở mới vừa đi lên đã không thấy tăm hơi bóng dáng, các gã tí phản sôi nổi dầm chân. Người nào đó thật đúng là có tiền A, tiêu tiền triệt hot sẽ ấp. Dám làm không dám nhận. Nhân ngải nếu bắn tên lợi hại như vậy, vậy ngoan ngoãn đi đương vận động viên A, còn đảm đương cái gì minh tinh. Nhân gia đã trở thành trên danh nghĩa vận động viên, đến lúc đó thi đấu thời điểm lộ cái mặt là được, còn có thể thảo một cái toàn năng nhân thiết, thật tốt A. Nhân ngải có phải hay không ôm cái gì kim chủ đuổi. Năm trước câu dẫn môn video tìm không thấy, mặt khác hắc liêu cũng bị xóa hết. Quy cầu câu dẫn môn video. Ngoạ tàu phía trước chính là nhà tiên tri. Mau xem hot sẽ ở thứ 43. Thừa dịp hiện tại hot sẽ ở còn không có triệt, chạy nhanh xem. Nhân ngải nghi bị bao dưỡng. Một cái ạc marketing đã phát nhân ngải lái xe tiến vào mộ xa hoa khu biệt thự video, cũng đánh dấu trắng đêm chưa về. Ha ha ha, đau lòng cố Thanh Lạc, trên đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên, lúc này mới vừa công bố tình yêu, đối tượng liền lâm vào bao dưỡng môn. Liền không thể là nhân ngải ở nơi này sao? Nơi này biệt thự quý đến thái quá, nhân ngải loại này giả vị nghệ sĩ mua nổi sao? Ha ha, tám phần là đi gặp lén tình nhân rồi. Không riêng gì tiền vấn đề, nơi này biệt thự có tiền cũng mua không được. Cho nên, nhân ngải đi gặp lén tình nhân khả năng tính rất lớn. Anh đào nhóm nóng nảy, sôi nổi kết cục khống bình tẩy quảng trường, chính là lần này hắc tử thế tới rào rạn, căn bản khống chế không được. Nam Diên biết chuyện này thời điểm còn rất buồn bực. Như thế nào liền không ai chụp đến cố Thanh Lạc tiến biệt thự. Nàng không làm ôn hành tiêu tiền triệt hot setup, trực tiếp phụ thượng phòng sản chứng ảnh chụp, đồng phát Weibo. Nhân ngải, phòng ở ta. Nhảy đến chính hoan hắc tử cùng bị lầm đạo đi theo cùng nhau chế nhạo chính chủ người qua đường. Ngoa tào. Này biệt thự là nhân ngải. Các fan chống nạnh cười to, eo nháy mắt thẳng. Nhưng mà các gạn tỷ phản chưa từ bỏ ý định, sôi nổi nghi ngờ bất động sản chứng chân thật tính. Hắc tử tin tưởng vững chắc, nhân ngải căn bản mua không nổi nơi này biệt thự, nếu bất động sản chứng là thật sự, kia nhất định là kim chủ chơi xong nhân ngải sau, ném cho nàng chia tay phí. Các gạn tỷ phản miệng xú, còn có nhà tư bản cùng ăn lạn tiền đặc marketing kết cục, châm ngòi giọt nước cùng anh đảo quan hệ, hai bên hơi kém xé lên. Tuy rằng nhân ngải phơi bất động sản chứng, nhưng các gạn tỷ phản nói được có đạo lý. Nhân ngải căn bản mua không nổi nơi này biệt thự, rất có thể chính là kim chủ cấp chia tay phí. Như vậy tưởng tượng, giọt nước nhóm khí tạc. Các nàng phụng ở lòng bàn tay thần tiên ca ca, như thế nào có thể cùng loại này nữ nhân ở bên nhau. Đúng lúc này, cố Thanh Lạc đột nhiên online. Cố Thanh Lạc, muốn ăn cái gì? Chờ ta trở về cho ngươi làm. Nhân ngải, phòng ở ta. Nay thấy bộ lượng tin tức quá lớn. Giọt nước nhóm đột nhiên ốc. Có ý tứ gì? Hai người ở chung. Ca ca cùng nhân ngải cùng nhau ở tại này căn biệt thự. Cho nên cố Thanh Lạc biết nhân ngải hầu hạ quá kim chủ, còn không chê, cam nguyện đương hiệp sĩ tiếp mâm lâu. Hoa, hảo cảm động tình yêu Nga. Ca ca như thế nào hèn mọn thành như vậy? Khóc. Xin đừng tùy tiện nhục mạ quốc gia vận động viên, nhân ngải tốt xấu lấy quá bắn tên kim bài. Đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ cả nước thi đấu tranh giải, liền tính bắt được thế giới quán quân. Nhân ngải bị bao dưỡng chính là bị bao dưỡng. Rất nhiều giọt nước bị hắc tử mang khóc. Các nàng vì giữ gìn ca ca tôn nghiêm, cùng hắc tử sẽ bước lâu như vậy, nhưng ca ca quay đầu liền đã phát loại này có thể xưng được với là quỷ liếm vệ bù. Một bộ phận chiến đấu hăng hái ở phía trước duyên fans không tiếp thu được, lập tức thoát phấn. Các nàng thích chính là cao cao tại thượng cố Thanh Lạc, chẳng sợ yêu đương cũng không nên là như thế này hèn mọn tư thái. Sau lưng quạt gió thêm tuổi nhà tư bản không nghĩ tới lần này hắc nhân ngải cư nhiên có thể đem cô Thanh Lạc kéo xuống nước, nhạc hỏng rồi. Trên mạng một mảnh hỗn loạn, có thể nói chướng khí mù mịt. Nam Diên đỡ chán, tiểu bằng hữu tới điền cái gì loạn. Tuy rằng biết chẳng sợ fans chạy hết, cố Thanh Lạc đều sẽ không để ý, nhưng Nam Diên không nghĩ tiểu bằng hữu chịu khi dễ. Nàng nhanh chóng đệ trình tân chứng thực, cũng làm người chuẩn bị một chút. Không đến nửa giờ, tân chứng thực liền thông qua xét duyệt. Mắt sắc vong hữu phát hiện nhân ngải chứng thực thay đổi. Nhân ngải, vậy bồ đại V chứng thực, diễn viên, Xích Đằng sang đầu công ty hữu hạn chủ tịch, Xích Đằng từ thiện quỹ hội người sáng lập. Hắc Tử cùng ngạc marketing nhóm. An Dưa các vong hữu. Anh Đảo, Thủy Tích cùng Thủy Mật Đảo nhóm. Ngoa Tào. Chương 147 nhân nhân, thực xin lỗi. Chương 147 nhân nhân, thực xin lỗi. Các vong hữu trong lòng một đám thảo nê mã chạy như điên mà qua, bùi đất phi dương. Sau đó sôi nổi đi kiểm chứng. Hoa một phút hiểu biết Xích Đằng sang đầu cùng Xích Đằng từ thiện quỹ hội. Sau đó ta chỉ nghĩ nói một lời, ngọa tào nhân ngải ngư bức. Cha xong đã trở lại, ngọa tào á á á á. Nhân ngải quá ngư bức. Ta tới phổ cập khoa học. Xích Đằng sang đầu là năm trước mới phát lên đầu tư công ty, ngắn ngủn một năm, liền nhảy tới rồi đầu tư nghiệp đệ nhất. Trước mắt thị trường định giá 10 tỷ. Xích Đằng từ thiện quỹ hội cũng thực ngư bức, ngắn ngủn một năm thời gian, danh nghĩa từ thiện công lích hạng mục tiêu phí siêu 200 triệu, trợ giúp rất nhiều nguy nan nghèo khó đám người, giúp đỡ rất nhiều nghèo khó khu vực. Còn giúp đỡ không ít xã hội phúc lợi cơ cấu, tỉ như viện dưỡng lao cô nhi viện. Các vong hưu trận tròn mắt, chân kinh rồi. Trước một giây các nàng còn tại đàm luận một cái nữ nghệ sĩ có phải hay không bị bao dưỡng vấn đề, sau một giây cái này hư hư thực thực bị bao dưỡng nữ nhân liền thành nào đó như bước đầu tư công ty đồng, sự, trường. Cùng với nào đó từ thiện quỹ hội người, sáng, lập. Ngoạ tàu mặt đau quá, mặt hảo sưng. Ô ô ô, nhân đại lão, chúng ta sai rồi. Nhân đại lão như bức. Hướng đại lao dâng lên đầu gối. Nhân đại lão vả mặt tuy muộn nhưng đến, lại lần nữa bị mạo hiểm cộng sự phát sóng trực tiếp khi đại lão loảng xoảng vả mặt sợ hãi cảm chi phối. Ta không nên ở cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống mắng nhân ngải, ta phải hướng đại lao xin lỗi. Thực xin lỗi, ta cũng muốn xin lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đều là cho nhân ngải xin lỗi lên tiếng. Cấp nhân ngải xin lỗi. Nay một đề tài thực mau thượng hot seat. Vừa lúc cùng cái kia nhân ngải nghi bị bao dưỡng hot xệ ập kể tại cùng nhau. Rất là châm trọc. Nhưng đây là hiện thực. Ai cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên xuất hiện như vậy xoay ngược lại, thật có thể nói là so hy kịch còn hy kịch. Các án tỷ phản hoàn toàn im tiếng, yên lặng lùi về xó xỉnh rác. Các vong hữu xin lỗi xin lỗi, xóa bình luận xóa bình luận. Ngay cả sau lưng quạt gió thêm củi nhà tư bản cũng ở hoảng sợ lúc sau, nhanh chóng thu hồi lợi chào. Ai có thể nghĩ đến. Một không cẩn thận liền đụng phải một khối ngạnh cục đá đâu. Nhưng ngắn ngủn một năm mà thôi, nhân ngải một cái gì bối cảnh đều không có tiểu nhân vật như thế nào liền lắc mình biến hóa thành nhà tư bản. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Các fan đại kinh đại hỉ lúc sau, cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu ngải bảo không có lợi hại như vậy bối cảnh, kia hôm nay chẳng phải là liền phải bị ấn đầu tiếp được này đó nước bẩn. Nói cái gì bảo hộ ngải bảo, kỳ thật các nàng căn bản cái gì đều làm không được. Trong lòng nín thở anh đào nhóm liên hợp giọt nước cùng thủy mật đào, tam gia fans đuổi theo những cái đó miệng phun hương thơm hắc tử, ạt marketing mắng. Cuối cùng, nhân ngải phòng làm việc trực tiếp dán ra một chương luật sư hàm, tố cáo mấy cái chửi bới tình tiết nghiêm trọng nhất, chuyển phát số lần nhiều nhất ạt marketing cùng ạn tỷ fan. Các fan hô to thông khoái. Diên Diên, ngươi cảm nhận được không? Hư tiểu đường ngữ khí kích động. Nam Diên ừ một tiếng, đột nhiên nhiều rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Vốn tưởng rằng các fan thích một cái nghệ sĩ nhất muốn nhìn chính là các nàng ở diễn nghệ sự nghiệp thượng thành tựu. Nguyên lai, like, những mặt khác thành tựu cũng có thể. Bất quá cũng không khó lý giải, tựa như Cố Thanh Lạc học bá quang hoàn sẽ thêm phân giống nhau, nàng nhà tư bản thân phận cũng có thể trở thành một cái thêm phân hạng. Sớm biết như vậy, nàng liền nhiều lộng mấy cái chứng thực. Trừ bỏ nàng chứng thực Xích Đằng sang đầu công ty hữu hạn chủ tịch, Xích Đằng từ thiện quỹ hội người sáng lập, nàng kỳ thật vẫn là không ít mới phát nhãn hiệu phía đối tác. Quốc gia vận động viên thân phận cũng có thể hơn nữa. Bất quá, chờ lần sau nàng bắt được kim bài, lại chứng thực cũng không muộn. Diên Diên hảo nị hại A. Chiếu này đi xuống, Diên Diên là có thể được đến rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Hư tiểu đường hưng phấn địa đạo. Nam Diên lại hứng thú thiếu thiếu. Trước thế giới được đến như vậy nhiều công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, cũng không thấy nàng ở tu hành phía trên có cái gì đột phá. Nàng có đôi khi đều làm không rõ, chính mình lựa chọn con đường này đến tột cùng đúng hay không. Trước kia cảm thấy nhân sinh không thú vị. Chỉ có ở tu luyện một chuyện thượng có thể được đến chút thú vị nhi, sau lại tu vi đình trệ, nàng liền có chút mê mang. Nàng cũng từng du lịch nhân gian, xem tận thế gian trăm thái, nhưng phần lớn thời điểm chỉ là bàng quan. Giống như bây giờ, thân ở trong đó, lại có một khác phiên cảm xúc. Diên Diên, ngươi có phải hay không thích thế giới này a? Hư tiểu đường nhỏ giọng hỏi. Không có. Lần này chọn lựa thế giới tương đối hấp tấp, lần sau sẽ không, 3.000 thế giới bút ký ta đã lật xem 50 nhiều thế giới. Ta sẽ tranh thủ sớm ngày xem xong đát, lần sau tuyệt đối cấp Diên Diên tìm cái đã mỹ mạo lại có tiền thân phận, đến lúc đó liền không cần Diên Diên chính mình phân đấu. Nam Diên không chút để ý nói, thanh tịnh một ít liền có thể, mặt khác ta cũng không để ý. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung nói, ra thế hảo, tự nhiên càng tốt. Đương nhiên, không có cũng đúng. Trước kia cảm thấy thân phận không sao cả, có thể đồ cái thanh tĩnh là được, sau lại phát hiện, vẫn là đến có chút tiền tài mới được, có tiền mới có thể trụ đến thoải mái. Bất quá nàng cũng có thể chính mình tránh, tựa như thế giới này. Hư tiểu đường nghe xong như suy tư gì. Nó nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này xem những cái đó thiên kỳ bách quái thế giới cùng thiên kỳ bách quái giống loài. Tuyệt sắc mỹ nhân không phải không có, nhưng cứ như vậy liền phải loại bỏ rất rất nhiều thế giới. Nếu không phải riêng riêng nguyên thần cường đại, không cần suy xét thân thể từ trường cùng nguyên thần bài xích vấn đề, lựa chọn tính khả năng càng thiếu. Nếu chỉ đồ một cái thanh tĩnh, kia phạm vi đã có thể quá quá quá lớn. Hư tiểu đường đột nhiên kích động. Diên diên cũng quá hảo nuôi sống đi. Diên diên, có phải hay không chỉ cần sống là được? Hư tiểu đường hỏi. Nam diên. Nàng tổng cảm thấy tiểu đường tự cấp chính mình đào hố. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đối túi da xác thật không có gì yêu cầu. Diên diên, kia nếu ta cho ngươi tìm túi da tương đối xấu đâu, hoặc là tương đối lão, lại hoặc là đã bị. Hư tiểu đường lời còn chưa dứt, nam diên liền đánh gây nó, đều có thể, ngươi tùy ý hơn nữa. Rời đi thế giới này thượng sớm, chúng ta ngày sau lại nói. Hào đắt riêng riêng. Hư tiểu đường nửa điểm nhi không vui đều không có. Tương phản, nó hiện tại đặc biệt vui vẻ, hai chỉ đậu đỏ mắt tinh quang lập lòe. Nó nhìn thật nhiều cầu huyết bay đầy trời nhưng lại đặc biệt xuất sắc chuyện xưa, chỉ là không có thích hợp thân thể, nhưng riêng riêng không chọn nói, vậy có thể. Hi hi hi. Khuya khoắt thời điểm, nam riêng ngủ đến chính trầm. Biệt thự môn bị người thật cẩn thận mà mở ra. Có người tay chân nhẹ nhàng mà vào phòng ngủ, lại tay chân nhẹ nhàng mà cởi áo khoác bò lên trên giường. Nhân nhân. Nam Diên đã sớm nghe thấy được quen thuộc hơi thở, mơ hồ không rõ mà lên tiếng, như thế nào đã trở lại. Ta tưởng ngươi. Cố Thanh Lạc đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói, ta thỉnh mấy ngày giả. Nam Diên lập tức lại muốn ngủ quá khứ thời điểm, đột nhiên nghe được hắn để sát vào bên hai, thanh âm áp lực mà nói một câu thực xin lỗi. Nam Diên nghe ra hắn trong lời nói khác thường, chậm rãi trợn mắt. Buồn ngủ thiếu một ít. Làm sao vậy? Cố Thanh Lạc từ phía sau ôm nàng, dầu dĩ nói, ta nhìn đến những người đó mắng ngươi, trong lòng thật không dễ chịu. Ta nghĩ tới một năm trước. Nhân nhân, thực xin lỗi. Chương 148 nhân nhân, ngươi bao dưỡng ta đi. Chương 148 nhân nhân, ngươi bao dưỡng ta đi. Một năm trước Cố Thanh Lạc vẫn là cái quái vật. Hắn liền chính mình tỉ tỉ đã chết đều không xong một giọt nước mắt, lại nơi nào sẽ đi quản một cái không liên quan người. Cầu Tuân nhắc tới quá vài câu, nói cái kia câu dẫn hắn nhân ngải bị toàn vong hắc, bị mọi người mắng lăn ra giới giải trí, rất thảm, nhưng cũng tính tự làm tự chịu. Cầu Tuân còn nói, nhân ngải người đại diện tìm tới môn, muốn cho hắn phát huy bổ tỏ thái độ. Phấn vòng, nếu chính chủ chính miệng lên tiếng nói không truy cứu chuyện gì, đại bộ phận fans cũng sẽ buông chuyện đó. Nhưng khi đó cô Thanh là tưởng, này quan hắn chuyện gì đâu. Hắn không có tỏ thái độ, bên vực người mình Cầu Tuân tự nhiên cũng không có đáp ứng ôn hành. Nhưng không bao lâu. Cẩu Tuân liền hùng hùng hổ hổ mà nói, hắn cực đoan phân trước mặt mọi người tạt acid, hủy hoại nhân ngải mặt. Đối với một cái nghệ sĩ tới nói, hắc liêu cuốn thân còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, nhưng mặt hủy hoại, liền cái gì đều không có. Lúc ấy, hắn giống như chỉ là nhàn nhạt mà nga một tiếng, sau đó lại tiếp tục chụp chính mình diễn. Hắn không có gì cảm xúc, Cẩu Tuân cũng bất quá là tức giận có người bỏ đá xuống giếng, bại hoại hắn người qua đường duyên, rốt cuộc fans hành vi, thần tượng mua đơn. Nếu không phải khi đó nhân ngải thanh danh quá xú, phép bắt người acid một chuyện, không thể nhanh như vậy bị Cẩu Tuân bãi bình. Có lẽ, Cẩu Tuân trong lòng còn hy vọng nhân ngải thanh danh có thể lại xú một chút, như vậy hắn mới càng dễ dàng xa giao. Lúc ấy, nhân ngải hai chữ đối Cố Thanh Lạc tới nói, chỉ là một cái tên, một cái không liên quan ký hiệu. Một người bị hủy dung, đại khái là bị đông lạnh đi. Hắn lạnh nhạt mà tưởng. Hắn không có tham dự, cũng liền không biết năm trước kia một hồi toàn vong hắc rốt cuộc đáng sợ đến tình trạng gì. Thẳng đến hôm nay, nhìn đến như vậy nhiều người dùng như vậy nhiều âu ngôn huế ngữ chửi bới nhân ngải, hắn mới rõ ràng chính xác mà cảm giác được phẫn nộ cùng. Đau lòng. Một năm trước nhân ngải là như thế nào chịu đựng đi, nàng có từng bởi vì fans phạm phải hành vi phạm tội mà oán hận hắn. Nam Diên nghe được hắn nói, có chút kinh ngạc. Cố Thanh Lạc, ngươi bệnh thật sự hảo. Này đều biết đau lòng nàng, còn biết xin lỗi. Cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc có chút u oán mà nhìn chằm chằm nàng kia tiệt trắng non cổ. Thấu đi lên nhẹ nhàng cắn hai khẩu, nhân nhân, ta lần trước đều nói qua, ta bệnh đã hảo. Kỳ thật cũng không có, chỉ có sự tình quan nhân ngải thời điểm, hắn mới có thể xuất hiện rõ ràng cảm xúc dao động. Ở những người khác trước mặt, hắn như cũ theo trước giống nhau lạnh nhạt. Nhưng là, hắn vẫn là thật cao hứng. Ít nhất ở nhân ngải trước mặt, hắn không phải quái vật. Hắn thực thỏa mãn, như vậy là đủ rồi. Ngươi thực xin lỗi ta cái gì? Nam Diên hỏi. Ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta không có đứng ra giúp ngươi, còn có, ta fans làm loại chuyện này. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên động thủ, đem Nam Diên phiên cái mặt nhì, mặt chiều chính mình. Không ngủ đủ Nam Diên lười biếng mà làm hắn phiên mặt, đối thượng trong đêm tối kia hai mắt. Cố Thanh Lạc duỗi tay sờ sờ nàng mặt, nhân nhân, lúc ấy trở rất đau đi. Bị axit ăn mòn cảm giác cũng không dễ chịu. Nam Diên nhàn nhạt nói, còn hảo. Cùng cửu thiên thần lôi so sánh với, điểm này nhi đau đớn không tính cái gì. Ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, trách nhiệm không ở ngươi. Nam Diên người này đi, có đôi khi cảm thấy chính mình rất không phải cái đồ vật, có đôi khi lại cảm thấy chính mình tam quan đặc biệt chính, chính lên có thể đào tạo một đống căn chính miêu hồng tổ quốc đoá hoa. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Nàng chỉ là cái phi thường bênh vực người mình người. Một khi bênh vực người mình, kia tam quan ngẫu nhiên oai một oai là chuyện thường, chính mình còn cảm thấy đặc có lý. Tỷ như trước kia không quen biết Cố Thanh Lạc còn cảm thấy hắn thoạt nhìn có chút thiếu đánh thời điểm, nàng liền đương nhiên mà cảm thấy, nhân ngại bị hắn fans hắc thành như vậy, lại bị hắn cực đoan phấn tạt acid hủy dung, hủy hoại diễn nghệ kiếp sống, hắn cái này làm thần tượng không có thể tạo được ước thúc dẫn đường tác dụng, hắn có nhất định trách nhiệm, hẳn là cho nàng xin lỗi. Ngươi là công chúng nhân vật, cầm minh tinh tiền, phải khởi đến minh tinh đi đầu tác dụng. Không có thể ước thúc ngươi fans, làm các nàng làm hạ như vậy tanh tưởi lại ác độc sự tình, ngươi phải phụ trách. Nhưng hiện tại Cố Thanh Lạc bị nàng coi là người một nhà, Nam Diên liền lại cảm thấy, không liên quan tiểu bằng hữu chuyện gì. Hắn ấy bù fans thượng trăm triệu, như vậy nhiều fans như thế nào quản được lại đây. Người khác phạm phải sai không nên muốn hắn mua đơn. Lúc trước cái kia bắt nàng acid fans cũng không nhất định chính là hắn phấn. Hùng chi tiểu bằng hữu còn hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng, bất đồng với thường nhân. Nam Diên xoa xoa tiểu bằng hữu một đầu mao, ta hiện tại cũng đủ cường đại, không ai có thể xúc phạm tới ta, cho nên không cần thay ta hủy khuất cùng đau lòng. Kỳ thật ta người này không quá để ý người xa lạ ý tưởng, hôm nay nếu không phải những người đó chửi bới ngươi, ta cũng lười đến đi đánh bọn họ mặt. Bất quá cũng may mắn làm như vậy, nàng mới phát hiện một cái có thể càng mau đạt được tín ngưỡng chi lực biện pháp. Cố Thanh Lạc không nghĩ tới nàng làm như vậy chỉ là vì bảo hộ chính mình, trong lòng chảy ra một tia ngọt ngào. Đông nhiên hắn trong lòng vừa động, sấn Nam Diên không chú ý, đột nhiên thấu đi lên, ở nàng môi thượng ba một ngụm. Nặng nghề mà một ba. Nam Diên hơi hơi hít mắt, tiểu tử ngươi, có phải hay không tưởng ai đá? Cố Thanh Lạc trốn cũng không trốn, chỉ là nhìn nàng cười, trong đêm tối một đôi mắt phảng phất ở nháy mắt đựng đầy ánh sao, sáng lấp lánh, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn giàu có. Nhân nhân. Ngươi bao dưỡng ta đi, ta cho ngươi đường cả đời chó con. Nam Diên. Tiểu tử thúi. Kế Nam Diên cường thế vả mặt lúc sau, Cố Thanh Lạc cũng bắt đầu vả mặt. Cuối năm phim truyền hình đại thưởng buổi lễ long trọng thượng, Cố Thanh Lạc bằng vào chính mình ở cung vân tinh vi kỹ thuật diễn, bắt được lần này thị đế. Hiện trường, vỗ tay tiếng sấm. Nam Diên cũng đáp ứng lời mời tham gia buổi lễ long trọng, vốn tưởng rằng chỉ là buổi chạy, kết quả bắt được niên độ mị lực nhân vật phong vân thưởng. Cho nàng trao giải người là Cố Thanh Lạc. Tâm cơ chó con làm cho cả nước người xem mặt ôm chính mình bạn gái, ngoài miệng nói chúc mừng nói, lại ôm người đã lâu đều không buông tay. Toàn trường khách quý phát ra thiện ý cười vang thanh. Tiểu tình lữ hai thu hoạch pha phòng, thật có thể nói là trai tài gái sắc, tiện sát người khác. Nam Diên áo choàng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, nguyên bản còn có chút cảm giác về sự ưu việt giọt nước nhóm bắt đầu lo lắng khởi nhà mình ngãi con. Anh, ngãi con bạn gái quá ngưu bức, sợ quá hai người chia tay, ngãi con trở thành bị vứt bỏ kia một cái. Các fan nóng trông hai người tu thành chính quả, chạy nhanh tổ chức hôn lễ. Nhưng mà giọt nước nhóm chờ a chờ, đợi một năm lại một năm nữa. Năm thứ nhất, tiên đạo bá ra, nhân ngải diễn nữ La Sát lại lần nữa vòng phấn, đặc biệt không có hậu kỳ đặc hiệu ngoài lề vừa ra, dẫn tới khán giả a a thét chói tai, cùng nhiệt không thôi, nữ La Sát chi mị lực thậm chí phủ qua nữ chủ ứng hoan. Cùng năm, nhân ngải đại ngôn mố cao xa nước hoa cùng mố cao xa đồ trang điểm, trở thành nhãn hiệu đại sứ. Cố Thanh Lạc yên lặng mà đã phát một cái hồi bù. Cố Thanh Lạc, nhân nhân thân thủ làm hàng đan lát tiểu động vật, thực đáng yêu. Xứng đồ là một con dương nanh múa vướt hàng đan lát quái thú, kia quái thú có được xà giống nhau thân hình, trên lưng có gai ngược, một đôi thật lớn thịt cánh mở ra, sinh có bốn chảo, hình thù kỳ quái. Tuy rằng không biết gì quái thú, nhưng cùng đáng yêu dính không thượng nửa điểm nhi quan hệ. Năm thứ hai, nhân ngải tham diễn võ hiệp đại kịch Dương Quan Đạo Chiếu, nhân ngải hoạch tốt nhất nữ vai phụ, thành danh xứng với thực công phu nữ tinh. Cùng năm, nhân ngải tham gia đệ ít giới thế vận hội Olympic, trích đoạt nữ tử bắn tên quán quân, lấy lóe mù mọi người mãn phân thành tích phá kỷ lục thế giới. Cử quốc ổ lên. Nhân ngải chứng thực lại thay đổi. Nhân ngải, vậy bồ đại V chứng thực, diễn viên, xích đẳng tập đoàn chủ tịch, Xích Đằng Từ Thiện Quỹ Hội người sáng lập, Ngộng Nhã Thi đồng sự, Lạc Nhân trò chơi đồng sự, phá kỷ lục thế giới nữ tử bắn tên thế giới quán quân. Các vong hữu, chương 149 tín ngưỡng, giới giải trí nữ vương. Chương 149 tín ngưỡng, giới giải trí nữ vương. Các vong hữu sớm biết đại lão ngưu bức, lại không biết thế nhưng có thể ngưu bức đến tận đây. Nói cái gì thảo toàn năng nhân thiết, nhân ra vốn dĩ chính là cái ngưu bức toàn năng nghệ sĩ. Phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, ai có thể tìm ra cái thứ hai. Cùng năm, Cố Thanh Lạc bằng một bộ đô thị điệp chiến kịch Điệp Hồn, vinh hoạch ảnh đế. Cố Thanh Lạc lại phát huệ bồ. Cố Thanh Lạc, bắt được ảnh đế, nhân nhân vì khen thưởng ta, mua chúng ta đính ước du thuyền. Thẹn thùng GVG. Mặt sau xứng đồ thình lình chính là năm đó hắn cùng nhân ngải cùng nhau tham gia mạo hiểm cộng sự chung xa hoa du thuyền, nghe nói giá trị số trăm triệu. Các vong hữu, ngươi thẹn thùng cái giám A. Thú ân ái đáng xấu hổ. Khoe giàu càng đáng xấu hổ. Năm thứ ba, nhân ngải cùng Cố Thanh Lạc hợp tác một bộ đại chế tác động tác phiến, phân biệt hoạch ảnh hậu cùng ảnh đế. Cố Thanh Lạc lại phát huệ bồ, dán ra hai người cưỡi du thuyền ra biển chơi đùa ảnh chụp. Các vong hữu, giọt nước nhóm, khu khu, nhân đại lao khang khang chúng ta, gì thời điểm cho ta ra nhãi con một cái danh phận vịt. Vội đến không có thời gian cử hành hôn lễ nói, trước lánh cái trứng cũng là rộng lấy ha. Thủy mật đào, nhân nhân ngươi liền mau từ Lạc Lạc cái này tâm cơ chó con đi. Lạc Lạc tú ân ái tú đến độ mau điên rồi. Anh đào nhóm, không hoảng hốt không hoảng hốt, ngài bảo tùy tiện lãng. Trên đời này chó con tiểu chó săn nhiều như vậy, ta không nổi. Đệ tử năm, thứ 5 năm. Nhân ngải thành công nhận giới giải trí nữ vương, fan trung thành vô số. Từ trước nghi ngờ kể hết chuyện vì kính ngưỡng cùng sùng bái, các fan càng là đem chi coi là chính mình thần tượng. Ở thần tượng kích thích hạ, các nàng càng nỗ lực mà công tác học tập, vẫn luôn truy đuổi thần tượng bước chân. Các nàng đi theo thần tượng cùng nhau làm công ích, cùng nhau trở nên càng ưu tú. Giới giải trí rất ít có người có thể đem thần tượng làm được loại tình trạng này. Nhân ngải kêu gọi lực càng lúc càng lớn, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, còn tất cả đều là tích cực chính diện ảnh hưởng, thành hoàn toàn xứng đáng thần tượng. Mới đầu còn có đồng hành ghen ghét nhân ngải, ý đồ kéo dấm hoặc là cọ nhiệt độ, nhân ngải tuy lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là cái thương giới tân quý, còn không có đứng vững góp chân. Trên đời này có rất nhiều lợi hại hơn nhân vật, mà trong vòng không thiếu một ít người cùng những người này leo lên quan hệ. Cũng mặc kệ những người này như thế nào lan lộn, nhân ngải đều sừng sững không ngã. Đến cuối cùng, nữ nhân này cường đại đến bất cứ ai cũng không dám đắc tội. Đương lẫn nhau chi gian khoảng cách càng kéo càng lớn, đối phương ưu tú đến làm người theo không kịp khi, ghen ghét đạm đi, kính sợ cùng kính ngưỡng chiếm đa số. Đã từng ghen ghét quá nhân ngải đồng hành bắt đầu lấy cùng nhân ngải từng có giao thoa vì vinh, còn sẽ cùng người khác thổi phồng vài câu. Nhân tính như thế, ứng hoan cũng từng đem chính mình cùng nhân ngải đối lập quá. Rõ ràng ngay từ đầu nàng mới là vai chính, nhân ngải cho nàng làm xứng, nhưng nàng nổi bật lại bị nhân ngải che lại qua đi. Từ kia lúc sau, nhân ngải đi rồi một cái hoàn toàn bất đồng với mặt khác lưu lượng minh tinh con đường. Nàng phi cao xa đại ngôn không tiếp, cũng không chụp bất luận cái gì phim thần tượng, đó là chính kịch cũng là chọn lựa kỹ càng, nhân vật tuy rằng độ cao trùng hợp, nhưng mỗi một cái nhân vật đều khắc họa đến thâm nhập nhân tâm. Ứng hoan từng cảm thấy, diễn đường hẹp nhân vật chỉ một sẽ hạn chế một cái diễn viên phát triển, một cái thành công diễn viên hẳn là như nàng như vậy, diễn được khất cái, cũng khoát đến ra thể diện giả xấu. Mặc kệ là thôn cô vẫn là hoàng phi đều có thể diễn đến rất sống động. Chính là nhân ngải lại đem một cái nhỏ hẹp diễn lộ biến thành con đường tươi sáng, lấy thưởng vô số không nói, còn thu hoạch cả nước nhân dân cuồng nhiệt sùng bái, thành quốc gia sống chiêu bài. Mắt thấy hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, ứng hoan không cam lòng. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình cùng kia nữ nhân đánh cuộc. Vì chứng minh chính mình, cũng giống như vì tranh một hơi giống nhau, nàng cũng không tiếp thu bất luận kẻ nào tạo. Nàng bắt đầu kéo xuống thể diện cùng nhà đầu tư Chu Toàn. Bồi cười bồi rượu. Bất quá nàng sẽ không lấy chính mình trong sạch mạo hiểm, phàm là rượu cục, nàng đi phía trước đều sẽ tìm hiểu hảo, bảo đảm không có gì đồ háo sắc. Chính là Lục Trấn Hiên biết sau, lại không hiểu nàng, hắn lôi đình giận dữ. Hai người khắc khẩu số lần càng ngày càng nhiều. Ứng hoan không rõ, nàng chỉ là tưởng bằng chính mình nỗ lực ở cái này vòng đứng vững góc chân, không nghĩ mọi chuyện dựa bạn trai, nàng làm sai chỗ nào. Đến sau lại nàng mới ý thức được, nàng cùng Lục Trấn Hiên nói là nam nữ hữu quan hệ. Nhưng kỳ thật hai người quan hệ căn bản không bình đẳng. Bởi vì ứng hoan không muốn công khai hai người tình yêu, Lục Trấn Hiên cũng liền giận dỗi không công khai, tùy ý chính mình những cái đó phát tiểu cùng bằng hữu lung tung suy đoán. Những người đó chỉ đương nàng là Lục Trấn Hiên bạn giường. Ứng hoan có chính mình ngạo cốt, trước kia nhất chướng mắt những cái đó bằng thân thể thượng vị nữ nghệ sĩ, cũng xem thường những cái đó chơi phiếu tinh chất phú nhị đại. Những người này liền bởi vì trong nhà có tiền có bối cảnh, có thể dễ dàng được đến người khác không chiếm được nhân vật. Còn không quý trọng. Nàng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ trở thành loại này để cho người xem thường người. Sau lại nàng nghĩ thông suốt, muốn thoải mái hào phóng thừa nhận tình yêu, Lục Trấn Hiên lại đối nàng châm chọc niệm ai, nói rất nhiều khó nghe nói. Xong việc, người nọ lại vẻ mặt áy náy mà cùng nàng xin lỗi, nói chính mình chỉ là tức giận dưới nói không lựa lời. Nhưng Ứng Hoan biết, hai người trong lòng đều có thứ, đã hồi không đến từ trước. Ứng Hoan kéo mỏi mệt thân mình ngồi dậy, nhìn bên cạnh ngủ say nam nhân, thất thần. Nàng chân chuồng, trên người dính nhớp nhắc nhở nàng, hai người vừa mới nhẹ nhàng vui vẻ một hồi. Lục Trấn Hiên ghen tị, hôm nay phá lệ nảy sinh ác độc, đơn giản là ngày hôm qua xuất diễn, nàng cùng tuổi trẻ ảnh đế chụp hôn diễn. Ứng Hoan cảm thụ được đến, hai người quan hệ ở bất chi bất giác chung đã xảy ra vi diệu biến hóa. Có lẽ là từ nàng quật cường mà không chịu tiếp thu hắn trợ giúp bắt đầu, cũng có lẽ là từ nàng gạt hắn trộm phó tiệc rượu bắt đầu. Tóm lại, thay đổi. Trước kia người nam nhân này thích nàng, thưởng thức nàng, cũng tôn trọng nàng chức nghiệp, hiện tại hắn lại đối nàng chức nghiệp khịt mũi coi thường. Nàng không nghĩ tiếp thu hắn trợ giúp, hắn liền một hai phải giúp nàng. Sau đó mỗi lần khắc khẩu qua đi, hắn liền ở trên giường nảy sinh ác độc, lúc sau lại sẽ cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Ứng Hoan dần dần mà bưng kín mắt, đôi mắt ướt át. Nàng giống như một không cẩn thận liền biến thành chính mình đã từng chán ghét nhất cái loại này người. Nàng không bao giờ có thể đúng lý hợp tình mà đi chỉ trích người khác. Bởi vì, nàng cũng không sạch sẽ. Ứng Hoan chậm rãi bị Lục Trấn Hiên ma bình một thân ngạo cốt cùng nhuệ khí, không còn có mới vừa vào giới giải trí khi khí phách hăng hái. Chính là mỗi lần nhìn đến cái kia sặc sỡ lóa mắt nữ nhân, nàng tự biết xấu hổ đồng thời, lại giống như tìm được rồi tinh thần cây trụ, vì thế tiếp tục mài giũa chính mình kỹ thuật diễn, tiếp tục hướng lên trên bò. Nữ nhân này đã từng xa đoạ quá, nhưng nàng hiện tại quá đến so bất luận kẻ nào đều phong cảnh, nàng không có dựa bất luận kẻ nào, nàng dựa vào là chính mình. Cho nên, nàng cũng có thể. Nguyên lai, chính mình đã từng phỉ nhổ trướng mắt người, thế nhưng ở bất chi bất giác trung thành nàng tín ngưỡng. Nam Diên là chờ Cố Thanh Lạc sau khi chết mới rời đi, rốt cuộc là tuổi trẻ thời điểm giấc ngủ không hảo hao tổn thân mình, chưa đến 70 tuổi liền không được. Hai người đều bảo dưỡng rất khá, gần 70 tuổi Cố Thanh Lạc thoạt nhìn mới 50. Mà nàng nhiều lắm 40 xuất đầu. Nam Diên lần đầu tiên tới thế giới hiện đại, đối rất nhiều đồ vật cảm thấy hứng thú, cơ hồ là sống đến lao học được lão, thương nghiệp, nông nghiệp, nhân văn, nghiên cứu khoa học chờ phương diện đều có sở đọc qua. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, rất nhiều đồ vật chưa từng thâm nhập học tập. Cố Thanh Lạc cái này đại học bá cho nàng rất nhiều trợ giúp, cũng dạy nàng không ít đồ vật. Nam Diên có chút luyến tiếc hắn. Trước khi chết, tiểu lão đầu bắt được tay nàng. Cặp kia lắng đọng lại rất nhiều đồ vật mắt đột nhiên phát ra ra một bó làm cho người ta sợ hãi quang, ta muốn biết, người nọ là ai? Nam Diên buồn bực. Ai? Soái khí tiểu lão đầu nói giọng khàn khàn, nói cho ta, Á Thanh là ai? Nam Diên đột nhiên ngẩn ra. Chương 150 thế giới tam, cậu bức vương ra đầu quả tim sủng. Chương 150 thế giới tam, cậu bức vương ra đầu quả tim sủng. Nam Diên có một lát chinh lăng. Nàng không biết Cố Thanh Lạc là như thế nào biết Á Thanh tên này, rốt cuộc. Nàng chưa bao giờ cùng người khác đề cập quá. Cố Thanh Lạc thanh âm bằng phẳng, thần sắc cũng thực bình tĩnh. Có một lần, ngươi uống say, ngươi hô tên của hắn. Nam Diên trầm mặc. Nàng trí nhớ không tốt lắm. Trên thực tế, nàng liền A Thanh sau lại bộ dáng đều nhớ không rõ. Vẫn còn nhớ rõ hắn khi còn bé đầy mặt béo thịt cùng kia một đôi mắt như lưu ly châu báu trong sáng mỹ lệ, đựng đầy thâm trầm mà nùng liệt cảm tình. Nàng không nhớ rõ kia sự kiện, Cố Thanh Lạc lại nhớ cả đời. Lần đó hắn cố ý đem nàng chuốc say. Muốn cùng nàng tới cái tiểu hậu loạn tính, bởi vì hắn vẫn luôn không có từ bỏ muốn một cái hài tử. Ngày đó buổi tối, dưới thân nữ nhân phá lệ dịu ngoan, đó là Cố Thanh Lạc chưa từng gặp qua bộ dáng. Hắn căn cứ học được tri thức, đã thấp thỏm lại khẩn trương mà một đường đốt lửa, thật sâu mà ôm hôn nàng. Nàng chưa từng có chút kháng cự, thậm chí còn giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn sợi tóc. Liên ở hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, sắp hòa hợp nhất thể thời điểm, hắn nghe được đối phương nói vài câu ngạn ngữ, sau đó nhắc nhở hắn: A Thanh, nhớ rõ rửa theo ta giáo tâm pháp khẩu quyết vận chuyển linh lực, như thế song tu, đối với ngươi rất có ích lợi. Nói lời này khi, nữ nhân biểu tình bất đắc dĩ lại dung túng. Cố Thanh Lạc lại ở nghe được những lời này, đặc biệt là kia một tiếng A Thanh khi, cả người cứng đờ. Trước một giây ý chí chiến đấu sục sôi, sau một giây mềm nhũn vô lực. Cả người nhiệt huyết giống như bị người đâu đầu bắt tiếp theo bồn thủy, vẫn là thứ hàn tận xương nước đá. Một lát sau, hắn đem quần áo của mình một kiện mà xuyên trở về. Sau đó, ở trên ban công phát ngốc đã phát một đêm. Từ đó về sau, hắn không còn có quá dùng hài tử trói chặt nàng ý niệm, cẩn trọng mà đương nàng cả đời bạn cùng phòng. Người nọ là người đấy lòng bạch nguyệt quang sao? Cố Thanh Lạc hỏi, bình tĩnh sóng mắt hạ giấu giếm một con vây với nhà giam dạ thú. Nam Diên dừng một chút, đúng sự thật nói, nhân ngải trong lòng Bạch Nguyệt Quang là ngươi. Mà nàng tự thân, không có gì Bạch Nguyệt Quang. Chỉ vì A Thanh là nàng lần đầu tiên tiêu phí tinh lực giáo dưỡng hài tử, cho nên phá lệ bất đồng. Nhưng ngươi, không phải nhân ngải. Cố Thanh Lạc vạch trần nàng biểu hiện giả dối. Nam Diên lại lần nữa kinh ngạc. A Thanh tên này có lẽ là nàng trong lúc vô tình nói lộ miệng, nhưng nàng không phải nhân ngải chuyện này, người này lại là làm sao mà biết được. Cố Thanh Lạc ngẩng đầu lên, đông dưng nắm chặt tay nàng, khẩn tới tay đều ở phát run, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai? Cố Thanh Lạc trừng lớn mắt nhìn chằm chằm nàng, gắt gao mà nhìn chằm chằm, quật cường mà chờ một đáp án. Nhân, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là? Cố Thanh Lạc một câu còn chưa nói xong, một đôi mắt liền chậm rãi hôi bại xuống dưới, nắm Nam Diên tay cũng chợt buông lỏng. Ở nam nhân trong mắt kia cuối cùng một mạt ánh sáng biến mất phía trước, Nam Diên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thấp giọng nói, ta kêu Nam Diên, là một con thượng cổ hung thú. Bị ngươi đương thành bảo bối cung lên cái kia hàng đan lát quái thú, bản thể của ta liền lớn lên dạng. Nam Diên đối với hắn thi thể nói rất nhiều lời nói. Nói xong lời cuối cùng, lại có chút không tha. Nàng cùng Cố Thanh Lạc sinh sống vài thập niên, đối phương đem nàng các mặt đều chiếu cố rất khá. Hắn thực thông minh, ở thương nghiệp thượng rất có thiên phú, cho nàng công ty sáng tạo thật lớn giá trị thương mại. Cùng hắn ở chung, Nam Diên cảm thấy thực nhẹ nhàng tự tại. Đều nói nàng sủng Cố Thanh Lạc, nhưng rất nhiều thời điểm, là cái này tiểu bằng hữu sủng nàng. Diên, chúng ta đi thôi. Hư Tiểu Đường đột nhiên ra tiếng, lôi trở lại Nam Diên du tẩu suy nghĩ. Nam Diên ngô một tiếng, đi thôi. Nàng ghé vào Cố Thanh Lạc trên người, giây tiếp theo, rút ra tới nguyên thần trực tiếp về tới trong không gian. Bởi vì nguyên thần quá mức cường đại, nàng không thể trực tiếp xuất hiện ở trừ cao cấp thế giới bên ngoài mặt khác tiểu thế giới, mặc kệ là vừa tới thời điểm, vẫn là đi thời điểm, đều không thể ở cái này thế gian lưu lại chẳng sợ một giây. Thiên đạo giám thị 3.000 thế giới, mỗi cái thế giới một quy tắc, mỗi cái thế giới quy tắc đối lực lượng cân nhắc tiêu chuẩn cũng không thống nhất. Càng là cấp thấp thế giới, càng là không thể xuất hiện quá mức lực lượng cường đại. Như cái này linh khí pha tạp đã không có khả năng xuất hiện linh tu yêu tu thế giới, mặc dù là nàng nguyên thần, cũng quá mức cường hãn, một khi xuất hiện, nhất định lập tức bị thế giới này pháp tắc phát hiện, cũng ý đồ mạt sát. Cao cấp thế giới pháp tắc nàng đều không sợ, tự nhiên cũng không sợ cấp thấp thế giới pháp tắc. Chỉ là đến lúc đó không thiếu được muốn làm ra chút trận trượng, khó tránh khỏi ương cập cá trong chậu. Nàng thật vất vả ở thế giới này tích góp như vậy nhiều tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị, nhưng không nghĩ bởi vì chính mình một cái tức giận, thất bại trong gang tấc. Cho nên, vẫn là điệu thấp mà tới, điệu thấp mà đi. Bất quá, nói đến này tín ngưỡng chi lực, Nam Diên liền nghĩ tới thế giới này khí vận tử ứng hoan. Nàng thực ngoài ý muốn, khí vận tử thế nhưng cũng phụng nàng vì tín ngưỡng. Tuy nói lúc trước xem khí vận tử có như vậy vài phần khó chịu, nhưng nàng vẫn chưa chèn ép đối phương, rốt cuộc không oán không thủ, đối phương cũng không có tới tìm nàng phiền toái. Nàng sau lại trở thành giới giải trí nữ vương, khí vận tử cũng không kém, từng bước một từ giới giải trí lưu lượng tiểu hoa, biến thành đại hoa, cuối cùng chuyển hình thành thực lực phái diễn viên, cuối cùng lấy thưởng vô số, hoạch phong ảnh hậu. Chỉ là nàng cùng quan xứng Lục Chấn Hiên cuối cùng băng rồi. Nguyên thế giới, hai người cảm tình ổn định, đi chính là Tô Sảng và Mặt Lộ Tuyến. Một khi ứng hoan gặp được giải quyết không được vấn đề, Lục Chấn Hiên liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Thí dụ như nguyên lai nhân ngải chính là hắn ra tay giải quyết, người này sát phạt quả quyết, không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền làm người lại vô xoay người chi lực. Mà thế giới này, hai người lại khắc khẩu không ngừng. Ở phân phân hợp hợp vài năm sau, quan xứng Lục Chấn Hiên cuối cùng từ bỏ ứng hoan, cùng phú hào trong giới môn đăng hộ đối danh viện kết hôn. Tiểu Đường biết chủ tuyến oai đến bà ngoại ra lúc sau. Sợ tới mức muốn lôi kéo Nam Diên chạy nhanh trốn chạy, sợ khiến cho thiên đạo chú ý. Cũng may vẫn chưa xuất hiện cái gì khác thường. Ứng hoan cả đời này cũng không kết hôn, một lòng phấn đấu sự nghiệp, cuối cùng thành công đứng ở giới giải trí đỉnh, cả đời này cũng coi như là cái truyền kỳ. Cái này làm cho Nam Diên cùng Hư Tiểu Đường có tân hiểu được. Có lẽ quan xứng là nhưng hủy đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến khí vận tử sự nghiệp tuyến. Ứng hoan này bộ phận tín ngưỡng chi lực hồn hậu vô cùng. Thế nhưng so mấy vạn người thường tích góp ở bên nhau còn muốn nhiều. Nam Diên hơi hơi nhíu lại mắt, tức khắc có tân ý tưởng. Kỳ thật, chỉ cần khí vận tử không như vậy cấu bức, nàng cùng khí vận tử làm một đôi hảo tỷ muội hoặc là hảo tỷ đệ, cũng là nên. Tiểu Đường, đi thế giới tiếp theo. Diên, cấp thấp thế giới, trung cấp thế giới, vẫn là cao cấp thế giới nha. Đều có thể. Nàng ở cái này cấp thấp thế giới đãi không đến 50 năm. Nhưng một chút tích góp lên công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực thập phần khả quan, hơi kém là có thể đuổi theo trước cao cấp thế giới. Cho nên, nàng hiện tại không chọn. Mặc kệ là cấp thấp thế giới, vẫn là cao cấp thế giới, đều có thể có lợi. Được rồi, đi khởi. Nam Diên lại vừa mở mắt thời điểm, hai mắt tràn ngập nước muối sinh lý, tầm mắt mơ hồ không rõ. Một con thô lệ tay hung hăng bóp lấy nàng cổ, lệnh nàng hô hấp không thuận, cơ hồ muốn hít thở không thông mà chết. Nàng trong mắt sát ý hiện lên, nâng lên tay muốn bẻ ra kia giam cầm lực lượng, lại phát hiện cả người mềm mại vô lực. Hư Tiểu Đường đột nhiên hét lên một tiếng, a a a a, lại tính sai thời gian a a a. Diên Diên, bằng không chúng ta một lần nữa xuyên một chút. Nam Diên thần thức giao lưu thanh âm vô cùng lạnh băng, này thân thể có phải hay không lập tức phải bị người bóp chết. Hư Tiểu Đường có chút chột dạ nói, tạm thời sẽ không chết, nhưng là. Nam Diên, không chết được là được, không cần một lần nữa xuyên, ngươi mặc một lần cần hao phí không ít thần lực. Diên Diên, thật sự không cần lại tới một lần sao? Ta sợ ngươi đau. Ta sẽ sợ đau. Loại này bị người bóp cổ kề bên tử vong cảm giác còn rất mới lạ, chờ nàng chịu đựng đi, nàng lộng chết cái này cẩu bức đồ vật. Hung tâm tráng chi mới vừa ra, Nam Diên liền nghe được Hư Tiểu Đường mềm mại mà nói câu, Diên Diên không để bụng nói, ta đây trước che chắn năm thức, rốt cuộc kế tiếp hình ảnh không phù hợp với trẻ em, Diên Diên ngươi kiên nhẫn một chút nhi. Nam Diên, chương 151 tới A, cho nhau thương tổn. Chương 151 tới A, cho nhau thương tổn. Nam Diên kia trương cao lãnh diện than mặt hạ, cất giấu kỳ thật là một viên nhật thiên nhật địa phóng đãng không kềm chế được tâm. Chỉ là sau lại tuổi tác tiệm trường, vì áp chế thượng cổ hung thú huyết mạch thô bạo thị huyết thiên tính, nàng liền tu thân dưỡng tính. Những năm gần đây, Nam Diên tính tình càng thêm nội liễm bình thản. Trước nay đều là nàng động động ngón tay lộng chết người khác lại liền gần nàng thân đều làm không được. Nhưng hiện tại, một sớm trở thành phàm nhân, lại một lần so một lần nghẹn quất. Trước thế giới một xuyên qua đi bị người tạt axit liền tính, thế giới này, thế nhưng bị người bóp cổ nhéo mạng nhỏ. Chẳng sợ này thân mình nguyên bản cũng không phải nàng, cũng làm nàng bạo nộ không thôi. Hít thở không thông đến kề bên tử vong cảm giác cũng không dễ chịu, liền ở Nam Diên hoài nghi Hư Tiểu Đường có phải hay không lừa nàng, thân thể này kỳ thật lập tức liền phải bị người bóp chết thời điểm, giữa cổ kia lấy mạng gông cùng xiềng xích chợt buông lỏng. Nam Diên bản năng ho khan không ngừng, mồm to hơi thở. Hơi chút hoang quá khí tới, nàng mới cảm nhận được thân thể này khác thường, cả người mềm mại vô lực không nói, thế nhưng đi theo trong nước phao qua giống nhau, cả người ướt lộc cộc. Trong phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi. Này mùi hương nhi có gì? Còn chưa kịp Nam Diên đối hiện tại hoàn cảnh cùng tình cảnh có nhiều hơn phân tích, một đạo như rắn đầu câm lành ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, trên đỉnh đầu, có âm chắc chắc khàn khàn giọng nam vang lên, vốn muốn cho ngươi một cái thể diện cách chết, ngươi lại dùng bổn vương chán ghét nhất dơ bẩn thủ đoạn tinh kế bổn vương, nếu như thế, kia bổn vương hôm nay liền thành toàn ngươi. Giây tiếp theo, Nam Diên nghe được vải vóc xé rách thanh âm, sau đó, nàng hai mắt đột nhiên trợn mắt, trong mắt sát ý phun trào mà ra. Thằng nhãi này dám? Dám? Nàng giết hắn. Nhưng mà, xuyên đến phàm nhân chi khu, sở hữu lực lượng bị giam cầm, giấu giếm được thiên đạo đồng thời, nàng cũng trở thành một người bình thường. Không, có lẽ so với người bình thường còn muốn kém cỏi nhi, tuy rằng có kia mùi hương nguyên nhân, nàng lại cảm giác được đến, này phó thân mình thập phần suy nhược, gặp lại liền đoạn. Giận cực dưới, tay vô sức phản kháng Nam Diên trong nháy mắt bứt ra mà ra, nguyên thần trực tiếp về tới chính mình bản mạng không gian. Tuy rằng nàng cùng Tiểu Đường thành lập liên hệ, nhưng Tiểu Đường che chắn năm thức, đóng cửa không gian, nàng hiện tại vô pháp cùng Tiểu Đường giao lưu, cũng vô pháp xâm nhập nó không gian. Nếu không, nàng nhất định phải hung hăng trà đạp này không đáng tin cậy vật nhỏ. Đã là loại chuyện này, vì sao không còn sớm điểm nói rõ ràng? Nam Diên mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng. Khắc hoa một cửa sổ, cổ xưa gia cụ, bàn gỗ thượng bãi nến đỏ, trên giường phô đỏ thấm đệm giường. Vui mừng đỏ thấm màn vẫn chưa bông, trên giường, một thân đỏ thấm hỉ bào nam nhân điệp ở một cái xuyên hỉ phục tuổi trẻ nữ nhân trên người. Hai người vì một đôi tân hôn vợ chồng, hiện tại là đêm động phòng hoa trúc. Nam tử tự xưng bổn vương, hẳn là cái vương gia, mới vừa rồi kêu bóp chặt nàng biết hầu tay thô lệ có vết chai dày, vì hàng năm cầm lấy binh khí sở đến, người này tính cách thích giết chóc, cuồng bạo. Trong phòng bị người thả trợ hứng mê hương, tạm định vì tân nương việc làm, cho nên chọc giận vương gia. Nhưng người này đều không phải là chỉ hút vào mê hương đơn giản như vậy. Hắn lực đạo như giết người, khoe mắt muốn nứt ra, sung huyết, kia trương ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ mặt trở nên vằn mẹo, nhìn qua có vài phần dữ tợn. Nhận thấy được dưới thân người không có hô hấp, hắn chỉ là lược cứng đờ, liền thờ ơ mà tiếp tục. Hắn trạng thái nhìn qua có chút không thích hợp. Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc ở chung nhiều năm, bất chi bất giác chung thế nhưng mang theo điểm nhi hắn thói quen. Gặp chuyện trước tiên ở trong lòng phân tích, nhớ tiểu sách vở. Nghĩ đến ngoan ngoãn hiểu chuyện Cố Tiểu Bằng Hữu, nhìn nhìn lại trước mắt này máy phát điện giống nhau cậu nam nhân, Nam Diên cảm thấy, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng là, nàng không có quá nhiều thời giờ tự hỏi. Nguyên thần ly thể, tim đập đình chỉ cung huyết, này nữ tử đại nao đem ở 5 phút lúc sau bắt đầu xuất hiện không thể nghịch nao tử vong, nàng nếu không kịp thời trở về, thân thể này liền sẽ hoàn toàn báo hỏng. Là vứt bỏ thân thể này không cần, vẫn là chịu đựng ghê tởm cùng không khỏe, chịu đựng lần này. Nàng thiên tính lương bạc, vô tình vô dục, thật sự đối nam nữ hoan ái một chuyện không có gì hứng thú. Bất quá, tuy vô hứng thú, lại cũng không đến mức chán ghét. Cái thứ nhất thế giới, nàng đem A Thanh đương văn bối, nhưng tiếp nhận rồi hắn một khang tình yêu, biết A Thanh phá lệ mê luyến việc này, hơn nữa song tu xác thật với A Thanh có lợi vô tệ, cho nên nàng nhả ra đáp ứng. Đáng tiếc A Thanh vì hộ nàng, tâm nguyện chưa đạt thành liền hồi phi yên diệt. Cái thứ hai thế giới, Cố Thanh Lạc cũng luôn muốn cùng nàng làm chuyện này, lại không bằng A Thanh như vậy mê luyến, chỉ là chấp nhất với làm nàng sinh cái hài tử, ý đồ dùng hài tử trói chặt nàng. Nam Diên tự nhiên sẽ không cho hắn sinh hài tử, liền trực tiếp từ căn nguyên chặt đứt hắn niệm tưởng. Bất quá, vì trấn an tiểu bằng hữu, nàng ngày thường đối hắn gấp bội mà hảo, dùng hành động nói cho hắn, nàng sẽ không rời đi, sẽ bồi hắn cả đời. Sau lại, kiếm ngốc tử quả nhiên không còn có lược thuật trọng điểm hài tử sự tình, chỉ quy quy củ củ mà ôm nàng ngủ cả đời. Nàng là không chán ghét việc này, cũng có thể nhả gian nếm thử một phen. Nhưng tiền đề là, đối phương là hợp tâm ý người. Như A Thanh như vậy mọi chuyện lấy nàng vì trước, tôn nàng ái nàng, ngu dại đến nguyện ý thế nàng đi tìm chết, nàng đó là trong lòng vô tình cũng nguyện ý yêu thương hắn vài phần. Nhưng trước mắt người này tính cái thứ gì? Mặc dù là dùng người khác túi ra, nàng cũng thật sự không muốn tiện nghi hắn. Chính là, nếu kén cá chọn canh bỏ quên này thân thể, đảo có vẻ nàng giống như sợ cái gì dường như. Phóng nhãn 3.000 thế giới, còn không có nàng bốn chảo xích huyết đằng xà sợ hai đồ vật. Ở cuối cùng thời điểm mấu chốt, Nam Diên quay trở về thân thể này, đi vào phía trước hướng người này trong miệng cách không đưa đi hai quả thuốc viên. Cấu nguyên đang cùng. Thuốc tăng lực. Trước thế giới Nam Diên nghe qua một câu lời nói tục tiễu, nếu sinh hoạt cường ít ngươi, ngươi liền nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Nam Diên cảm thấy đây là câu nói tam quan rất có vấn đề. Nàng cảm thấy, nếu sinh hoạt cường ít ngươi, ngươi hẳn là hung hăng mà cường ít trở về. Nàng không cam lòng khó chịu chỉ là, nàng đau lòng người cũng chưa có thể được đến đồ vật. Lại tiện nghi trước mắt cái này cậu nam nhân. Không có hơi thở suy nhược tân nương bá một chút mở bừng mắt, trên người nam nhân hơi hơi một đốn, xung huyết trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Một cái trời đất quay cuồng, kia rắn chắc tinh tráng kiện thạc nam nhân thế nhưng bị sốc tới rồi phía dưới. Có như vậy trong nháy mắt, nam nhân biểu tình là một bức. Không lâu trước đây hơi kém bị hắn một tay bóc chết, khóc đến vẻ mặt nước mũi nước mắt nữ nhân, thế nhưng như nữ vương cao cao tại thượng, một bộ bệ nghệ con kiến chi tư. Vương gia vừa rồi nói muốn lộng chết ta. Chúng ta không ngại đến xem, đêm nay là ai lộng chết ai. Nữ tử thanh âm kiều nhu êm tai, ánh mắt lại lạnh băng đến cực điểm, khoe miệng gợi lên một mặt tả tứ phóng đang cười. Tiêu Lạc Hàn còn chưa hoàn hồn, liền nghe thế sao một câu không biết sống chết khiêu khích lời nói, tức giận đến hơi kém lại bóp chết nàng. Người tìm chết. Nam Diên tuy dùng thuốc tăng lực, nhưng này thân thể rốt cuộc là một khối quá mức suy nhược thân hình, dược hiệu chỉ có thể phát huy không đến một thành. Khí lực cùng này nam nhân tương đương. Mất khống chế manh thú đối thượng tức giận gián độc, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng khó phân thắng thua. Ngoài phòng đột nhiên sấm sét ầm ầm, một trận ầm ầm ầm lúc sau, quát lên cùng phòng, hạ mưa to, che lấp trong phòng chém giết thanh âm. Chống trận lôi lôi, đao thương đan sen, thêm chi mưa rền gió dữ, nơi đi qua bắn khởi lầy lội vô số, tiếng chém giết rung trời động đất, gần chỗ đất đá trôi bùng nổ, nơi xa tuyết sơn sụp đổ, dung nham phun trào, quần quần lưu động, nhiệt ý che trời lấp đất mà đến. Chương 152 đối chiến, ngươi thua. Chương 152 đối chiến, ngươi thua. Sắc trời đem minh, chiến đấu kịch liệt sơ nghỉ, hai bên minh kim thu cổ. Hai bên tướng lãnh còn duy trì vận đánh tư thế, gắt gao triền ở bên nhau vẫn chưa tách ra, giống như một cái liền thể quái vật. Ngay từ đầu hai người đều vẫn là mặt người dạ thú, đến sau lại trên người quần áo ở kịch liệt yêu tinh đánh nhau trung bị lẫn nhau xé rách đến rách mướp, cơ hồ chỉ còn vài miếng treo ở mặt trên. Hai người đổ mồ hôi đầm địa, cũng chưa sức lực. Ngươi thua nam nhân thô xuyễn. Nam Diên tuy đã mềm thành một bãi bùn lầy, nhưng vẫn là một chân chiều hắn đạp qua đi. Tiêu Lạc Hàn tay mắt lanh lẹ mà một phen ngăn trở, thuận thế để ở chính mình chân hạ, dù bận vẫn ung dung mà xem nàng, trong mắt thế nhưng xẹt qua một mạt mịt mờ đắc ý chi sắc. Không biết khi nào, kia sung huyết dục nước một đôi mắt trở nên bình thường, bên trong như gió bão cuồng vũ cuồng táo hung ác rút đi, bình tĩnh mà sâu thẳm, một đôi bất đồng với thường nhân màu nâu nhạt trong mắt trong sáng xinh đẹp, hốc mắt hơi thâm, môi linh bạc. Cảm tuyến sạch sẽ lưu loát, một khuôn mặt như đao khắc dịu đủ, thập phần tuấn mỹ. Nam Diên cảm thấy, chính mình sở hữu vận khí đại khái đều dùng để gặp được Mỹ Nam. Trước mắt này cậu nam nhân, liền sinh một trương tuấn mỹ đến có thể làm nàng nhớ kỹ mặt. Nam nhân một tay chống giường, một tay bóp chặt nàng mềm như bùn vòng eo, một cái xoay người, phi thường bá đạo mà đem thế lực ngang nhau cây tử đằng triển tư thế biến thành trọng vai điệp cổ chi tư. Hắn chặt chẽ đè nặng này không biết sống chết khiêu khích nàng nữ nhân, đối với nàng cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra lại động a. Nam Diên nâng lên mềm như bông tay, lạnh mặt, một cái tát cái ở trên mặt hắn, đem hắn này trương miễn cưỡng lọt vào trong tầm mắt mặt hướng một bên đẩy đi, chúng ta tức chiến. Nhưng mà, thân thể này tiếng nói quá mức mềm mại, tuy rằng một đêm tê tê, hơi hơi khàn khàn, lại vẫn cứ kiểu đà đến không được, một câu nói được cùng làm lũng dường như. Nam Diên mặt đen. Này suy nhược tiểu mềm thân thể, này mềm mại tiếng nói, thật sự có tổn hại nàng uy nghiêm khí phách hình tượng. Vương Phi không phải nói muốn lộng chết bổn vương. Như thế nào, tức vũ khí đầu hàng. Tiêu Lạc Hàn châm biếm. Nói xong, hắn hung hăng ôm dưới thân nữ nhân, cùng sâu thâm giao dung, trương hiển chính mình chủ đạo địa vị. Nam Diên mi một túc, dùng còn sót lại sức lực ở hắn phía sau lưng thượng hung hăng một chảo, ở kia che kín cửu âm bạch cốt chảo thô giáp lạn ra thượng lại lưu lại một huyết chảo ấn. Công tích lại thêm một bút. Tiêu Lạc Hàn tê một tiếng, mặt âm trầm xem nàng, ngươi nhưng thật ra mệnh ngạnh. Nam Diên hơi hơi híp híp mắt, ngươi cũng so với ta tưởng mệnh ngạnh, như vậy đều không chết được. Hai bên dương cung bạc kiếm, một lát sau, đồng thời tiết lực. Lại vây lại mệt, lại đói lại khát. Hiện tại Tiêu Lạc Hàn liền bóp chết nữ nhân này sức lực cũng chưa. Bổn vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói lộng chết ngươi, liền lộng chết ngươi. Tiêu Lạc Hàn thanh âm lạnh lẽo, giữa mày ngưng một mặt không hòa tan được tối tăm hung ác. Đồng nhiên, hắn toát miệng, cười đến giống cái lấy mạng Diêm La, cũng thế, hôm nay là cái vui mừng nhật tử, ngày mai lại đến lấy ngươi mạng nhỏ. Nói xong, hắn ra vẻ chấn định mà bước ra, đem kia bị xé đến rách tung tóe đỏ thấm hỉ bào xuyên trở về, nện bước vững vàng mà đẩy cửa mà ra. Nam Diên xem hắn kia ra vẻ bộ dáng thoải mái, lại nhìn lướt qua kia nhìn qua vững như tùng kỳ thật nhẹ nhàng phát run hai chân, ở trong lòng ha hả một tiếng. Cùng năng đấu, còn quá non điểm nhi. Bất quá, Nam Diên là thật không nghĩ tới, này cậu nam nhân như thế thiên phú dị bẩm, nếu không có kia mùi hương nhi điều hòa thân thể, này thân thể không chuẩn thật bị này cậu nam nhân cấp lộng chết ở trên giường. Trong vương phủ nha hoàn không mấy cái, chỉ có bà tử, gã sai vật cùng hộ vệ. Định Bắc Vương hai cái đắc lực cấp dưới ở ngoài cửa thủ một đêm, vô luận trong phòng động tĩnh như thế nào đất rung núi chuyển, hai người đều một bộ lạnh nhạt biểu tình. Nhưng mà, kia động tĩnh từ đêm qua vẫn luôn liên tục đến thiên hơi lượng đều không có ngừng nghỉ. Dạ Tam cùng Dạ Lục khẽ thần sắc dần dần ngưng trọng, không cấm liếc nhau, trao đổi một ánh mắt. Vị này hoàng thượng ban cho vương phi, bọn họ sớm tại âm thầm tra quá, cùng hoàng hậu từng có tiếp xúc, đã là trở thành hoàng hậu dùng để giám thị vương gia quân cờ. Nói là thượng thư phủ tứ tiểu thư, kỳ thật ở trong phủ cũng không được sủng ái. Lao thượng thư vốn chính là thân thái tử phái, lần này bất quá là đem vị này không được sủng ái thứ nữ ném ra tới làm quân cờ. Nếu nàng ở Định Bắc Vương phủ sống sót, đó chính là hoàng hậu cùng thái tử đặt ở Định Bắc Vương phủ một cái mật thám, nếu sống không được tới, chết ở Định Bắc Vương phủ, thái tử nhất phái cũng có thể cấp Định Bắc Vương lại nhớ một bút. Vị này mục tứ tiểu thư, tuy nói bị thượng thư phủ tung ra đảm đương quân cờ, nghe đi lên có chút đáng thương cùng vô tội. Nhưng nếu nữ nhân này ứng hoàng hậu nói, đó chính là hoàng hậu người. Tưởng làm một cái mật thám lưu tại Định Bắc Vương phủ, đó là quyết định không được. Từ nữ nhân này đáp ứng làm quân cờ kia một khắc khởi, liền thành Định Bắc Vương phủ địch nhân. Mà đối phó địch nhân, vương gia từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Bọn họ vị này vương phi, nhất định phải chết. Dạ Tam cùng Dạ Lục đều chuẩn bị tốt trong chốc lát đi vào nâng thi thể, lại không biết sự tình như thế nào liền diễn biến thành. Như vậy, hay là này mục tứ tiểu thư sinh đến quốc sắc thiên hương, đó là định lực cường như bọn họ vương gia, cũng nhịn không được khai huân. Bất quá, vương gia không hổ là vương gia, thế nhưng từ đêm qua vẫn luôn đánh nhau kịch liệt đến bình minh. Sách, thật là đáng sợ. Kia nữ nhân cũng là lợi hại, phòng trong đức quán có thanh âm truyền đến, thế nhưng không có bị vương gia làm cho chết ngất qua đi. Hai người đang nghĩ ngợi tới vương gia khi nào xong việc thời điểm, nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc khai. Định Bắc Vương sắc mặt hồng nhuận, trước mắt lại có thanh hắc. Mắt sưng mù, bước chân tùy tiện. Nhưng mà nhất hiển nhiên lại là kia một thân rách tung tóe hỉ bào. Tuyệt không có khả năng này là vương gia chính mình sẽ lạ. Không nói kia xiêm y ỉa, chỉ nói vương gia bộ dáng này, Dạ Lục là gặp qua. Trước kia hắn theo dõi nào đó thích dạo hoa lâu ăn chơi chắc táng thiếu gia chính là như thế, tựa hồ là. Túng dục quá độ. Tiêu Lạc Hàn mắt lạnh quét tới. Hai người lập tức gục đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bổn vương chân tật phạm vào, đi lấy xe lăn tới. Dạ Tam vừa nghe lời này, lên tiếng, bay nhanh rời đi, khi trở về trên tay đẩy cái xe lăn, còn phi thường săn sóc mà lấy tới áo choàng cùng thảm. Tiêu Lạc Hàn hệ thượng áo choàng, chấn định mà ngồi ở trên xe lăn, dùng hậu đại thảm che đậy hai chân, sắc mặt nặng nề nói, đi. Dạ Tam đẩy xe lăn, Dạ Lục theo bản năng mà nhìn mắt đóng lại cửa phòng, thấp giọng dò hỏi, vương gia, bên trong xác chết khi nào xử lý? Nếu chờ bình minh, khủng sinh sự tình. Tiêu Lạc Hàn lạnh lùng khuôn mặt nháy mắt ra bị nẻ, khoe miệng rất nhỏ mà run rẩy hai hạ, lạnh lùng nói, bổn vương vương phi còn sống được hảo hảo, xử lý cái gì? Khiển hai cái bà tử lại đây hầu hạ vương phi, nàng mang đến kia hai cái tiểu nha hoàn cũng còn cho nàng. Dạ Tam cùng Dạ Lục thần sắc khẽ biến. Thế nhưng không chết. Vương gia không có giết vương phi. Tuy rằng vương gia phá dưa, bọn họ cũng chỉ cho rằng vương gia là lâu hạn gặp mưa rào, nhất thời đem khống không được, nhưng vương gia là một cái tuyệt đối thanh tình người, xong việc cũng tất nhiên giết đối phương. Không nghĩ tới. Dạ Lục muốn nói cái gì, Dạ Tam đột nhiên chiều hắn lắc đầu. Ám dạ 36 vệ, đối chủ tử duy mệnh là tử, tuy rằng đêm vệ toàn bộ chuyển tới chỗ sáng, hắn cùng Dạ Lục cũng pha chịu trọng dụng, nhưng quy củ không thể hư. Vương gia lưu vương phi một mạng, nói vậy đều có hắn tác dụng. Chương 153 không biết, không tế phẩm. Chương 153 không biết, không tế phẩm. Tiêu Lạc Hàn đẩy xe lăn trở về chính mình xuất vân các. Tuy rằng lại mệt lại vây, nhưng trước mắt có một kiện càng chuyện quan trọng yêu cầu giải quyết, hắn vây vây tay, biểu tình không thấy hỉ nộ, Dạ Lục, Tiêu Trử Sinh thu tới. Dạ Lục vừa đi, Tiêu Lạc Hàn lập tức chuyển hướng thành thật ổn trọng Dạ Tam, mặt không đổi sắc mà phân phó nói, cho bổn vương lấy một bộ sạch sẽ áo lót quần lót, còn có trường bào quần dài. Dạ Tam hỏa tốc lấy tới nguyên bộ xiêm y, từ trong ra ngoài nhất nhất dọn xong, cũng chi kỷ mà đem bình phong kéo ra. Vương gia từ trước đến nay không mừng người hầu hạ, mặc dù chân tật phạm vào, vương gia làm theo có thể chính mình hoàn thành này đó, hắn chỉ cần ở ngoài cửa chờ. Dạ Tam mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe bình phong mặt sau truyền đến bùm một tiếng, như là thịt người ngã trên mặt đất thanh âm. Dạ Tam, khả năng vương gia lần này chân tật so dĩ vãng đều nghiêm trọng. Đi. Bình phong sườn, Tiêu Lạc Hàn sắc mặt hắc như đáy nổi, hắn thất tha thất thểu mà bò lên, nỗ lực thẳng thắn chính mình nhún ra eo bụng, đem trên người rách tung tóe hỉ bảo cởi ném ở một bên. Nhất tầng áo lót sớm bị xé thành lạn mảnh vải, chỉ dư mấy khối treo ở trên người, quần lót trực tiếp không có mặc, phía dưới trống rỗng. Tiêu Lạc Hàn hắc mặt đem trên người lạn mảnh vải hết thể kéo xuống tới ném, thay sạch sẽ ngăn nắp áo lót, lại mặc vào huyền sắc giấy mạ vàng áo gấm, eo phong thúc hảo, phát quan mang hảo. Trong chớp mắt liền lại là cái kia phong hoa vô song Định Bắc Vương. Chủ tử, trừ đại phu tới rồi. Bình phong ngoại, Dạ Lục hồi bẩm nói. Các ngươi trước tiên lui hạ. Trừ Sinh Thu, ngươi tiến vào. Người tới xuyên một bộ đơn giản xanh đen sắc áo dài, trên người treo cái hồng thuốc, 20 xuất đầu, sinh một đôi đơn phượng nhãn, da mặt trắng nõn, thập phần tuấn lãng, tiến vào khi chính đánh áp. Ta nói vương gia, thiếu ngươi nhân tình chính là sư phụ ta, không phải ta. Ngài lão đừng động một chút liền đem ta đương hạ nhân sai xử thành không. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại giờ nào, giờ mẹo đều còn chưa tới, ngươi liền. Lời nói đến một nửa, Trử Sinh Thu thanh âm đột nhiên im bặt, hắn cánh mũi khép mở vài cái, mày hơi ninh, cái gì mùi vị. Hắn ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà dừng ở trên mặt đất kia đôi rách nát trên áo. Trử Sinh Thu xem một cái kia ngồi ngay ngắn ở trên giường Định Bắc Vương, lại xem một cái kia bị xé thành phá bố lạn y lìa đỏ thâm hỉ bào, biểu tình dần dần trở nên quái dị. Tiêu Lạc Hàn khỏe miệng chịu động, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải bổn vương chính mình xé, bổn vương không có gì cổ quái, là kia nữ nhân xé. Nàng cùng Dạ Lục cha tới căn bản không giống nhau. Trử Sinh Thu biểu tình càng quái dị, hợp lại vương gia cưới trở về một cái quái lực vương phi. Tiêu Lạc Hàn hừ lạnh một tiếng, cằm khẽ nâng, một bộ khinh thường bộ dáng, bất quá so tầm thường nữ tử hơi có chút sức lực thôi. Trử Sinh Thu nga một tiếng, nếu có điều chỉ nói, vương gia này quần áo thượng hương vị nhi nùng đến quá sức. Vương gia đầu thứ khai trai, càn rỡ một ít về tình cảm có thể tha thứ, nhưng vẫn là tiết chế một ít cho thỏa đáng, nếu không, với thân thể có tổn hại. Tiêu Lạc Hàn nhớ tới rời đi trước kia nữ nhân thần thái sáng láng bộ dáng, Định Bắc Vương nói năng có khí phách nói, bổn vương hảo thật sự, thượng có thể tái chiến mấy chục hiệp. Trử Sinh Thu liếc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt mà nga một tiếng, cũng không biết là không thật sự, hắn tiếp tục nói, trừ bỏ kia mùi vị, còn có một cổ cực đạm thôi tình hương cùng mùi máu tươi nhi. Xem ra vương gia là bị tính kế, còn bị vết thương nhẹ. Bất quá, ta cân nhắc, vương gia còn không đến mức vì ít như vậy tiểu thương tìm ta. Định Bắc Vương giữa mày hàng năm không tiêu tan tối tâm chi sắc ở trong nháy mắt nồng đậm không ít, thanh âm cũng trầm xuống, bổn vương trước tiên phát bệnh. Trử Sinh Thu nghe vậy, lúc trước thong dong không hề, thần sắc chợt biến đổi, vương gia đêm qua phát bệnh. Như thế nào sẽ? Hắn hai đại bước lên trước, nắm người này thủ đoạn bắt đầu bắt mạch, lại nhìn hắn đôi mắt. Chứ bỏ túng dục quá độ giấc ngủ không đủ, không có gì khác thường. ta tính ra lần này phát bệnh sớm nhất cũng muốn ở 10 ngày lúc sau, vì sao sẽ trước tiên nhiều như vậy? Trử Sinh Thu mày ninh chặt muốn chết. Vương gia thật sự phát bệnh. Nếu là phát bệnh, sao trong phủ một chút động tĩnh đều không có? Vương gia dĩ vãng phát bệnh, nào thứ không được lộng thương lộng tàn mấy người. Tiêu Lạc Hàn trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, thấp giọng nói, sau lại khôi phục bình thường. Trử Sinh Thu khó có thể tin hỏi, ta chưa cho vương gia kim, vương gia liền khôi phục. Là như thế nào khôi phục? Ngày thường ghét nhất người khác lại nhảy dài dòng nói chuyện không dứt khoát định bắt vương, lúc này lại ngoài ý muốn trầm mặc. Ngươi mau đúng sự thật nói đến. Trử Sinh Thu thúc giục. Định Bắc Vương này bệnh, hắn cùng sư phụ nghiên cứu nhiều năm cũng chưa có thể trị tận gốc, chỉ có thể nghĩ cách giảm bớt, hắn thập phần tò mò, lần này Định Bắc Vương lại như thế nào chịu đựng đi. Tiêu Lạc Hàn mặt vô biểu tình nói, bệnh phát thời điểm, bổn vương hơi kém đem kia nữ nhân bóp chết. Nhưng sau lại cùng kia nữ nhân đánh một đêm giá, đánh bệnh thì tốt rồi. Trử Sinh Thu, vương gia nói đánh nhau, chẳng lẽ là... Tiêu Lạc Hàn, nô. Trử Sinh Thu, nam nữ hoan ái việc, cư nhiên có thể giảm bớt này bệnh. Hưởng hắn từ y thì nhiều năm, thế nhưng không nghĩ tới này phía trên đi. Vương gia là nghe thấy kia mùi hương sau phát bệnh. Nhưng ta nghe này mùi hương nhi cũng không cái gì khác thường, chỉ sợ là bởi vì mặt khác đồ vật. Tiêu Lạc Hàn âm chắc nói, việc này bổn vương sẽ phái người tế tra. Bổn vương tìm ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, lần này phát bệnh có tính không đi qua. Sắp tới có thể hay không tái phát. Trử Sinh Thu như suy tư gì một lát, trả lời, quá khứ là đi qua. Đến nỗi lần sau khi nào lại khó mà nói. Vì vương gia bệnh tình, ta hỏi vương gia mấy cái tư mật vấn đề, mong rằng vương gia đúng sự thật trả lời. Tiêu Lạc Hàn quét hắn liếc mắt một cái, khi nào giấu giếm quá ngươi. Lời nói mới ra khẩu, hắn liền nghe Thế Tư hỏi, đêm qua đêm động phòng hoa chúc cảm giác như thế nào. Tổng cộng vài lần. Tiêu Lạc Hàn nghe được giữa mày hung hăng vừa kéo, ánh mắt lạnh lẽo, hô hô thứ hướng hắn. Đối phương chỉ đương không thấy, nghiêm trang nói, hết thể vì vương gia bệnh tình. Mong rằng vương gia phối hợp. Tiêu Lạc Hàn sú một khuôn mặt, mơ hồ không do nói, cảm giác nói không rõ, chỉ lo cùng kia nữ nhân phân cao thấp, không tế phẩm. Nói xong, hắn rôi tay so cái con số, từ đêm qua giờ tị đến. Non nửa cái canh giờ phía trước kết thúc. Trử Sinh Thu khoa trương mà ngà khoác. Một tiếng, Thảo Dân đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ nhiều năm, vương gia cho là Thảo Dân gặp qua nhất thiên phú dị bẩm nam tử. Người bình thường như vương gia như vậy tiêu xài. Sợ là trực tiếp tê liệt trên giường, nghiêm trọng giả trực tiếp tinh tẫn người vong, vương gia lúc này lại vẫn sinh long hoặc hổ, thật là. Trử Sinh Thu, không muốn chết, liền cho bổn vương câm miệng. Tiêu Lạc Hàn mặt phúc băng xương, nắm tay mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên. Trử Sinh Thu cũng không sợ hắn này một thân y thuật thiên kim khó cầu, đó là hung danh rõ ràng Định Bắc Vương cũng đến cung phụng hắn. Ta đã chết, đã có thể không ai cấp vương gia chữa bệnh, vương gia khả năng sẽ giết sạch toàn phủ người sống. Cuối cùng tới cái tự sát bỏ mình. Ngươi này há mồm thật thảo người ngại. Vương gia tán thưởng, hành tẩu giang hồ thời điểm luyện ra, rốt cuộc có chút người bệnh không nghe lời, lúc này liền yêu cầu Thảo Dân xuất động này ba tức không lạn miệng lưỡi. Trử Sinh Thu vừa nói vừa mở ra hồng thuốc, lấy ra một quyển ngân châm, vương gia lần này bệnh tỉnh tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, để ngừa vắng nhất, Thảo Dân vẫn là cấp vương gia thi mấy châm. Tiêu Lạc Hàn lại lần nữa trầm mặc. Do dự trong chốc lát, hắn mới nói, bổn vương trên lưng có thương tích, chỉ sợ không tiện thi châm. Chương 154 tấm tắc, này cũng quá độc ác. Chương 154 tấm tắc, này cũng quá độc ác. Trử Sinh Thu vẫn chưa nghĩ nhiều, không để bụng nói, không ngại, ta ở gia thịt hoàn hảo địa phương thi châm liền có thể. Tiêu Lạc Hàn vẫn là trầm mặc. Hắc, ta nói ngươi sao hồi sự, ta cho ngươi thi châm, ngươi còn không vui. Trử Sinh Thu thẳng trợn trắng mắt, nếu không phải hắn bị vô lương sư phụ ném lại đây trả nợ. Giờ này khắc này hắn còn ở du sơn ngoạn thủy, gì đến nỗi mỗi ngày đối với như vậy trương khối băng người chết mặt. Tiêu Lạc Hàn liếc hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, quản hảo ngươi miệng. Định Bắc Vương quần áo một thoát, áo lót một liều, lộ ra phúc khẩn thật ra thịt tinh tráng thượng thân. Đồng thời, kia che kín vết chảo huyết sắc phía sau lưng cũng lộ rõ. Vết chảo quá sâu quá nặng, máu tươi chảy ra, ngang dọc đan sen, máu chảy đầm địa một mảnh, thảm không nỡ nhìn. Trử Sinh Thu hít hà một hơi. Cơ hồ không một khối hoàn hảo da thịt, toàn gặp độc thủ. Không phải hắn thổi, Định Bắc Vương này một thân da thịt thô ráp rắn chắc vô cùng, sợ là kia lợn rừng ra đều không kịp, người thường căn bản không có khả năng tại đây tháo ra thượng lưu lại như thế công tích vĩ đại. T. Này Vương Phi là muốn đem Định Bắc Vương ra đều cấp chảo hạ tới sao? Này lực độ, cũng quá độc ác. Trử Sinh Thu chỉ là cái đại phu, không trộn lẫn Định Bắc Vương ở trên triều đình những cái đó phân tranh. Nhưng dù vậy, nhân chịu Định Bắc Vương coi trọng. Định Bắc Vương rất nhiều thời điểm cũng không tránh hắn, cho nên hắn biết không thiếu sự tình. Thí dụ như vị này Định Bắc Vương mẹ đẻ là phế hậu từ hoàng hậu, 20 năm trước, từ gia cấu kết Bắc Mạc quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, phạm thông đồng với địch phản quốc tội, từ gia liên lụy chín tộc. Từ hoàng hậu trở thành phế hậu, bị biếm lãnh cung, Định Bắc Vương cũng đi theo cùng đi lãnh cung. Nhân nhận hết cung nhân tra tấn, Định Bắc Vương tuổi nhỏ khi liền dưỡng thành tối tăm lương bạc tính tình. Sau lại phế hậu bệnh chết ở lãnh cung, hoàng thượng lại niệm về điểm này nhi tình cảm, đem lúc ấy năm ấy 7 tuổi Định Bắc Vương từ lãnh cung phóng ra, ghi tạc hiển phi danh nghĩa. Định Bắc Vương 11 tuổi thời điểm, tự thỉnh tòng quân. Hoàng thượng vốn là không thích này nhi tử, từ hắn đi. Há liêu này vừa đi, cái này nhất không được ưa thích nhi tử thế nhưng như giao long nhập hải, gió nổi mây phun, một đường quân công không ngừng, ở 5 năm trước bình định Bắc Mạc chi loạn sau, mục đích chung, bị phong làm Định Bắc Vương. Định Bắc Vương nguyên bản ở phía Bắc Ngu Thành đóng giữ, mấy năm nay chiến sự thiếu, liền bị hoàng thượng triệu hồi kinh đô. Theo lý thuyết này Định Bắc Vương mãi phế hậu chi tử, con vợ cả biến con vợ lẽ, không chịu hoàng thượng đại thấy, lại truyền ra trên người có thật, đã là không có đoạt chữ tư cách. Nhưng Định Bắc Vương hiện giờ tay cầm binh quyền, đương kim thái tử cùng hoàng hậu trời sinh tính đa nghi, không hướng Định Bắc Vương phủ phóng mấy cái ám cọc căn bản không yên tâm. Định Bắc Vương trên tay nhiễm huyết vô số, đầy người lệ khí, là đại tiêu quốc chiến thần, cũng là sát thần, cả triều văn võ thậm chí mênh mông ba cánh, đối hắn đều là sợ nhiều hơn kính. Như vậy một người, há tử đối phương sâu xé. Chẳng sợ đối phương là hoàng hậu cùng thái tử người, Định Bắc Vương cũng chiếu sát không có lầm, mấy năm nay giết chết ám cọc đếm không hết. Lúc trước có một cái ám cọc bị phát hiện là trong phủ lão nhân, Định Bắc Vương thanh tỉnh khi tha người này một mạng, nhưng phạm điên bệnh lúc sau, vẫn là đem đối phương kết quả, làm cho mọi người mặt, áp đặt cổ, huyết tinh vô cùng. Như vậy một cái sát phạt quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân, sao có thể bởi vì ám cọc là một cái suy nhược nữ nhân liền nhân từ nương tay. Nhưng hiện tại, Định Bắc Vương không những không có ở nổi điên trạng thái hạ giết vị này thám tử Vương Phi, ngược lại cùng vị này Vương Phi phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng. Nhìn này mãn bối hỗn độn, đủ thấy đêm qua tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Trừ sinh thu sờ sờ cảm. Vương gia này cử thật là ý vị sâu xa. Nhưng mặc kệ Vương gia xử trí như thế nào Vương Phi, đều không phải hắn một cái đại phu cai quản. Trừ sinh thu lấy lại bình tĩnh sau, đem ngân châm dừng ở nam nhân phần eo huyệt vị. Vương gia này bối có chút thảm không nỡ nhìn, chờ vết thương lui ta lại cấp Vương gia phần lưng thi châm. Bất quá, lần này lao động Vương gia thể lực tiêu hao quá nhiều, ta ở Vương gia bên hông thi mấy châm. Bảo đảm mấy cái canh giờ lúc sau, Vương gia lại trở nên sinh long hoạt hổ. Lời nói đều nói này phân thượng, cũng không thấy người nọ xuất khẩu gian dạy, Trừ sinh thu rất là ngoài ý muốn. Nghiêng hai vừa nghe, trên giường người này thế nhưng liền như vậy nằm bò ngủ rồi, còn đánh lên thấp thấp tiếng ấy. Trừ sinh thu tấm tắc hai tiếng, nói thầm một câu chết sĩ diện khổ thân, sau đó liền thu châm chạy lấy người. Ngoài phòng, Dạ Tam cùng Dạ Lục còn chờ. Trừ sinh thu trong mắt vừa chuyển, cười ha hả mà đối hai người chung Dạ Lục nói: Nhà ngươi chủ tử ngủ rồi, ta ra tới đến cốc, đã quên cho hắn cái chăn, ngươi đi đắp lên, miễn cho hắn nhiễm phong hàn. Dạ Lục vừa nghe lời này, không đợi Dạ Tam ngăn cản, lập tức liền đi vào. Kết quả bất quá giây lát, Dạ Lục liền vọt ra, một bộ đã kinh lại khủng còn kích động bộ dáng. Dạ Tam, ta vừa rồi nhìn đến Vương gia kia bối máu chảy đầm địa tất cả đều là vết chảo, này. Dạ Lục, ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Dạ Tam vẻ mặt bình tĩnh mà đánh gây hắn. Dạ Lục. Hào bá, hắn căn bản không thấy được Vương gia kia che kín nữ nhân vết chảo máu chảy đầm địa khó coi phía sau lưng. Cầu Vương gia vừa đi, cả người tiết lực nam diên hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, chân không phải chân, eo không phải eo, cả người là hãn, thân thể hoàn toàn tẩm ở một bãi trong nước. Tuy rằng thân ở một mảnh hỗn độn bên trong, mãn phòng xạ hương mùi vị hơn đến nàng thẳng nhăn mũi, nhưng nàng quá mệt mỏi, liền một ngón tay đầu đều lười đến động. Vì thế, thói ở sạch như nam diên cũng chỉ là qua loa xả kia đỏ thấm hỉ mền thượng. Đầu một hoài, mắt một bế, liền như vậy ngủ đã chết qua đi. Từ buổi tối chiến đấu kịch liệt đến bình minh, đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, cũng không biết này hai người rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi. Nam Diên là bị đói tỉnh, tỉnh lại là lúc, thiên hơi lượng, nhất thời thế nhưng phân không rõ là sáng sớm vẫn là chạng vạng. Mới vừa ngồi dậy, ngoài cửa liền truyền đến một cái bà tử thanh âm, Vương Phi cần phải tắm gội thay quần áo. Nam Diên lên tiếng, nàng có chút ngoài ý muốn. Kia cẩu Vương gia cư nhiên cho nàng để lại người. Bại kia cẩu Vương gia ban tặng, nàng ngủ một giấc, cả người càng thêm đau nhức. Hai cái bảng đã eo thô bà tử nâng thau tắm tiến vào, đoài ấm áp nước tắm, thau tắm biên đáp hảo khăn tắm. Nam Diên đỡ thau tắm ven, gian nan mà nâng lên chân, ngồi xuống, thân thể không khỏe làm nàng mày đẹp nhíu chặt. Hai cái bà tử bắt đầu rửa sạch hiện trường. Một người mặt không đổi sắc mà đem kia ô chọc một mảnh đệm giường tính cả trên mặt đất vài miếng phá bố lạn y gì cuốn đi ôm đi, động tác lưu loát mà thay một bộ tân đệm giường, tắm rửa quần áo mới cũng điệp hảo đặt ở đầu giường. Một người mở cửa sổ thông gió, đổi lư hương, dân hương, toàn bộ hành trình cũng là mặt không đổi sắc. Vương phi của hồi môn hai cái nha hoàn đã ở bên ngoài chờ chứ, vương phi nếu yêu cầu người hầu hạ tắm gội, nhưng gọi các nàng tiến vào. Trong đó một cái bà tử nói, kêu các nàng 15 phút lúc sau lại tiến vào. Nam Diên nhàn nhạt nói, bà tử mịt mờ mà quét nàng liếc mắt một cái, theo tiếng lui ra. Chờ trong phòng chỉ còn lại có nàng một người, Nam Diên lập tức kêu gọi Xuân Tiểu Đường. Diên Diên, ngươi không sao chứ? Ta cũng không biết vì cái gì sự tình đã xảy ra biến cố. Nguyên thế giới cốt truyện rõ ràng không phải như thế, anh. Ân. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, ý gì? Ngươi nói không phù hợp với trẻ em hình ảnh hay là không phải cái này? Không phải hoa, cha ta bút ký thượng nói. Định Bắc Vương đệ nhất nhậm Vương Phi sử dụng thôi tình mê hương, xúc Định Bắc Vương nghịch lân, bị Định Bắc Vương lấy chỉ phá thân, mọi cách nhục nhã, Định Bắc Vương nửa đường đột phạm điên bệnh, nhát gan nhút nhát Vương Phi bị nổi điên Định Bắc Vương sợ tới mức đi nửa cái mạng, ngày hôm sau trực tiếp ba thước lụa trắng treo cổ. Nam Diên, kia vì sao nàng gần nhất cẩu Vương ra liền phạm vào điên bệnh, còn tự mình ra trận nhục nhã nàng. Chương 155 chủ tuyến, thứ 7 nhậm Vương Phi. Chương 155 chủ tuyến, thứ 7 nhậm Vương Phi. Đối với như vậy biến cố, Nam Diên tưởng quy kết vì hiệu ứng bươm bướm đều cảm thấy gượng ép. Tốt xấu ở nàng làm cái gì lúc sau, lại phát sinh hiệu ứng bươm bướm, nhưng nàng mới vừa xuyên qua tới, gì đều còn không có tới kịp làm. Tổng không thể nàng một cái trợn mắt, liền tạo thành hiệu ứng bươm bướm. Hư Tiểu Đường còn ở trong không gian khóc chít chít mà cắn tiểu chảo chảo. Diên Diên, ngươi tin ta. Ta rõ ràng tính hảo thời gian, là ở đêm động phòng hoa chúc lúc sau xuyên qua tới, ta cũng không biết nơi nào làm lỗi. Trước hai lần, nó là thật sự không có tính hảo, thế cho nên xuyên đến trong thế giới thời gian ra sai lầm. Nhưng lần này, nó rất có tin tưởng. Chưa từng tưởng, vẫn là xuất hiện một tí xíu lệch lạc. Cái này làm cho Hư Tiểu Đường lòng tự tin đã chịu hủy diệt tính đả kích. Có lại lần nữa nhị, không có luôn mãi. Nhưng nó đã ba lần. Này rốt cuộc là vì cái gì? Nó thực xin lỗi thiên đạo ba ba đối hư không thú nhất tộc hậu ái, nó cấp tộc nhân mất mặt anh. Nam Diên đột nhiên hỏi Hư Tiểu Đường. Xuyên đến đêm động phòng hoa chúc lúc sau cùng phía trước có gì khác nhau? Hư Tiểu Đường lập tức nói, khác nhau nhưng lớn, Diên Diên ở xong việc xuyên qua tới, nguyên chủ đã bị nhục nhã qua, Diên Diên liền không cần thừa nhận loại này khuất nhục, ai tưởng tượng? Ai tưởng tượng, thời gian trước thời gian một tí xíu không nói, nam nhân túi tao thao tác cư nhiên cùng nguyên thế giới không giống nhau, nam nhân túi đem Diên Diên cấp ăn sạch sẽ. Anh, nó thực xin lỗi Diên Diên. Nam Diên, nguyên lai là cái dạng này khác nhau. Nàng cảm thấy chính mình tay lại ngứa. Nàng luyến tiếp tấu Tiểu Đường, nhưng là nếu đem Tiểu Đường này một thân mau cạo hết, nàng tưởng, nàng nhìn đến không mau lại Xuẩn Tiểu Đường, liền hạ thủ được. Hư Tiểu Đường không có ý thức được Nam Diên đã sinh ra muốn đem nó một thân mau cạo quang nguy hiểm ý tưởng, còn ở tự quyết định, Diên Diên lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không giống nguyên chủ như vậy nhát gan sợ phiền phức. Một khi Diên Diên ở trong vương phủ đứng vững gót chân, Diên Diên không phải có thể cơm ngon rượu say sao. Định Bắc vương phủ nhất thanh tịnh. Thực phù hợp Diên Diên tiêu chuẩn, Định Bắc Vương phủ còn thực giàu có, gia cụ đều là tốt nhất, ở tuyệt đối thoải mái. Hư Tiểu Đường nói, miệng đều phải liệt khai. Nam Diên hỏi lại, ngươi lại như thế nào biết được, ta có thể tại đây trong vương phủ sống sót. Định Bắc Vương người này tàn nhẫn độc ác, ta lại là phàm nhân chi khu, hắn nếu muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta đánh thắng được hắn. Cho dù là đêm qua nàng dùng thuốc tăng lực, cũng mới khó khăn lắm cùng người nọ đánh thành đối thủ, này còn có người nọ không có vận dụng nội lực nguyên nhân. Hư Tiểu Đường lại một bộ đương nhiên miệng lưỡi, khí vận tử đều có thể tại đây Định Bắc Vương phủ an an vững vàng mà sống sót, Diên Diên như vậy ngư bức, khẳng định cũng có thể. Nam Diên vừa nghe lời này, tức khắc nheo lại mắt, ân. Khí vận tử. Đúng rồi, thế giới này khí vận tử lại là nữ đát, là cái ngư bức hống hống 22 thế kỷ quỷ thủ thánh ý liề, một xuyên qua tới liền ở gả vương ra trên đường, trở thành Định Bắc Vương thứ 7 nhậm vương phi, Định Bắc Vương Tiêu Nguyệt Hàn chính là thế giới này khí vận tử quan xứng. Cũng chính là nam chủ. Nam Diên mí mắt lười biếng một trọn, lặp lại lần nữa, khí vận tử là đệ mấy nhậm? Hư Tiểu Đường, thứ 7 nhậm. Cái thứ nhất là ngươi thân thể này, gặp qua Định Bắc Vương nổi điên bộ dáng lúc sau, ngày thứ 2 trực tiếp treo cổ, cái thứ 2, trượt chân rơi vào hồ hoa sen chết đuối, cái thứ 3, bị Định Bắc Vương sợ tới mức một bệnh không dậy nổi, bệnh đã chết, cái thứ 4 liền lợi hại, phát hiện một chút có liêu bí mật, tưởng cấp chân tình lang thái tử truyền tin thời điểm, bị Định Bắc Vương giết, thứ 5 cái. Nam Diên nghe được giữa mày run rẩy. Nàng hiện tại đã tiếp thu nguyên chủ mục cẩn nghiệm ký ức, biết chính mình là cẩu vương gia đệ nhất nhậm vương phi. Nói cách khác, nếu nàng không cẩn thận đã chết, này cẩu vương gia còn sẽ cưới 6 cái lão bà. Không cần đoán cũng biết, chết nhiều như vậy nhậm lão bà lúc sau, Định Bắc Vương khẳng định sẽ chứng thực mệnh ngạnh khắc thê nghe đồn, thẳng đến khí vận tử xuất hiện. Quả nhiên, Hư Tiểu Đường tiếp tục nói, nhưng khí vận tử xuất hiện lúc sau, hết thể đều thay đổi. Tuy rằng khí vận tử nữ chủ ngay từ đầu cũng không chịu vương gia đãi thấy, ở trong phủ ăn không ít đau khổ, lại là bị nam chủ cầm đi chắn đao, lại là bị nam chủ cầm đi thí dược, còn bị nam chủ nâng vào phủ tiểu thiếp nhục nhã chế nhạo. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nga một tiếng. Cẩu vương gia quả nhiên thực cẩu, nay làm từng vụ từng việc đều không giống người làm sự tình. Hư Tiểu Đường, nam chủ không phải có điên bệnh sao, khí vận tử lại là cái quỷ thủ thánh ý liề, liền giúp nam chủ chữa bệnh, nói chuyện hợp tác điều kiện gì. Ở chữa bệnh trong quá trình, hai người hô sinh tình tố, cởi bỏ đủ loại hiểu lầm, nhưng mà khí vận tử nữ chủ cả đời phóng đãng không kềm chế được cái tự do, ở cùng nam chủ đánh một pháo lúc sau liền biến mất. Sau lại nữ chủ lại nhận thức nam nhị nam tam nam bốn, một đường nở rộ quan mang, thu hoạch kẻ ái mộ vô số. Nữ chủ biến mất, nam chủ tức giận, đồng thời dày đặc mà nhận rõ chính mình đối nữ chủ cảm tình, bắt đầu rồi ngàn dặm truy thê lộ. Cuối cùng, hai người trải qua lớn lớn bé bé tôi luyện, rốt cuộc đi ở cùng nhau. Nữ chủ trợ nam chủ đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng từ bỏ tự do, trở thành hoàng hậu một nước, mà nam chủ Tiêu Nguyệt Hàn cũng vì nữ chủ phân phát hậu cung, cùng nữ chủ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nam Diên, ân, nói như vậy vợ nàng đi theo nàng mẹ nhìn không ít. Trước thế giới làm nghệ sĩ nàng cũng thu được quá không ít như vậy kịch bản, đương nhiên, bởi vì cốt truyện cầu huyết nhân thiết không phù hợp nàng yêu cầu, nàng không có diễn. Bất quá. Ngươi vừa rồi nói nam chủ gọi là gì? Nam Diên hỏi. Nàng giống như nghe Tiểu Đường nói hai lần. Tiêu Nguyệt Hàn. Nếu là một lần, nàng có thể lý giải vì nói sai. Nhưng hiển nhiên, không ngừng một lần. Hư Tiểu Đường, Định Bắc Vương Tiêu Nguyệt Hàn nha, chính là tối hôm qua khi dễ Diên Diên cái kia nam nhân thúi. Anh. Được đến khẳng định đáp án, Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, như suy tư gì. Vì sao ở nguyên chủ trong trí nhớ, Định Bắc Vương kêu Tiêu Lạc Hàn? A Liệt. Sao có thể? Cha ta bút ký thượng bổn thế giới thông thiên nam chủ danh nhi đều là Tiêu Nguyệt Hàn. Hư Tiểu Đường chạy nhanh lại phiên một lần bút ký. Không sai đâu, nam chủ là đại tiêu quốc Định Bắc Vương Tiêu Nguyệt Hàn. Nam Diên nga một tiếng, hơi nước chung, một đôi mắt đẹp từ từ vừa chuyển, nhàn nhạt nói, kia có thể là hắn viết sai rồi. Hư Tiểu Đường nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này cách nói, nói thầm nói, không nghĩ tới cha cũng có như vậy sơ ý thời điểm, cha ta chính là hư không thú nhất tộc bên trong thông minh nhất hư không thú. Cũng là duy nhất đạt thành thánh thú thành tiểu hư không thú, nhưng lợi hại. Bất quá Diên Diên, ta cũng thực thông minh, ta bây giờ còn nhỏ, chờ ta thành niên, ta nói không chừng so với ta cha còn thông minh. Khẩu khí tương đương tự hào. Tiểu Đường, ngươi chính là tưởng ta lấy Định Vương Phi thân phận sống sót, quang minh chính đại mà hủy đi quan xứng. Nam Diên hỏi, không cấm đối nó lau mắt mà nhìn, qua hai cái thế giới, ngươi này tiểu lá gan rốt cuộc biên phỉ. Đây cũng là từ trước thế giới được đến dẫn dắt. Hư Tiểu Đường cười hắc hắc sau, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, nhưng là Diên Diên, ngươi lạng đến khí vận tử xuyên qua tới phía trước là được, chờ khí vận tử gần nhất, chúng ta vẫn là ngoan ngoan chạy lấy người đi. Nam Diên, chương 156 lần sau, tái chiến 300 hiệp. Chương 156 lần sau, tái chiến 300 hiệp. Nam Diên vẫn là đánh giá cao Hư Tiểu Đường. Tiểu Đường vẫn là cái kia Tiểu Đường, túng. Túng xong liền tính, còn một hai phải rào biện, Diên Diên, không phải ta túng. Nếu khí vận tử sự nghiệp tuyến không phải đương hoàng hậu, Diên Diên có thể tùy tiện hủy đi quan xứng, nhưng Định Bắc Vương là tương lai hoàng đế, này nếu là hủy đi, khí vận tử không phải đương không thành hoàng hậu. Nam Diên, nếu cảm thấy quan xứng hủy đi không được, còn cho nàng tìm cái như vậy thân phận. Tay lại ngứa. Tiên nhân trồng cây hậu nhân hái quả, ngươi tưởng ta ở khí vận tử tới phía trước, giúp nàng đem nàng nam nhân dạy dỗ hảo, chờ nàng tới trực tiếp đưa cho nàng. Ngươi cảm thấy ta là loại này đại thiện nhân sao? Hư Tiểu Đường đánh cái dùng mình, không dám nói tiếp nữa. Anh, nó không phải ý tứ này. Này nam nhân hiện giờ còn không phải khí vận tử, ta nếu ngủ hắn, hắn chính là của ta. Nam Diên duỗi thân hai tay, mềm mặt mà đáp ở thau tắm ven, ấm áp thủy giảm bớt thân thể toan mệt, nàng thoải mái đến nửa nheo lại mắt, tối hôm qua hắn hầu hạ đến không tồi, ở ta nị hắn phía trước, hắn chỉ có thể là của ta. Đó là khí vận tử tới đoạn, cũng không được. Hư Tiểu Đường, lời này mạc danh quen thuộc. Giống như ở mỗ bổn cha nam trích lời thượng nhìn đến quá. Từ từ. Diên Diên, ngươi lời này. Ngươi hay là thích. Hư Tiểu Đường nói lắp. Nam Diên đuôi mắt một câu, chờ ta đem thân thể này điều dưỡng hảo, lại cùng kia tư đại chiến 300 hiệp. Đại khái là thân thể này tương đối mẫn cảm duyên cớ, chuyện này làm lên thế nhưng có khác một phen tư vị, khó trách trong nhà kia hai vợ chồng già tử cả ngày không biết xấu hổ mà làm chuyện này. Bất quá, đêm qua tự thể nghiệm lúc sau, Nam Diên mới biết, trên giấy đến tới Trung Giác Thiện, chuyện này còn có cân nhắc. Từ trước nàng vào trước là chủ, đáy lòng chỗ sâu trong có như vậy vài phần lo lắng, sợ chính mình một không cẩn thận trở nên cùng nàng lao tử như vậy si mê tại đây sự, chủ yếu và thứ yếu điên đảo, biến thành một cái dâm xà. Này đây nhiều năm tu hành lấy tu thân dưỡng tính là chủ, đi chính là thành tâm đạo. Tính tình bình thản, dục vọng biến đạm, đối việc này liền càng nhất không nổi hứng thú. Đêm qua lấy này phàm nhân chi khu phá giới, không có kia thanh tâm đạo ảnh hưởng, này thân mình lại phá lệ mẫn cảm, tuần hoàn thân thể bản năng sau. Nam Diên phân biệt rõ một chút, trừ bỏ khiến người mệt mỏi một chút, đích sắc có tư có mùi vị. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Nam Diên không có gì ngượng ngùng thừa nhận. Hơn nữa nàng thực tự tin, chính mình nếu là dùng bản thể, cũng không sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lấy phàm nhân chi khu trước tiên thể nghiệm nam nữ hoan ái chi tư vị nhi, thích hợp đề cao một chút tự chủ, tránh cho rơi vào một cái nàng lao tử như vậy kết cục, nói đến cũng không tính chuyện xấu. Đáng tiếc này thế giới vô pháp dẫn khí nhập thể, không thể song tu, bằng không, ta nói không chừng có thể như vậy ngộ đạo. Nam Diên nói xong như suy tư gì lên, nói thầm nói, nếu lần sau ở cao cấp thế giới đụng tới hợp tâm ý người, đảo có thể nếm thử một chút, không chừng thật có thể ngộ ra cái gì, ta tu vi đã ngộ bình cảnh nhiều năm, này có lẽ là cái cơ hội. Hư Tiểu Đường nghe được Nam Diên nói, trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ thú đều chấn kinh rồi. Diên Diên ở nó cảm nhận trung cuồng bá tún cao lãnh cấm dục hình tượng có như vậy một tí xíu. Sụp đổ. Một người một thú đối thoại không có thể tiếp tục, 15 phút tới rồi, Mục Cẩn Nghiệm mang đến hai cái của hồi môn nha hoàn khấu gõ cửa, hô một tiếng. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái, tiến bảo. Đổi lại ngày thường, Nam Diên cũng không cần hạ nhân hầu hạ nàng tắm rửa, nàng luôn luôn không mừng người gần người, nhưng hiện tại nàng mệt đến chân đều không nghĩ duỗi một chút. Tiến vào hai cái nha hoàn, một cái ngũ quan thanh tú, tư sắc trung đẳng, tiêu xuân bù, một cái mắt hạnh quỳnh mũi môi anh đào, sinh đến thập phần tiêu chí, tiêu Hạ Liễu. Hạ Liễu nhìn đến Nam Diên trên người dấu vết, hoảng sợ hô nhỏ, thiên a, vương gia như thế nào đem tứ tiểu thư thương thành như vậy. Xuân bù tắc trực tiếp che miệng thấp khóc lên, đau lòng đến không được, tiểu thư chịu khổ. Trong nước Mỹ nhân nhi đầy người ứ thanh, đặc biệt kia vòng eo hai sườn, véo ngân liền cùng dùng thứ gì lạc đi lên giống nhau, năm ngón tay hình dáng rõ ràng có thể thấy được, so nàng này tay nhỏ ước chừng lớn gấp ba, lại thanh lại tím, thập phần đáng sợ. Ở nhất hiển nhiên năm ngón tay véo ngân bên sườn, còn có không ít chết đi vị trí dấu tay, nhan sắc lược đạm một ít. Trừ bỏ eo sườn, không ít tư mật chỗ cũng có tím tím xanh xanh dấu vết. Liếc mắt một cái nhìn lại, rất giống bị cái gì khổ hình giống nhau, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Xuân Bồ là vẫn luôn đi theo Mục Cẩn Nghiệm bên người nha hoàn, chủ tớ một lòng, đau lòng là thiệt tình đau. Nhưng thật ra này Hạ Liễu, ngại thượng thư phu nhân lâm thời nhét vào tới của hồi môn nha hoàn, chỉ sợ không vài phần thiệt tình. Làm thượng thư phủ tiểu thư, của hồi môn nha hoàn chỉ có hai cái, nghe tới có chút khó coi, nhưng Mục Cẩn Nghiệm nàng lao cha vốn là đối nàng không báo quá lớn hy vọng. Hắn biết rõ cái này nữ nhi tính tình, đoán trước đến nàng 89 phần 10 sẽ trở thành một quả phế cờ. Bất quá, phế cờ cũng có phế cờ tác dụng. Này cái phế cờ có thể giúp hoàng hậu thử một lần định Bắc Vương điểm mấu chốt, rốt cuộc trước kia xếp vào tiến vào ám cọc đều là hạ nhân, lúc này đây lại là cưới hỏi đàng hoàng vương phi. Nam Diên cảm thấy này Mục lão thượng thư không phải cái đồ vật. Hồ độc thượng không thực tử, chẳng sợ lương bạc như nàng lão tử, ngày thường cũng chỉ là đưa nàng mấy cái mắt lạnh, ngại nàng vướng bận, nhưng nên giáo sẽ giáo, kết thúc một cái phụ thân nên tận nghĩa vụ. Vị này Mục lão thượng thư vì nịnh bợ thái tử, liền thú đều không bằng. Giúp ta thêm điểm nhi nước ấm, thủy có chút lạnh. Nam Diên nhàn nhạt nói, đem hai người phản ứng thu hết đáy mắt. Bị hai cái nha hoàn hầu hạ giặt sạch cái thoải mái dễ chịu tắm, thượng điểm nhi thuốc rán, lại dùng một đốn ôn tốt đồ ăn, Nam Diên hoàn toàn sống lại đây. Mục Cẩn Nghiệm lớn lên không giống nàng trước hai cái thế giới như vậy diễm lệ, lại cũng thanh nhã như lan, tính cái tiểu mỹ nhân, chờ ngày sau lại nảy nở chút, đại khái sẽ thêm nữa vài phần nhan sắc. Vương gia lúc này ở nơi nào? Nam Diên hỏi một bên Trương Mụ. Trương Mụ rũ mắt, hồi phục nói, trong quân có việc, vương gia hôm nay giờ thân rời đi, còn chưa hồi phủ. Hắn nhưng thật ra sinh long hoặc hổ. Nam Diên ý có điều chỉ. Trương Mụ cùng Lý Mụ chạm như tùng, mặt như thạch, vào thai này ra thai kia. Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một cái cao tráng đĩnh bản nam nhân sải bước mà đi đến. Nghe nói vương phi ở tìm bổn vương. Thanh âm hồn hậu mà trầm lãnh. Nam nhân đầu đội ngọc quan, thân xuyên huyền sắc lăn viền vàng thúc eo trường bào, huề một thân gió lạnh, ánh mắt chi gian ngưng một mạt hàng năm không hóa lệ khí, một đôi mắt ương sáng ngời có thần, sát khí ngoại dật, xúc chi tâm kinh sợ hãi, lệnh người không dám nhìn thẳng. Trương Mụ cùng Lý Mụ nguyên bản chỉ là du mắt, lúc này lại nháy mắt con cổ. Xuân Bổ cùng Hạ Liêu Tắc đột nhiên túi đầu, thân thể không tự chủ được mà phát run. Nghe đồn Định Bắc Vương tính thích giết chóc, thì ở tường thành quải đầu người đèn lồng uy hiếp địch nhân, ăn ngon thịt người uống người huyết, Định Bắc Vương quân trướng chung còn có một phen đầu lâu chế thành quải trượng. Nghe đồn có lẽ là thật sự. Bởi vì người này một thân lệ khí, vẻ mặt hung tướng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nam Diên lại chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cùng hắn cặp kia sát khí ngoại giật mắt ưng đúng rồi vừa vặn, vương gia tinh thần đầu không tồi. Tiêu Lạc Hàn từ xoang mũi trung phát ra một đạo cười nhạt thanh, bổn vương mỗi ngày tinh thần đầu đều không tồi, chẳng lẽ không phải ngươi một giới nữ lưu hạng người có thể so. Chương 157 ngày sau, gọi ngươi yêu nhi. Chương 157 ngày sau, gọi ngươi yêu nhi. Nam Diên cảm thấy lời này thập phần thiếu đánh. Bởi vì trên thực lực chênh lệch không nhỏ, Nam Diên nhịn xuống giáo huấn này cẩu vương gia xúc động. Vương gia chớ nên coi khinh nữ lưu hạng người, nếu không, sẽ có hại. Nữ nhân xuất khẩu tiếng nói thập phần kiều mềm. Cặp kia bình tĩnh đôi mắt đẹp cũng giống như nhiễm vài phần xuân sắc. Tiêu Lạc Hàn thấy nhiều mỹ nhân, trước mắt người này tướng mạo, với mắt cao hơn đỉnh Định Bắc Vương mà nói, vẫn là quá nhạt nhẽo, bất quá này hai mắt hàm chứa thu ba, nhưng thật ra có thể phẩm ra vài phần nhu nhược động lòng người. Còn có kia đem hảo giọng nói, than nhẹ cũng hoặc cao vút, toàn uyển chuyển đêm hai. Đêm động phòng hoa chúc mới gặp khi, Tiêu Lạc Hàn cảm thấy nữ nhân này dáng vẻ cạnh cơm nhát gan nhút nhát, rõ ràng hắn còn không có làm cái gì, chỉ là mắt lạnh xem qua đi. Người này đã bị hắn sợ tới mức một phen nước mũi một phen nước mắt, thật là làm nhân sinh ghét. Vì thử nữ nhân này át chủ bài, hắn làm bộ muốn vặn gãy nàng cổ, kết quả nữ nhân này đều mau tắt thở cũng không cầu tha, hiển nhiên cái gì át chủ bài đều không có. Hắn trong lòng hồ nghi, hoàng hậu vì sao lựa chọn như vậy cái không đúng tí nào nữ nhân đương thám tử, đương hắn Tiêu Lạc Hàn là ngốc tử không thành. Hắn muốn nhục nhã một phen này không biết tự lượng sức mình tiến đến đương thám tử nữ nhân, há liêu đột nhiên phạm vào bệnh. Phát bệnh lúc đầu, hắn lý trí còn chưa hoàn toàn đánh mất, thượng có thể bước ra rời đi. Cũng không biết đêm qua hắn là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng dùng nàng khai huân. Lại sau lại, hắn rõ ràng cảm giác được dưới thân người ở mỗ một khắc hơi thở toàn vô, chỉ là khi đó bệnh phát nhập cuồng, một chốc dừng không được tới. Tiếp theo, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, không bao lâu người này lại lần nữa có hơi thở. Tiêu Lạc Hàn tuy thuộc đọc binh thư, nhưng cũng xem qua không ít dùng để giải buồn giải lao tạp thư gia ký. Hắn không cấm sinh ra một cái kỳ dị lớn mật ý niệm. Nữ nhân này chẳng lẽ là đêm qua bị hắn phát bệnh bộ dáng sống sờ sờ hụ chết, theo sau tiện nghi nào chỉ hồ yêu tinh quái, bị kia yêu tinh thượng thân. Như thế giải thích liền tất cả đều nói được thông. Vì sao hắn ngay từ đầu tâm sinh chán ghét, sau lại cùng quỷ mê tâm hồn giống nhau, càng chiến càng dũng, thực tùy biết vị, hoàn toàn dừng không được tới. Tiêu Lạc Hàn cặp kia làm cho người ta sợ hãi ưng trong mắt xẹt qua một tia lạnh băng sát ý. Như vậy một quả vô pháp khống chế quân cờ, đương sát chi. Nam nhân thô to bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng khấu hai hạ chỉ bối, tư cập đêm qua việc, trong mắt sát y dần dần ẩn hướng chỗ tối, tinh quang lập lòe. Khi còn bé ở trong cung thấy nhiều nữ nhân ngươi lừa ta gạt, thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng đuôi thượng châm. Hai đều là nhưng, độc nhất phụ nhân tâm. Hắn không mừng nữ nhân, thậm chí có chút chán ghét. Các nàng dựa vào nam nhân mà sống, ở nam nhân trước mặt ôn nhu tiểu ý, khúc ý linh hót. Rồi lại trong chớp mắt biến thành gián độc, không từ thủ đoạn tàn hại mặt khác nữ nhân. Bất quá này đảo không phải hắn không gần nữ sắc nguyên nhân, trong quân tiểu tử thường nói lời nói thô tục, giảng chút không biết xấu hổ phòng trung sự. Hắn cũng thèm quá, rốt cuộc huyết khí phương cương tuổi tác, thân thể bản năng lại so người bình thường cường hãn một ít. Chỉ là mỗi khi dục tìm nữ nhân khai trai khi, này đó nữ nhân nhìn thấy hắn đều bị hoảng sợ sợ hãi, nhìn đến đối phương kia co rúm vâng vâng dạ dạ bộ dáng, hắn liền nửa phần hứng thú cũng chưa. Nhưng thật ra đêm qua, vui sướng tràn trề, dục tiên dục tử, hảo không thoải mái. Nay tiểu yêu không sợ hắn, còn dám cào hắn chảo hắn chủ động đón ý nói hùa hắn, tuy rằng triền người tham ăn chút, thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Cứ như vậy giết, không khỏi có chút đáng tiếc. Nếu này tiểu yêu không có mặt khác các nghiệm, hắn có thể đem này tiểu yêu lưu tại bên người, ngẫu nhiên uy uy nàng, chính mình cũng thuận tiện thư hoán một chút dục vọng. Chờ cái gì thời điểm vật nhỏ này có nguy hại, lại sát không muộn. Trong lòng một phen so đo, Tiêu Lạc Hàn vén lên trường bào, đao to búa lớn mà ngồi ở Nam Diên đối diện, lấy trên bàn một ly trà uống một hơi cạn sạch, trong miệng khô ráo mới vừa rồi được đến giảm bớt. Ngày mai sáng sớm, Vương Phi tùy bổn vương tiến cung tạ ơn. Tiêu Lạc Hàn nói. Nói lời này khi, hắn trong mắt xẹt qua một tia trào phúng chi sắc. Lần này Định Bắc Vương đại hôn, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ban thưởng không ngừng, liền tính không có ban thưởng, hắn cái này đương nhi tử, cũng đến mang theo cô dâu tiến cùng trông thấy trưởng bối. Nam Diên như suy tư gì mà liếc hắn một cái, ác một tiếng, ta không hiểu những cái đó quy củ, đi sợ cấp vương gia mất mặt, có không không đi. Tiêu Lạc Hàn không có sửa đúng nàng tự xưng, không để bụng nói, bổn vương đều không sợ mất mặt, ngươi sợ cái gì. Dứt lời, hắn ưng mục vừa chuyển, ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người, một bộ không dung cự tuyệt mệnh lệnh miệng lưỡi, lại đây. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thân mình không thoải mái, đi không nổi, vương gia lại đây. Bên cạnh túi đầu mắt nhìn thẳng Trương Mụ cùng Lý Mụ hít hà một hơi. Này vương phi ở vương gia trước mặt thế nhưng như thế làm bộ làm tịch. Xuân Bổ cùng Hạ Liễu càng là sợ tới mức hai chân phát run, hơi kém mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Vốn tưởng rằng vương gia chắc chắn tức giận, không nghĩ hắn chỉ là không mặn không nhạt mà thấp suy một tiếng, tiểu khí. Ngay sau đó, hắn thế nhưng thật sự đứng lên, hai đại chạy bộ đến kia nữ nhân trước mặt, ngạnh bang bang thiết cánh tay một chút túm lên nữ nhân tế nhuyễn vòng eo, đem người nửa kẹp ở dưới nách. Trương Mụ cùng Lý Mụ thấy thế, lôi kéo hai cái chân mềm nhà hoàn lùi xuống. Tiêu Lạc Hàn quan sát nữ nhân một đôi con người, thấy nàng sóng mắt như nước, lại bình tĩnh không dậy nổi gọn sóng, trên mặt không thấy nửa phần sợ hãi chi sắc, càng thêm khẳng định nàng chính là nơi nào tới tiểu yêu tinh. Ngày mai muốn bảo cùng, tối nay không thể tham ăn, nhiều nhất ba lần. Nam Diên sửng sốt thần mới phản ứng lại đây. Cầu vương gia. Tư nàng nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không nghĩ thông suốt, vì sao vừa cảm giác lúc sau. Cẩu vương gia biến thành loại thái độ này. Vương gia không tới lấy ta tánh mạng. Nam Diên hỏi. Ngươi nếu nghe lời một ít, không cho bổn vương gây chuyện, có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Cẩu vương gia tư thái cao cao tại thượng, ngữ khí giống như bố thí. Nam Diên đánh giá cẩu vương gia này trương tuấn mỹ vô chủ mặt, tính toán tha thứ hắn một hồi. Tinh tế cánh tay đáp ở hắn rộng lớn rắn chắc trên vai. Nam Diên lười biếng nói, đêm qua vương gia quá mức càn rỡ, ta này thân mình lại mảnh mai bất ham, chưa khôi phục. Vương gia nếu không nghĩ thắng chi không võ, liền ngày khác tái chiến đi. Lời này nghe được Tiêu Lạc Hàn toàn thân thoải mái, nếu là đêm qua vương phi thừa nhận thể lực chống đỡ hết nổi, bổn vương lại như thế nào như vậy lăn lộn với ngươi. Nam Diên, suy. Cẩu vương gia hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ nhân, hạ giọng hỏi, vương phi nhưng có nhũ danh. Nam Diên, vô. Cẩu vương gia nhìn chằm chằm nàng, ý có điều chỉ nói, kia bổn vương ngày sau gọi ngươi yêu nhi tốt không? Ngấm ngầm làm loạn. Yêu. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoài nghi hắn có phải hay không não bổ thứ gì. Quả nhiên, ngay sau đó này cẩu vương gia liền nửa là dặn dò nửa là uy hiếp nói, yêu nhi đã một lần nữa là người, kia liền hảo hảo mà làm, đừng du củ, hỏng rồi bổn vương quy củ. Nếu không, bản nhân một phen lửa đốt ngươi. Nói, kia thô lệ đại trưởng một phen bóp lấy Nam Diên cằm, ánh mắt cũng nặng nề ép xuống, bổn vương mặc kệ ngươi trước kia mê hoặc quá bao nhiêu người, hiện giờ đã làm bổn vương vương phi. Vậy chỉ có thể hầu hạ bổn vương một người. Muốn nói thẳng, bổn vương lại vội lại mệt đều sẽ thỏa mãn ngươi này tiểu yêu nhi. Nam Diên. Chương 158 đời trước, chẳng lẽ là xà yêu? Chương 158 đời trước, chẳng lẽ là xà yêu? Nam Diên đoán được người này não bổ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp đem chính mình não bổ thành cái yêu tinh. Trước kia xem qua như vậy nói nhiều buồn, vẫn là lần đầu nhìn thấy mắt chó như vậy rộng thoáng nam chủ. Nam Diên không tính là yêu tinh. Lại cũng đại kém không kém. Nàng cùng nguyên chủ tính cách khác nhau như trời với đất, thêm chi đêm qua mới vừa xuyên qua tới thời điểm bị này cẩu vương ra một cái nhục nhã, phẫn mà bước ra, làm này thân thể đã chết vài phút. Chết mà sống lại, tính cách khí chất lại đại biến. Tuy rằng ngay lúc đó cẩu vương ra phạm vào điên bệnh, nhưng đầu óc còn ở, không có thể giấu giếm được hắn cũng ở tình lý bên trong. Bất quá, người này có thể nhanh như vậy não bổ xuất phát từ thường nhân mà nói không thể tưởng tượng chân tướng. Không khỏi làm Nam Diên lau mắt mà nhìn. Nếu là có thể không cố kỵ nhân thiết vấn đề, yên tâm óc, còn có người hỗ trợ lật tẩy. Nam Diên cảm thấy, cơ hội này nàng không thể buông tha. Cho nên nàng chỉ là hơi hơi một đốn, liền gai đúng chỗ ngứa mà lộ ra một chút hoảng sợ chi sắc, vương gia ý gì, ta sao nghe không rõ. Tốt xấu là đương quá ảnh hậu người, rất nhỏ ánh mắt xử lý không nói chơi. Cẩu vương gia bị nàng cao siêu kỹ thuật diễn lừa qua đi, ngón tay đem kêu bóng loáng tiểu xảo cầm nhéo. Lòng bàn tay chỗ vết chai dày thưởng thức thức qua lại quát quát nơi đó đường cong, xoang mũi phát ra một tiếng hư nhẹ, còn cùng bổn vương làm bộ làm tịch. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, người khác cảm thấy không thể tưởng tượng, bổn vương lại dám đoán dám tưởng, như thế cũng có thể giải thích người kia một thân quái lực, cùng với trên người của ngươi đủ loại không khỏe chỗ. Nam Diên trộm ngắm hắn, hàng mi dài run rẩy, kia, vương gia không sợ sao? Tiêu Lạc Hàn đột nhiên cất tiếng cười to, sợ. Bổn vương 11 tuổi tòng quân. 10 năm sau giết địch vô số, trên tay nhuộm đầy máu tươi, ta này mệnh liền Diêm La Vương cũng không dám muốn, ta sao lại sợ ngươi một cái tiểu yêu tinh. Nam Diên sóng mắt hơi hơi vừa chuyển, cười như không cười nói, vương gia chẳng lẽ không sợ ta hút khô ngươi trong cơ thể tinh khí. Tiêu Lạc Hàn cười lạnh, lòng bàn tay ở nàng hồng nhuận cánh môi thượng lau lau, nếu có thể hút khô, ngươi đêm qua liền hút khô rồi, bổn vương há có thể sống đến hôm nay. Nam Diên lúc này mới giải thích nói, mới vừa rồi là ở cùng vương gia nói giỡn, ta từ tiến vào này phó phàm nhân chi khu khởi, một thân yêu lực tận số bị phong, đã cùng thường nhân vô dị, tự nhiên cũng sẽ không hút cái gì tinh khí. Vương gia cứ yên tâm đi. Tiêu Lạc Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không biết đối lời này tin không có. Hắn ánh mắt dừng ở nữ nhân giữa cổ thanh hồng véo ngân phía trên, vô cớ mà cảm thấy có chút chói mắt. Kia nhéo cầm tay chợt buông lỏng, rõ ràng vô dụng bao lớn lực, nữ nhân trắng non bóng loáng cầm lại lập tức để lại lưỡng đạo vết đỏ tử. Tiêu Lạc Hàn mày rậm hơi ninh, nói thầm một câu, da thịt non mịn. Sáng mai đừng khởi đã muộn. Lược hạ lời này, hắn liền lại sải bước mà rời đi. Nam Diên nhìn tấm lưng kia chỉ chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, ngưng thần một lát, hãy còn uống một ngụm trà lạnh. Chờ người đi xa, hai cái bà tử cùng nha hoàn mới lại phản hồi. Tiểu thư chính là chọc giận vương gia, bằng không vương gia vì sao không có ngủ lại. Xuân Bồ lo lắng hỏi. Giờ phút này nhớ tới Định Bắc Vương kia phó hung thần ác sát bộ dáng, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Hạ Liễu cũng thấp thỏm lo âu hỏi một bên bà tử, này nhưng như thế nào cho phải. Trương mụ Lý mụ, tiểu thư nhà ta có phải hay không bị vương gia ghét bỏ. Trương mụ cùng Lý mụ thái độ ở Định Bắc Vương đi rồi cung kính không ít. Trương mụ đề điểm nói, lao nốt nhưng thật ra cảm thấy, vương phi rất được vương gia yêu thích, còn có, tiểu thư xưng hô dùng đến không được, ngày sau vẫn là sửa gọi vương phi đi. Hai cái nha hoàn lập tức hẳn là, kia viên thấp thỏm lo âu tâm lúc này mới thả xuống dưới. Bất quá 15 phút, Định Bắc Vương bên người đắc lực cấp dưới Dạ Lục liền tự mình tặng thuốc dán lại đây. Tổng cộng 2 bình. Xuân Bổ cùng Hạ Liêu tức khắc vui vẻ ra mặt. Tiểu. Vương phi, này thuốc mỡ vừa thấy đó là thượng đẳng thuốc mỡ, có thể thấy được vương gia dụng tâm. Xuân Bổ cao hứng hỏng rồi, vương phi cuối cùng khổ tận cam lai. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, nhạt. 2 bình thuốc dán, một lọ bôi giữa cổ cùng trên người hứa thanh, là bởi vì trộn dạ, dư lại một lọ. Là vì tư tâm. Liên này, còn tưởng nàng mang ơn đội nghĩa. Cầu vương gia nằm mơ. Nam Diên cảm thấy thế giới này nữ nhân có chút thảm. Đại đa số nữ nhân quá đến như thế nào toàn xem nam nhân, cho dù là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, nếu không chịu phu quân thích, cũng chỉ có thể thủ nhi nữ sống qua, nếu liền nhi nữ đều không có, cũng chỉ có thể thủ một cái chính thê chi vị, thậm chí còn có khả năng bị hưu bỏ. Vẫn là nàng vốn dĩ thế giới hảo, cường giả vi tôn, nữ nhân cường đại rồi, làm theo có thể dưỡng một đám nam nhân. Trước kia thượng vội vàng tưởng hầu hạ nàng nam nhân không phải không có, chỉ là nàng hảo thanh tĩnh, lại không mừng người gần người, mới vẫn luôn một người. Ngay kế sáng sớm, Nam Diên bị hạ nhân đánh thức, vấn tóc búi tóc, đồ son môi, thay đổi một thân thủy phấn sắc phết đất váy dài. Tiêu Lạc Hàn không cấm nhìn nhiều hai mắt, ngay sau đó nhíu mày, ngươi này trên đầu liền căn giống dạng cây châm đều không có, là tưởng tiến cung ném bổn vương mặt không thành. Dạ tam, đi bổn vương trong kho lấy một bộ trang sức. Nam Diên, không phải nói không sợ chính mình mất mặt sao? A, nam nhân. Vương gia, lại trì hoãn đi xuống, sợ là muốn đã muộn. Nam Diên nhắc nhở nói. Tiêu Lạc Hàn vẻ mặt kiệt ngạo chi sắc, bổn vương đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Dứt lời, hắn ngồi ngay ngắn ở một bên uống trà, tư thái thản nhiên. Dạ Tam thực mau mang tới một bộ hoa lệ trang sức, Nam Diên từ nha hoàn một lần nữa vấn tóc cắm châm, nhị đang cùng châu hoa cũng cùng nhau đã đổi mới. Non nửa cái canh giờ sau, Định Bắc Vương mang theo thay hình đổi dạng Định Vương phi bước lên xe ngựa, xử hướng trong cung. Lộ đến một nửa, nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Lạc Hàn đột nhiên trợn mắt xem bên cạnh người nữ tử, cái gì nên nói? Cái gì không nên nói, yêu nhi cũng biết. Đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần Nam Diên mắt chưa mở to, chỉ lười biếng mà ứng câu, ước chừng biết đi. Tiêu Lạc Hàn cánh tay dài duỗi ra, đột nhiên câu lấy nàng eo, đem nàng câu vào trong lòng ngực, lạnh mặt không vui nói, như thế nào cùng bổn vương nói chuyện. Nam Diên lúc này mới trợn mắt xem hắn, lười biếng mà vai hạ đầu, ân. Tiêu Lạc Hàn ở nàng tinh tế mềm mại trên eo khắp một phen, vẻ mặt ghét bỏ, xem ngươi này phó mềm nếu không có xương lười nhác hình dáng. Đời trước chẳng lẽ là chỉ xà yêu. Nam Diên hơi hơi hít mắt, bỗng nhiên cười, này đều có thể đoán được, vương gia thật là thông minh. Tiêu Lạc Hàn vẫn chưa thật sự. Nam Diên đứng dậy, đem hắn đẩy ra một ít, một chân hơi khuất, chống khuỷu tay, một lui người triển khai tới, không chút để ý nói, nếu có người hỏi, thiếp thân liền làm bộ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vương gia cảm thấy như thế nào? Tiêu Lạc Hàn nhíu mày, sửa đúng nàng có chút đàn ông dáng ngồi, hảo sinh ngồi, nếu đi trong cung còn như vậy không quy không củ. Tiểu tâm ăn trượng hình. Nam Diên lập tức nghiêng hắn liếc mắt một cái, vương gia không phải nói vạn sự có vương gia sao, hóa ra vương gia là ở lừa ta. Tiêu Lạc Hàn dù bận vẫn ung dung mà xem nàng, lời này bổn vương khi nào nói qua. Bổn vương chỉ nói không sợ ngươi mất mặt, ngươi nếu ném mặt ăn bản tử, cùng bổn vương có quan hệ gì đâu. Nam Diên. Ha ha, tay ngứa, nàng tưởng ấn chết này cẩu vương gia. Chương 159 ghét bỏ, chân ngắn nhỏ nhi. Chương 159 ghét bỏ, chân ngắn nhỏ nhi. Đại Tiêu quốc hoàng đế cùng hoàng hậu cao tòa thượng đầu, Định Bắc Vương cùng Định Bắc Vương phi ngồi xuống đầu. Nam Diên quét hai người liếc mắt một cái liền gục đầu xuống. Này lao hoàng đế một bộ hao tổn chi tướng, hai mắt vẫn đục, rồi lại lộ ra một tia khôn khéo. Tuy rằng lao thái tấn hiện, nhưng từ ngũ quan mặt mày chung vẫn là có thể nhìn ra một chút tuổi trẻ khi tuấn lãng. Hắn nếu gen quá kém, cũng sẽ không sinh ra như vậy nhiều anh tuấn nhi tử. Lại nói tiếp, lão hoàng đế tuổi trẻ khi cũng ra quá một ít chiến tích, chỉ là một người ngồi địa vị cao lâu rồi, nghe nhiều A-dua ninh hót, hưởng thụ tới rồi quyền lực tư vị, liền càng thêm không muốn ủy quyền, cũng không thể gặp người khác ngỗ nghịch. Mấy năm nay, lão hoàng đế đem trong tay về điểm này nhi quyền lực nắm chặt chặt muốn chết, cho dù là thái tử cũng không dám biểu hiện ra chút nào đối ngôi vị hoàng đế vội vàng, càng không nói đến mặt khác ngao ngoe dục dịch hoàng tử. Cho nên, Nam Diên xuyên qua tới thời cơ không tồi, ít nhất mặt ngoài gió êm sóng lặng. Các gia liền tính muốn làm cái gì động tác nhỏ, cũng chỉ dám ở ngầm làm. Lão hoàng đế ý tứ nói vài câu phu thê mị man nói, lại hỏi Định Bắc Vương một ít quân vụ thượng sự tình, được đến chính mình muốn đáp án, liền đứng dậy rời đi. Tiêu Lạc Hàn đứa con trai này mắt thường có thể thấy được không được sủng ái. Hoàng đế vừa đi, hoàng hậu liền bưng một trương hiền từ hiền lành gương mặt tươi cười nhìn về phía Định Bắc Vương. Buồn cung tuyển này vương phi, tam hoàng nhi còn vừa lòng. Định Bắc Vương ở hoàng tử trung bài đệ tam, không có phong hào trước thật là tam hoàng tử. Nhưng có phong hào lúc sau, đó là hoàng hậu cũng đến xưng hô một câu Định Bắc Vương. Cũng không biết hoàng hậu là nói sai, vẫn là cố ý như thế. Tiêu Lạc Hàn nhàn nhạt nói, mẫu hậu ngàn chọn tế tuyển, nhi thần tự nhiên vừa lòng. Bổn cung nhìn, Định Bắc Vương cũng là vừa lòng, chỉ là, vẫn là ủy khuất vương gia. Quốc công phủ gia thiên kim, còn có kia Lý Thái úy gia đích trưởng nữ, đều là cực hảo, xứng ngươi càng thích hợp, đáng tiếc vương gia bát tự quá ngạnh. Bổn cung cũng không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể chọn mục thượng thư gia tứ cô nương. Mục gia vị này tứ cô nương tuy là thứ nữ, nhưng bát tự cùng ngươi giống nhau ngạnh, khi còn bé vài lần bệnh nặng chưa chết, là cái có phúc khí. Nói đến nơi này, hoàng hậu vẻ mặt vừa lòng mà xem kia cụp mi rũ mắt nữ tử. Nam Diên, dối trá nữ nhân. Bất quá hoàng hậu cũng coi như thông minh, đem mục cẩn niệm bỡn cợt như vậy thấp, không khác ở Định Bắc Vương trên mặt loảng xoảng phiến mấy bàn tay. Nếu không phải Tiêu Lạc Hàn đã sớm tra ra mục cẩn niệm cùng hoàng hậu có lui tới, nàng lời này nhưng thật ra gọi người không thể tưởng được, Định Bắc Vương phi sẽ là nàng người. Đến nỗi bát tử quá ngạnh nghe đồn, là Tiêu Lạc Hàn qua loa lấy lệ người khác lấy cớ, thúc liêu, hoàng hậu vẫn là đi rồi con đường này. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt tiệm lãnh, đã là không có cùng hoàng hậu lá mặt lá trái kiên nhẫn, đa tạ mẫu hậu chọn lựa kỹ càng vương phi, nhi thần thích vô cùng, mẫu hậu nếu không có mặt khác sự tình muốn dặn dò, nhi thần liền mang vương phi đi thăm mẫu phi. Cũng thế, các ngươi đi thôi. Hoàng hậu thưởng một ít trang sức sau, liền thả người. Chờ người đi rồi, hoàng hậu bên người ma ma khó hiểu hỏi, nương nương vì sao không lưu vương phi hỏi chuyện. Bổn cung thật là coi khinh nha đầu này, nhìn vâng vâng dạ dạ, lại được Định Bắc Vương sủng hạnh, kể từ đó, bổn cung sử dụng này cái quân cờ liền muốn thận chi lại thận. Hơi suy nghĩ lúc sau, nàng lên tiếng nói, ngày sau đổi cái càng ổn thỏa biện pháp liên lạc nàng, miễn cho khiến cho Định Bắc Vương nghi kỵ. Lao ma ma có chút chần chờ hỏi, nương nương sao không nghi ngờ là Định Bắc Vương ở diễn trò. Hắn cùng hắn cái kia cao ngạo tự phụ nương giống nhau, khinh thường với chơi loại này xiếc. Ai, người này nột, vẫn là không cần quá tự phụ đến hảo, ngươi xem từ tịch nhan trước kia nhiều phong cảnh, cuối cùng còn không phải. Lời còn chưa dứt, hoàng hậu liền xoa xoa chính mình giữa mày, bổn cung có chút mệt mỏi, đỡ bổn cung đi nghỉ tạm đi. Nương nương, nghe nói hoàng thượng đêm qua lại túc ở lương quý phi nơi đó. Hoàng hậu bước chân một đốn, ánh mắt giống như tôi độc. Một đám không bản lĩnh nữ nhân, bổn cung cho các nàng cơ hội đều chảo không được. Lần sau tuyển phi liền chiếu lương quý phi kia hồ ly tinh bộ dáng tìm, bổn cung không tin, tuổi trẻ còn so ra kém cái lão. Tiêu Lạc Hàn ngay từ đầu lo chính mình xài bước mà đi, sau lại ý thức được người nào đó tay ngắn chân ngắn nhi, liền cố mà làm chậm lại bước chân. Nay một chậm lại, cả người đều không dễ chịu nhi. Người là ốc xên sao? Đi như vậy chậm. Nam Diên liếc hướng hắn kia một đôi chân dài, nhàn nhạt nói, vương gia chân trường, ta chân đoạn, hai người không ở một cái cấp bậc, ta lại ăn mặc phết đất váy, vương gia sao không biết xấu hổ cùng ta so nhanh chậm. Tiêu Lạc Hàn một nghẹn, ngay sau đó nói, bổn vương mặc dù cùng ngươi giống nhau chân đoạn, cũng đi được so ngươi mau. Nói xong còn hư một tiếng, ghét bỏ hề hề mà phun tào nói, chân ngắn nhỏ nhi. Nam Diên không cùng cẩu vương ra chấp nhận. Hai người đi Hiền Phi cung điện. Hiền Phi mỹ nhân tuổi xế chiều, thân mình vẫn luôn không được tốt, luôn là một bộ ốm yếu bộ dáng. Vị này hậu phi tuy không phải Định Bắc Vương mẹ đẻ, lại tận tâm tận lực mà dưỡng Định Bắc Vương mấy năm, có dưỡng dục tri ân, Tiêu Lạc Hàn đối nàng thập phần tôn kính. Ta coi nếu là cái hảo hài tử, về sau hảo hảo đối đại ngươi vương phi. Hiền Phi gương mặt hiền từ mà đánh giá Nam Diên hồi lâu. Tiêu Lạc Hàn trả lời, nhi thần đã biết. Bởi vì Hiền Phi chưa nói vài câu liền lộ mệt mỏi, hai người vẫn chưa lưu lại lâu lắm. Từ Hiền Phi cung điện ra tới sau, Tiêu Lạc Hàn cảm xúc không được tốt. Bổn vương mang chử sinh thu tới cấp mẫu phi xem qua bệnh, thân mình hao tổn, chỉ có 2-3 năm nhưng sống. Tiêu Lạc Hàn nói lời này khi, trên người vô cớ mà nhiều vài phần túc sát chi khí. Nam Diên nga một tiếng. Nói cho nàng nghe, là tưởng cầu an ủi cầu ôm một cái sao. Đáng tiếc nàng sẽ không an ủi người, đối người chi sinh tử xem cũng thực đạm, cầu vương ra bản tính muốn thất bại. Tiêu Lạc Hàn bất mãn mà nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, lẩm bẩm nói, bổn vương cùng ngươi cái này tiểu yêu nói cái gì, ngươi lại không hiểu. Nam Diên không tiếp lời. Nàng là không hiểu, cho nên đừng tới tìm nàng kể khổ, nàng nghe phiền. Trong cung người nhiều mắt tạp, chờ thượng Định Bắc Vương phủ xe ngựa, Nam Diên mới nói lên chính sự, ngày mai ta hồi môn, vương gia bồi ta cùng đi. Tiêu Lạc Hàn vừa nghe lời này, vui vẻ, bổn vương dựa vào cái gì đi. Bổn vương quân vụ bận rộn, không công phu bồi ngươi trở về lao việc nhà. Nam Diên không có miễn cưỡng hắn, gật đầu, kia vương gia nhớ rõ làm người thay ta sao lưu hồi môn lễ, đừng quá khó coi, miễn cho ném vương ra mặt. Tiêu Lạc Hàn trên mặt vui sướng khi người gặp họa cười dần dần giấu đi, duỗi tay đem người vớt đến trong lòng ngực, mặt lạnh lùng nói, yêu nhi nếu là hảo sinh cầu xin bổn vương liền tướng quân trung sự vụ trước gác lại đến một bên, bồi yêu nhi trở về một chuyến. Nói, sinh vết chai dày ngón trỏ ở kia hoạt nộn gương mặt thổi qua, nặn ra một đống mềm thịt, ngươi lần đầu tiên đi thượng thư phủ, trời xa đất lạ, nếu là một không cẩn thận lộ tẩy, bị người trở thành yêu tà, nhưng sao sinh là hảo. Nam Diên ánh mắt nhàn nhạt mà xem hắn, đột nhiên cũng rỗi tay niết hắn mặt. Hung thần vương ra đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nộ mục trứng to, thấp mắng ra tiếng, làm cản. Nam Diên mặt không đổi sắc, cùng vương ra học. Vương ra da dày thịt béo, thật là không hảo niết. Này tiểu yêu nhi phản thiên. Chương 160 thiếu dạy dỗ, không thể theo. Chương 160 thiếu dạy dỗ, không thể theo. Tiêu Lạc Hàn trở lại vương phủ thời điểm sú một khuôn mặt, trong phủ hạ nhân sợ tới mức không nhẹ, vùi đầu đến càng thấp. Xuân Bổ cùng Hạ Liếu sợ hãi, vội vàng hỏi vương phi đã xảy ra chuyện gì. Nam Diên đạm nhiên nói, không có gì, nam nhân sao, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày thích bại sú mặt. Xuân Bổ Hạ Liếu, nghe tới như thế nào như vậy giống nữ nhân mỗi tháng nguyệt sự đâu. Một canh giờ lúc sau, bãi sú mặt vương ra khiển dạ tam lại đây truyền tin, mời vương phi một khối dùng nữa. Bọn hạ nhân đại hỉ. Chính chủ lại không màng hơn thua, thần sắc thản nhiên, dạ tam, thay ta hồi phục các ngươi vương ra, liền nói ta không nghĩ đi. Có người thiếu dạy dỗ, không thể quá theo. Trong phòng mấy cái hạ nhân vừa nghe lời này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Công nhiên ngỗ nghịch vương ra. Vương phi đây là ở tìm chết sao. Dạ tam trong lòng cũng là đại chấn. Nhưng mà, mặc kệ dạ tam nội tâm như thế nào khiếp sợ, mặt ngoài đều gợn sóng bất kinh vững như lão cẩu, lãnh lời này liền rời đi. Không đến một chén trà nhỏ công phu, cẩu vương ra hự hự mà bước trầm trọng nện bước tham định Bắc vương phi thính vũ cát. Nam nhân giữa mày lệ khí quân quanh, trong mắt sát khí bốn phía, một khuôn mặt hắc như đáy nổi. Trong phòng hạ nhân sợ tới mức hai đùi run rẩy, tuy là nhìn quen định Bắc vương các loại hung ác bộ dáng trương mụ cùng lý mụ cũng thấy kinh hồn táng đảm. Bổn vương cảm thấy, dạ tam khả năng truyền sai rồi lời nói. Vương phi nghĩ như thế nào? Tiêu Lạc Hàn ánh mắt thứ lãnh, thanh âm băng hàn, làm người nghe chi như truy băng đàm. Nam Diên dương mắt xem hắn, không có sai, là ta ý tứ, vương gia lúc trước ở trên xe ngựa cho ta bãi sắc mặt, ta sợ lúc này qua đi chọc bực ngươi, cho nên không nghĩ qua đi trước mắt. Tiêu Lạc Hàn đầy ngập lửa giận ở nghe được lời này sau tan một chút, một thân lệ khí hơi liễm, ngươi liền bởi vì cái này cãi lời bổn vương mệnh lệnh. Nam Diên hỏi lại, bằng không đâu? Tiêu Lạc Hàn tức giận chưa tiêu, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, nói câu hỉ nộ khó phân biệt nói, bổn vương nếu thật sự bực ngươi, còn sẽ làm ngươi bồi bổn vương cùng nhau dùng nữa. Xuân không nói nổi. Nam Diên gật gật đầu, không nhanh không chậm mà đứng dậy, vương gia không bực ta nói, ta liền an tâm rồi. Đi thôi, đi dùng nữa. Tiêu Lạc Hàn. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trên bàn nhỏ, hai món chay hai món mặn, cộng thêm một cái canh. Đối định Bắc vương loại này thân phận người tới giảng, có chút khó coi. Này đây, Nam Diên tâm sinh nghi hỏi, vương gia, chúng ta trong phủ có phải hay không rất nghèo? Tiêu Lạc Hàn khỏe miệng run rẩy, bổn vương không kém tiền. Bổn vương chỉ là không thích phô trương lãng phí, đồ ăn đủ ăn liền thành. Như thế nào, đồ ăn không hợp vương phi ăn uống? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thân thể này ăn uống tiểu, Nam Diên ăn dùng một chén nhỏ cơm liền no rồi. Tiêu Lạc Hàn lại cảm thấy nàng kén ăn, chính là lại làm người thịnh một chén bãi nàng trước mặt, trên người không mấy lượng thịt, còn không nhiều lắm ăn một ít. Ăn. Nam Diên tưởng đem này một chén cơm khấu hắn chán thượng. Liếc liếc mắt một cái cẩu vương ra, Nam Diên nhàn nhạt nói, không muốn ăn, ta ăn uống tiểu, chỉ có thể ăn ít như vậy. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, lại không biết nghĩ đến cái gì, ngữ khí trở nên có chút vi diệu, ngươi ăn uống tiểu. Thôi, không ăn thì không ăn. Tiêu Lạc Hàn nâng nâng tay, hạ nhân lập tức đem bàn nhỏ triệt. Trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn hai người. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên duỗi tay túm nàng. Nam Diên dưới chân một lảo đảo, ngã vào trong lòng ngực hắn, tập thượng kia ngạnh bang bang ngực. Xúc cảm không tốt lắm, lệnh nàng hơi hơi nhíu mày. Cẩu vương gia đại trưởng thô lỗ mà nhéo nàng tế nhuyễn eo, trên dưới dao động, ánh mắt thay đổi dần sâu thẳm, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới. Bổn vương cấp yêu nhi dược, yêu nhi nhưng đắp. Y đồ thập phần rõ ràng. Suy. Đắp, dược là hảo dược, đáng tiếc ta này thân mình thật sự suy nhược, chưa phục hồi như cũ. Nam Diên giả mô giả dạng mà than một tiếng, hảo sinh phiền muộn. Tiêu Lạc Hàn trong mắt xẹt qua một mạt tiếc nuối chi sắc, nói thầm câu, như vậy mảnh mai. Thoáng suy nghĩ lúc sau, hắn nói, bổn vương gọi Trử Sinh Thu cấp yêu nhi nhìn xem. Trử Sinh Thu biết được chính mình bị Định Bắc Vương gọi tới cấp vương phi xem bệnh thời điểm, có chút kích động. Đã sớm muốn kiến thức một chút này quái lực vương phi trông như thế nào, cư nhiên có thể đem đường đường Định Bắc Vương ép đến thận hư chân mềm, còn có kia man bối vết chảo, sách, cùng yêu tinh giống nhau. Cũng thật thấy bản nhân sau, Trử Sinh Thu lại buồn bực. Vương phi khí huyết hai mệt, cung hàn có chút nghiêm trọng, thân mình suy nhược, ngày sau đến hảo sinh điều trị mới là. Cho nên, như vậy cái nhược nữ tử, là như thế nào đem vương gia biến thành như vậy? Vương gia không có hố hắn. Đêm đó thật là vương phi, mà không phải người khác. Tiêu Lạc Hàn nghe được hắn nói, một đôi nùng như mực mày kiếm ninh chặt muốn chết, vương phi thân mình như vậy nhược. Nghĩ đến cái gì? Tiêu Lạc Hàn há mồm liền hỏi, ngày sau khả năng hành phòng sự. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn. Loại này thời điểm không quan tâm thân thể của nàng, chỉ để ý có thể hay không hành phòng sự, quả thật là cái cẩu nam nhân. Trử Sinh Thu nghe vậy, ngắm liếc mắt một cái mặt không đỏ tâm không nhảy mảnh mai vương phi, thầm nghĩ này vương phi quả thực không phải người bình thường, nghe được lời này cũng không biết e lệ. Thân y cao đồ thanh thanh giọng nói, hồi phục nói, hồi vương ra nói, với chuyện phòng the không ngại, chính là vương phi này thân mình không dễ thụ thai. Tiêu Lạc Hàn gật gật đầu, biểu tình mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng. Không dễ thụ thai vừa lúc, hắn hiện giờ cũng không tính toán muốn hài tử, cũng không nghĩ muốn một cái tiểu yêu tinh cho hắn sinh hài tử. Trử Sinh Thu tiếp tục bổ sung nói, bất quá chuyện phòng the thượng vẫn là thoáng tiết chế một ít cho thỏa đáng, rốt cuộc vương phi đấy quá kém, vương gia lại như thế dũng mãnh, vạn nhất giữa đường. Khu. Tiêu Lạc Hàn ngô một tiếng, bổn vương minh bạch. Nói cách khác tiểu yêu nhi thể lực quá kém, chờ thể lực đề lên đây, mới có thể vui sướng tràn trề mà hành phòng sự. Đến nỗi hôm trước buổi tối tiểu yêu nhi vì sao như vậy cuồng dã ma người, chỉ sợ là bởi vì vừa mới tiến vào này thân thể, yêu tính chưa trừ, yêu lực cũng thượng có còn sót lại. Hiện giờ lại là không được. Trử Sinh Thu khai cái phương thuốc, vương phi ấn ta này phương thuốc điều trị 1-2 năm, thân mình liền có thể rất tốt. Bất quá vương phi ngày thường còn muốn nhiều hơn đi lại mới là. Chờ Trử Sinh Thu rời đi, Tiêu Lạc Hàn méo méo tiểu yêu tinh mặt, thở dài, cũng không là bổn vương không thỏa mãn ngươi, yêu nhi cũng nghe tới rồi, ngươi này thân thể không được. Mấy ngày nay, chỉ có thể trước ủy khuất yêu nhi. Nam Diên chụp bay hắn tay, còn không phải sao, không thể cùng vương gia thống thống khoái khoái mà đại chiến một hồi, thật là quá tiếc nuối. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên ngực buồn. Ngày sau yêu nhi đi theo bổn vương cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Cẩu vương gia hắc mặt lên tiếng nói. Nam Diên trên mặt thản nhiên thanh thản hơi hơi đình trệ, vương gia bao lâu tập thể dục buổi sáng? Tiêu Lạc Hàn mày rậm một trọn, mỗi ngày giờ dần bốn khắc. Nam Diên kinh ngạc. 4 giờ lên tập thể dục buổi sáng. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng? Không đi. Nam Diên ngữ khí thập phần kiên định. Tuy rằng nàng không có ngủ nướng thói quen, cũng xác thật tính toán rèn luyện thân thể, nhưng 4 giờ quá sớm, giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng phàm thai thân thể, nàng cự tuyệt. Tiêu Lạc Hàn ngắm đến nàng như thế kháng cự biểu tình đắc ý mà bừa bãi, quanh thân vương bá chi khí đại trướng, ngày mai canh giờ vừa đến, bổn vương tự mình tới kêu ngươi tập thể dục buổi sáng, vương phi không đi cũng đến đi. Nam Diên. Nam Diên năm ngón tay hung hăng nhéo. Một ngày kia đau nơi tay, giết hết thiên hạ vương bá cẩu. Chương 161 đừng náo, chính mình đi chơi. Chương 161 đừng náo, chính mình đi chơi. Tiêu Lạc Hàn chút nào không biết hắn này mặt ngoài gió êm sóng lặng tiểu vương phi trong lòng đã ma đao soàn soạt hướng vương bá cẩu, còn cảm thấy chính mình phi thường chi anh minh thần võ. Vương gia ban ngày có công vụ trong người, nhưng ta không có, ta có thể ban ngày luyện võ. Nam Diên cấp gia không tập thể dục buổi sáng lý do. Tiêu Lạc Hàn cũng có lý do phản bác, ban ngày trong phủ hạ nhân tới tới lui lui, vương phi là tưởng tượng con khỉ siếc ảo thuật giống nhau, cấp hạ nhân vây xem. Huống chi, không có bổn vương giáo ngươi, ngươi luyện cái gì võ? Nam Diên lánh mắt thoáng nhìn, ta sẽ rất nhiều, thì như vũ đao. Tiêu Lạc Hàn ôm nàng qua lại niết, đem kia eo nhỏ, tế cánh tay, tế chân nhi, tính cả tay nhỏ nhi, từng cái bóp nhẹ một lần. Sau đó cao giọng cười to, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ nhi, bổn vương gặp lại liền đoạn, ngươi vũ cái gì đại đao. Nam Diên sắc mặt nhàn nhạt nói, tóm lại vương gia vẫn là nghỉ ngơi này tâm tư đi, ngày mai ta không đi. Nhưng mà cẩu vương gia vào thai này ra thai kia, ngày hôm sau nói được thì làm được. Giờ dần canh ba liền đá văng thính vũ các cửa phòng, tùy tiện mà thẳng đến nằm trên giường giường. Tiểu yêu nhi, canh giờ tới rồi, cùng bổn vương đi tập thể dục buổi sáng. Tiêu Lạc Hàn trung khí 10 phần mà hô một tiếng, vén lên màn liền đi đào trên giường người. Nam Diên mộng đẹp bị nhiễu, phiền không thắng phiền, không đợi hắn đem chính mình đào lên, liền một phen ôm lấy hắn cổ ép xuống, híp mắt thấu đi lên hôn một cái, hàm hàm hồ hồ nói, đừng náo, chính mình đi chơi. Tiêu Lạc Hàn đồng tử chợt co rụt lại, cả người căng chặt. Đầu óc ở nháy mắt trở nên chỗ trống, kia vứt lên nữ nhân vòng eo cánh tay buông lỏng, lại vừa trượt, đốn ở giữa không trung. Hắn này buông lỏng tay, Nam Diên liền quăng ngã trở về trên giường, phát ra bùn một tiếng động. Lúc này, buồn ngủ nháy mắt không có hơn phân nửa. Nam Diên híp mắt ngắm hướng mép giường hắt ảnh, ánh mắt nguy hiểm, thanh âm tuy mang theo một tia không ngủ tỉnh khàn khàn, lại vô cớ mà lộ ra vài phần hắn ý, ta nói không đi, nếu lại quấy rầy ta, ta nuốt ngươi tên tiểu tử thối này. Nói xong chờ mình nhắm mắt lại ngủ. Nếu là ngày thường, Tiêu Lạc Hàn lập tức là có thể phát hiện mảnh mai vương phi quanh thân hàn ý làm cho người ta sợ hãi, chút nào không thua phát hỏa khi trạng thái, nói ra nói cũng là to gan lớn mật. Nhưng hiện tại, hắn đầu óc có chút không, suy nghĩ có chút phiêu. Một khắc trước còn dương nanh múa vuốt nam nhân, chậm gì gì thu hồi chính mình định ở giữa không trung móng vuốt, còn dùng lòng bàn tay sờ sờ chính mình khoe môi. Chờ đến hoàn hồn, hắn trừng mắt xem kia nữ nhân, duỗi tay đẩy nàng một phen, chất vấn nói: Tiểu yêu nhi, ngươi mới vừa rồi đối bổn vương làm cái gì? Trên giường người không để ý đến hắn, đã là đã ngủ. Tiêu Lạc Hàn sử tại mép giường nhìn nàng đã lâu, biểu tình càng ngày càng cổ quái, ngươi mới vừa rồi cư nhiên trộm thân bổn vương. Bổn vương đồng ý sao? Ai cho ngươi lá gan? Ngươi này tiểu yêu tinh thật cho rằng bổn vương sẽ không nghiêm trị ngươi. Hôn môi nhi. Thật không hiểu xấu hổ, bổn vương ghét nhất miệng đối miệng, dơ hề hề, rõ ràng là dùng để ăn cái gì miệng. Có chút người môi răng giao triển, nước bọt tương độ, càng là ghê tởm. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, tình tiết không tính nghiêm trọng, không hổ bổn vương quá lắm lời thủy, bổn vương lần này trước bỏ qua cho ngươi, lần sau ngươi nếu là còn dám như thế, bổn vương lột da của ngươi ra. Tiêu Lạc Hàn tự quyết định hồi lâu, lại biểu tình mạc danh mà nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn vài mắt, theo bản năng mà nhấp nhấp miệng, quay đầu đi rồi. Ba bước cũng hai bước, đi được bay nhanh. Đi ra ngoài khi vốn định một chân đá thượng cửa phòng. Nhưng đã đến một nửa lập tức lại chăn chán, tay chân nhẹ nhàng mà giữ cửa khép lại, ngoài miệng lẩm nhẩm vài câu. Trong vương phủ thiết tiểu giáo trường biên bày một lưu binh khí, chủng loại đầy đủ hết. Định Bắc Vương thay đổi một thân mặc màu xám kính trang, thúc eo vãn tay áo, lộ ra nửa thanh cánh tay là trải qua hàng năm dài nắng dầm mưa đồng thao sắc, cơ bắp khẩn thật lại không củ chát đột ngột, xúc phi thường đáng sợ lực lượng. Mấy chục cân trọng đại đao cùng khoan kiếm bị hắn vũ đến phần phật sinh phong, ngân quang chăn chán. Nam nhân trong chốc lát vũ đao lộng kiếm, trong chốc lát chơi thương huy bổng, không bao lâu, mặt cùng trên cổ liền nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Dạ tam, vương phi nhưng nổi lên. Tiêu Lạc Hàn đem trong tay đại đao hướng bên cạnh một ném, đại đao vững vàng rơi vào giá thượng vỏ đào chung. Vỏ đao tả hữu quơ quơ, rồi sau đó yên lặng. Dạ tam mặt không đổi sắc mà hồi phục nói, hồi bẩm chủ tử, Xuân Bù Hạ Liễu cùng Lý Mụ Trương Mụ đã ở ngoài cửa chờ chứ, nhưng thính vũ các nội không thấy động tĩnh. Tiêu Lạc Hàn nhíu mày, 15 phút sau, nếu vương phi còn không có khởi, khiến cho hạ nhân đi kêu. Nổi lên lập tức tới giáo trường. Dạ tam lĩnh mệnh rời đi, trong lòng lại ở phạm nói thầm. Vương gia hôm nay tập thể dục buổi sáng thời gian phá lệ trường, nguyên lai là đang đợi vương phi. Chỉ là, chờ liền chờ, vì sao nhất định phải biên luyện biên chờ, còn làm cho chính mình đầy người là hãn sát đều không sát một chút. Nghĩ đến chỗ này, Dạ tam đột nhiên nhớ tới quân doanh một vị có thê nhi lão binh cùng quang côn tiểu binh nhóm giảng lời cất nhả, nói trong nhà bà nương liền thích hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, bà nương cảm thấy lúc ấy hắn đặc đàn ông. Lúc ấy, vẫn là Quang Côn Vương gia tựa hồ cũng nghe một lỗ thai, nhưng khi đó Vương gia đối này khịt mũi coi thường. Dạ Tam, kế Vương gia chân tật sau, hắn giống như lại phát hiện cái gì đáng sợ chân tướng. Con hảo, chỉ cần hắn trang đến cũng đủ bình tĩnh, Vương gia liền không biết hắn đã hiểu rõ nhiều như vậy. Dạ Tam rất là phiền não. Hắn quá thông minh, còn không bằng giống Dạ Lục giống nhau xuẩn. Tiêu Lạc Hàn các kiểu binh khí đều vũ một lần lúc sau, bắt đầu vung quyền. Nam nhân một bộ quân quyền vũ đến xuất thần nhập hóa, đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng nhiều một phân dạ tính mỹ. Nhưng mà, trong quân tiểu binh đều không nhất định có thể nhìn đến định Bắc Vương nguyên bộ quân quyền, toàn bộ vũ cho người mù. Dạ Tam, Vương Phi sao còn không có khởi? Này đều giờ nào? Dạ Tam cảm thấy, chính mình nghe được Vương gia nghiến răng thanh âm. Bẩm chủ tử, thuộc hạ này liền đi tìm tòi đến tuột cùng. Không cần. Tiêu Lạc Hàn quanh thân khí áp nặng nề, bổn vương tự mình đi xem. Nữ nhân này là heo sao, như vậy có thể ngủ. Ngày hôm qua hôm trước liền thôi, tình huống đặc thù, hắn có thể lý giải, rốt cuộc hắn quá mức uy mãnh, lan lộn đến nàng khởi không được giường. Nhưng hôm nay còn như vậy lười, kia liền có chút kỳ cục. Tiêu Lạc Hàn một thân kính trang cũng chưa đổi, đi nhanh hướng Thính Vũ các đi đến, bước chân mau đến độ sinh phong. Dạ Tam túi đầu theo ở phía sau, muốn sử thượng một chút nhi khinh công mới cùng được với. Tiêu Lạc Hàn đến thời điểm, ngoài cửa chỉ có Lý Mụ một người thủ vệ, phòng trong có nói chuyện thanh âm. Định Bắc Vương tức khắc liền bất mãn, bổn vương không phải nói, nổi lên liền đi giáo trưởng. Nếu nổi lên, Vương Phi sao không đi? Lý Mụ, này! Hồi vương ra nói, Vương Phi còn muốn rửa mặt trải đầu trang điểm. Trang điểm cái gì? Bổn vương là muốn nàng đi giáo trường luyện võ, lại không phải đi so Mỹ. Tiêu Lạc Hàn tức giận tận trời, phanh một tiếng đẩy cửa mà vào. Bên trong các loại động tĩnh đột nhiên im bặt. Hai cái nha hoàn cùng Trương Mụ hành lễ thối lui đến một bên, thần sắc sợ hãi. Các nàng được đến Dạ Tam truyền tin sau, canh giờ vừa đến liền hô Vương Phi. Chỉ là các nàng giọng đều chấn phá thiên, cũng không thấy trong phòng Vương Phi ứng cái thanh nhi. Làm hạ nhân tổng không thể trực tiếp vọt vào đi, đem chủ tử chăn sóc đi. Nam Diên vừa mới mặc tốt váy áo, còn chưa trang điểm. Nhìn thấy Tiêu Lạc Hàn, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, tuy là đối phương sắc mặt lại hắt trên người lệ khí lại trọng, cũng vẫn là một bộ không chút hoang mang bộ dáng. Vương gia nhưng dùng đồ ăn sáng. Nữ nhân hỏi. Tiêu Lạc Hàn. Này tiểu yêu sao lại thế này? Không thấy được hắn hắc mặt sao? Không thấy được hắn giờ này khắc này lửa giận ngập trời sao? Cư nhiên còn như vậy bình tĩnh hỏi hắn dùng vô dụng đồ ăn sáng. Chương 162 không bằng, vương gia cho ta vấn tóc. Chương 162 không bằng, vương gia cho ta vấn tóc. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt lạnh lùng, bá một chút quét về phía Dạ Tam. Dạ Tam cúi đầu, thái độ càng thêm cung kính. Lại bá một chút quét về phía trong phòng hạ nhân. Hai cái nha hoàn thân mình run rẩy, nếu run rẩy, một viên đầu đều mau rũ tới rồi trên mặt đất, Trương Mụ cũng khom lưng cánh cung, đôi hắn kính sợ đến cực điểm. Tiêu Lạc Hàn trong lòng vừa lòng, không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Này thuyết minh hắn định Bắc Vương uy nghiêm còn ở, cũng không có bởi vì mấy năm nay nghỉ ngơi dưỡng sức hạ thấp. Tiêu Lạc Hàn chính áp ủ như thế nào phóng thích lửa giận, nhất phái thanh thản chi tư Nam Diên đột nhiên nhích người. Nữ nhân lấy chính mình dùng quá ước khăn, dính chính mình vừa mới dùng quá rửa mặt thủy, vắt khô sau đi đến cẩu vương gia trước mặt, cho hắn lau lau trên trán hãn. Vương gia chính là mới vừa tập thể dục buổi sáng xong. Hạ nhân cũng quá không ánh mắt, vương gia mồ hôi đầy đầu, cũng không biết cấp vương gia lau lau. Không có ánh mắt Dạ Tam. Nam Diên này nhất cử động, giống như là ở cẩu vương gia kia tràn ngập lửa giận, tùy thời liền phải phun trào mà ra thân mình thượng hô hô hô mà chát số châm. Chân quá, lưu khổng. Tức giận tiết chi. Tiêu Lạc Hàn rũ mắt xem nàng, trong lỗ mũi phun ra hai thốc hờn dỗi. Chờ Nam Diên cho hắn sát xong hãn, hắn mới giả mô giả dạng mà nắm cổ tay của nàng, vẻ mặt ghét bỏ nói, bổn vương tập thể dục buổi sáng qua đi sẽ tự tắm gội, nào dùng đến ngươi làm điều thừa. Dứt lời đem kia khăn ném vào trong bồn, bắn khởi vô số bọt nước. Vương Phi cũng không nhìn xem giờ nào, ngươi trước kia ở nhà mẹ đẻ cũng như vậy lười biếng. Đi, lập tức cùng bổn vương tập thể dục buổi sáng đi. Nói xong, túm khởi đối phương liền đi. Nam Diên mắt hơi hơi trầm xuống, thủ đoạn vừa lật, xử xảo kính tránh ra cẩu vương gia trói buộc. Nếu là bản thể thời điểm gặp được như vậy cẩu nam nhân, nàng tuyệt đối một chân đem này đá trời cao đi. Đáng tiếc một sớm hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nay kiều kiều nhược nhược phàm nhân chi khu thật sự kéo nàng chân sau. Bất quá, dù vậy, nàng không muốn làm sự tình, cũng không ai cưỡng bắt được. Nam Diên lấy ra bản trang điểm thượng cây lược gỗ hướng trên người hắn một ném. Tiêu Lạc Hàn theo bản năng mà tiếp được, vẻ mặt ngượng bức hỏi, Vương Phi ý gì? Nam Diên duỗi tay thuận một phen đen nhánh lượng trạch tóc dài, nhàn nhạt nói, phi đầu tán phát, như thế nào tập thể dục buổi sáng. Vương gia đã nóng nội, không bằng vương gia cho ta trải đầu vấn tóc. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, tức khắc đem cây lược gỗ ném trở về, chắp tay sau lưng, suy nói, bổn vương cho ngươi trải đầu vấn tóc. Ngươi chỗ nào tới lớn như vậy thể diện? Nam Diên gật đầu, liền tính ta thể diện đủ đại, ta đánh giá vương gia cũng làm không tới bực này việc nặng. Trải đầu vấn tóc ước chừng muốn 30 phút, vậy làm phiền vương gia ở cửa chờ. Xuân Bù, còn không qua tới cho ta trải đầu vấn tóc, chớ có làm vương gia đợi lâu. Tiêu Lạc Hàn. Xuân Bù run run rẩy rẩy tiến lên, cầm cây lược gỗ tay đều ở run. Cứ như vậy tử, sợ là liền 30 phút đều sơ không tốt. Phiền thoái đến cực điểm, như bổn vương như vậy, tùy ý vãn hai hạ là được. Tiêu Lạc Hàn không kiên nhẫn địa đạo. Hắn thời gian quý giá, sao có thể ở bên cạnh chờ ước chừng 30 phút. Này tiểu yêu chẳng lẽ là ở người si nói mộng. Nam Diên thản nhiên nói, ta quý vì vương phi, thời thời khắc khắc đều phải chú ý dung nhan dáng vẻ, có thể nào qua loa. Nếu là định Bắc vương phi dáng vẻ không hợp tin tức truyền đi ra ngoài, đoạ chính là định Bắc vương phủ thanh danh. Tiêu Lạc Hàn. Định Bắc vương chờ là không có khả năng chờ, hắn sắc mặt không dự nói, hôm nay liền tính, trong chốc lát còn phải về môn, không kịp. Bổn vương đi trước tắm gội. Nói xong liền đi rồi. Định Bắc vương tức giận tận trời mà đến, xuống mặt buồn bực rời đi, quay lại đều hấp tấp. Nhưng mặc kệ bắt đầu cùng kết quả như thế nào, trung gian lại gió êm sóng lặng. Bọn hạ nhân không cấm một lần nữa đánh giá khởi vị này vương phi phân lượng. Mà đương hai cái chủ tử dùng xong đồ ăn sáng, vương gia bồi vương phi cùng nhau hồi môn thời điểm, bọn hạ nhân càng thêm ý thức được vị này vương phi không đơn giản. Giờ tị mới vừa đến, từ định Bắc vương phủ ra tới một chi đội ngũ mênh mông quần quận mà đi hướng mục thượng thư phủ. Người qua đường xem ở trong mắt, không cấm khe khẽ nói nhỏ. Nói cái gì định Bắc vương giết chóc quá nặng khắc thê khắc tử, này gả qua đi vương phi không phải sống được hảo hảo sao. Định Bắc vương tựa hồ còn rất là sủng ái, thế nhưng tự mình bồi vương phi hồi môn thăm viếng. Xem ra, đồn đãi có lầm. Mục Cẩn Niệm mẹ đẻ Chu Di nương 2 năm trước liền buông tay nhân gian, đối Mục Cẩn Niệm tới nói, thượng thư phủ không có gì đáng giá lưu niệm người. Nam Diên ý tứ đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, xính ra vẻ ta đây. Làm toàn phủ trên dưới khi dễ quá nàng huynh đệ tỷ muội cùng đám kia xem đồ ăn hạ đĩa hạ nhân nhìn một cái nàng hiện tại quá đến nhiều dễ chịu, cũng là đủ rồi. Tiêu Lạc Hàn toàn bộ hành trình cấp tiểu vương phi đương bối cảnh tường, vô nghĩa lười đến nhiều lời một câu, giống như một tôn sắt thần sử tại phía sau. Nếu không phải sợ này tiểu yêu tinh tàng không được lộ tẩy, hắn mới sẽ không tới chỗ này nghe những người này vô nghĩa. Trên đường trở về, Tiêu Lạc Hàn vẻ mặt khinh thường nói, cha ngươi cả đời bất quá như vậy, nhi tử một cái không bằng một cái. Cũng chỉ có thể dựa bán nữ nhi làm cạp váy quan hệ. Nam Diên cảm thấy hắn lời này hình dung đến thập phần chuẩn xác. Mục gia trước kia cũng coi như thư hương thế gia, gia phong cực nghiêm, mục gia con cháu thậm chí có qua tuổi bất hoặc không con, mới có thể nạp thiếp gia quy. Mục lao thượng thư cũng thật sự mà tuần hoàn này một nhà quy, qua tuổi bất hoặc mới nạp thiếp. Nhưng này lao đông tây một nạp thiếp liền tiếp nạp vài cái, toàn vô nửa phần thư hương thế gia nên có bộ dáng. Mục Cần Niệm phía dưới còn có mấy cái thứ đệ thứ muội. Thượng thư phủ chỉ là mục lao thượng thư này một phòng, liền có 7 cái nữ nhi. Này nếu là rửa gả nữ nhi phản quan hệ, thật là một cái đường ra. Nam Diên nghĩ đến cái gì, lược chọn hạ mi, nói, hắn nguyên bản đem Mục Cẩn Niệm coi như một quả phế cờ quăng ra ngoài, hiện giờ này cái quân cờ lại không phải phế cờ. Ngươi nói ta nếu ở ngươi vương phủ hôn đến hô mưa gọi gió, thành người của ngươi, hắn cái này thân thái tử đảng khả năng ngủ đến sống yên ổn. Thái tử sợ là sẽ không yên tâm dùng hắn. Tiêu Lạc Hàn nghe được một câu thành ngươi người, cả người thoải mái, biểu tình đều khoan khoái không ít, ngươi quản như vậy nhiều làm chi, dù sao lại không phải ngươi thân cha. Nam Diên dương mắt, trầm tĩnh con ngươi đảo qua đi, dùng người khác thân thể, dù sao cũng phải hồi báo điểm nhi cái gì. Tuy nói này đó thân thể đều là tiểu đường nó cha sớm thiêm quá khế ước, nguyên chủ cam tâm tình nguyện cống hiến chính mình thể xác, nhưng nàng hiện tại là cái tam quan cực chính người tốt. Người tốt đương nhiên phải vì người khác suy xét. Tiêu Lạc Hàn a một tiếng. Ngươi này tiểu yêu đảo có nguyên tắc. Nam Diên vén lên mảnh xem đường phố một bên cửa hàng, cũng không biết nhìn thấy gì, đột nhiên quay đầu lại hỏi hắn một câu, vương gia, xin hỏi trong phủ trưởng quản nội trợ chính là ai? Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, trong phủ đồng ruộng cửa hàng quá nhiều, ngươi sợ là quản bất quá tới. Nam Diên ngẩng đầu liếc hắn một cái, cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Vương gia liền tính cho ta cũng sẽ không xử lý. Hỏi cái này lời nói, bất quá là tưởng điểm tựa nhi tiền bạc mua đồ vật thôi. Theo lý thuyết, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nàng thành định Bắc vương phi, này trong phủ nội trợ hẳn là giao cho nàng xử lý. Bất quá, cẩu vương gia không ý tứ này, Nam Diên cũng lười đến giúp hắn quản gia. Tiêu Lạc Hàn môi nhấp chặt, khỏe miệng hơi hơi hạ phiết. Cho rằng này tiểu yêu mơ ước hắn tiền tài thời điểm, hắn trong lòng không vui, nhưng nàng biểu hiện đến một chút đều không có hứng thú, hắn vẫn là không vui. Nay tiểu yêu cũng biết nhà hắn đế có bao nhiêu phong phú. Tuy rằng Định Bắc Vương phủ mặt ngoài nhìn thập phần khó coi, nhưng hắn tránh hạ tài sản riêng pha phong. Nếu là cho này tiểu yêu xem một cái chính mình tư khố, nàng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Hừ, này thiên hạ liền không có không yêu tài người. Đặc biệt là nữ nhân. Chương 163 học y dì, nàng là nghiêm túc. Chương 163 học y dì, nàng là nghiêm túc. Tiêu Lạc Hàn trong lòng đã có so đo, hạ quyết tâm muốn cho này thổ tiểu yêu trông thấy việc đời. Bất quá chuyện này không nội. Trong phủ nội trợ tạm từ Triệu quản gia xử lý, lão Triệu phía dưới lại có hai cái quản sự, yêu nhi có cái gì tưởng mua, nhưng tìm lão quang hàn ra, lão quản gia nếu là không ở trong phủ, liền đi tìm hai cái trưởng sự. Tiêu Lạc Hàn nói, ta mua cái gì đều có thể. Nam Diên hỏi, Tiêu Lạc Hàn hào khí tận trời, tiểu yêu nhi tưởng mua cái gì cứ việc đi mua, điểm này nhi tiền bạc bổn vương vẫn phải có. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi xả một chút, kia một lược mà qua cười có chút kỳ quái, vương gia đừng đau lòng là được. Tiêu Lạc Hàn thầm nghĩ, nay tiểu yêu nhi quả nhiên không biết hắn nhiều giàu có, cư nhiên còn sợ tiêu tiền hoa nhiều bị chính mình cửa trách. Nữ nhân đơn giản chính là mua chút đồ trang sức cùng vải vóc, lại quý có thể quý đi nơi nào. Lúc này, cẩu vương gia còn không biết chính mình vị này vương phi có bao nhiêu phá của. Chờ biết đến thời điểm, cũng chậm. Đem vương phi đưa về phủ, cũng cùng lão quản gia chào hỏi lúc sau, Định Bắc Vương liền rời đi. Tuy rằng hiện nay không có chiến sự, hắn vừa mới đại hôn, cũng có mấy ngày thời gian nghỉ kết hôn, nhưng Tiêu Lạc Hàn nhàn không xuống dưới. Định Bắc Vương thường xuyên đi ngoài thành đại doanh thao luyện những cái đó tiểu binh nhóm, cũng coi đây là nhạc, hôm nay cũng là như thế. Hoàng thượng mấy năm nay đã đối trong tay hắn binh quyền động tâm tư, bắt đầu chậm rãi suy yếu hắn quyền lực. Tiêu Lạc Hàn xem ở trong mắt, chưa thêm ngăn trở. 5 năm trước hắn tuy bình định rồi Bắc Mạc chi loạn, nhưng vẫn chưa chân chính thương cập Bắc Mạc căn cơ, Bắc Mạc quốc không chừng khi nào ngóc đầu trở lại. Hoàng thượng chỉ dám suy yếu hắn binh quyền, không dám toàn bộ thu hồi. Không phải Tiêu Lạc Hàn tự thổi, hành quân đánh giặc này một hối, phóng nhãn toàn đại tiêu quốc, không người cập được với hắn. Hắn tự mình huấn luyện ra thiết kỵ 18 quân, tiêu dũng thiện chiến, cũng không phải kinh đô này đó thói quen an nhàn ngự lâm quân có thể so. Hắn mộ ra không người, không thể dựa thế, hiện giờ lại cưới cái không có bối cảnh vương phi, thêm chi thân hoạn quái tật, hung danh bên ngoài, hoàng thượng đối hắn còn tính yên tâm. Nghĩ đến cái gì, Tiêu Lạc Hàn sắc mặt lạnh lẽo, mắt lộ ra trào phúng. Sinh ở hoàng gia, là hắn cuộc đời này chán ghét nhất một sự kiện. Bận rộn xong, Tiêu Lạc Hàn mới vừa xuống ngựa, liền một đường chạy nhanh hồi vương phủ. Định Bắc Vương lần đầu tiên phân biệt rõ ra như vậy một tia vướng bận hương vị. Đảo không phải nhiều mê luyến tiểu yêu tinh, chính là muốn biết chính mình không ở thời điểm, nàng đang làm gì. Mới vừa hồi xuất vân các, Tiêu Lạc Hàn liền thổi một cái huýt sáo. Một người mặc thâm sắc kính trang, khuôn mặt bình thường đến ném vào biển người liền tìm không ra nam tử, quỷ mị từ cửa sổ phiên tiến vào, quỳ một gối xuống đất. Vương phi hôm nay làm cái gì? Tiêu Lạc Hàn chắp tay sau lưng, trường thân mà đứng. Ẩn núp ở nơi tối tăm ám thập bát vệ chi ám thập nhị hồi phục nói, hồi bẩm chủ tử, vương phi cơm trưa sau nghỉ ngơi một canh giờ, giờ mùi canh ba mang theo nha hoàn xuân bù hạ liêu cùng với Triệu quản gia đi trên đường, trước sau ở Minh Châu Các, Thiên Châm Bích Ngọc Các, Thải Hà tiệm vải, Linh Lung Thư Các chờ cửa hàng mua dạ Minh Châu cùng đá quý vô số kể, cây châm trang sức vô số kể, tốt nhất gấm vóc 2 thớt, giá ký tạp thư 2 sớp, theo sau vương phi lại đi đường phô, vịt nướng phô. Vương phi hôm nay ký sự độ cao khái quát một chút, đó chính là, mua mua mua, đi dạo dạo, ăn ăn ăn. Tiêu Lạc Hàn nghe được sắc mặt đen nhánh. Hắn ở trong quân đỉnh mặt trời chói chang thao luyện tiểu binh, dài nắng dầm mưa, nước trà đều uống không thượng mấy khẩu, này tiểu yêu khét ngược, cầm hắn tiền quá đến như thế dễ chịu. Ám thập nhị lui ra lúc sau, Triệu lao quản gia lập tức liền tìm thượng môn. Vương gia tự mình lên tiếng, lao nô không dám chậm trễ vương phi, nhưng vương phi này tiêu tiền cũng quá, quá. Triệu lao quản đem này nửa ngày giấy tờ đưa tới Định Bắc Vương trước mặt, vẻ mặt đau mình chi sắc. Tuy rằng này đó tiền không phải hắn, hắn chỉ là giúp vương gia quản, nhưng hắn quản lâu như vậy, cũng quản ra cảm tình. Như vậy nhiều xinh đẹp mượt mà trắng bóng bạc như nước chảy giống nhau đổ đi ra ngoài, hắn như thế nào không đau mình. Vương phi lúc này mới gả tiến vào mấy ngày, liền hống đến vương gia như vậy dung túng nàng. Quả thực là cái hổ mị tử. Tiêu Lạc Hàn cầm giấy tờ tay hơi hơi run run. Này tiểu yêu thế nhưng như thế phá của. Tiêu Lạc Hàn đem giấy tờ một ném, mặt lạnh lùng hướng Thính Vũ các bước vào. Lao quản gia thấy thế, thoáng yên tâm. Vương gia như cũng là anh minh thần võ vương gia, vẫn chưa đến sắc lệnh chí hôn nông nỗi, vương phi sợ là muốn tao ương. Hắn đây là ăn ngay nói thật, đều không phải là mách lẻo, Vương Phi nhưng chớ có trách hắn. Tiêu Lạc Hàn đến thời điểm, Nam Diên chính ngọa ở tân phô Mao Nhung lồng trồn giường nệm thượng đọc sách. Hơn 10 viên đủ mọi màu sắc đá quý cùng tinh ánh dịch thấu dạ minh châu liền như vậy ở giường nệm thượng rơi rụng mở ra, đãi nộ cực kỳ không chịu coi trọng. Mà nằm ở giường nệm thượng nữ nhân khoác một kiện hạnh hoàng sắc tay áo sam, nhặt nhẽo khuôn mặt đều dường như bị sấn đến thanh lệ không ít, chỉ là nàng khuôn mặt đạm mạc, trong mắt thủy tĩnh vô ngân, vô cớ mà làm người sinh ra vài phần xa cách cảm. Đột nhiên nhìn đến như vậy cảnh đẹp ý vui hình ảnh, Tiêu Lạc Hàn có chút nóng nảy, tâm đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn chạy tới là làm gì đó? Nga, hình như là tới dạy bảo. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, vốn chính là hắn phóng lời nói trước đây, hứa nàng tùy ý tiêu xài, là chính hắn xem nhẹ này tiểu yêu tiêu tiền bản lĩnh, tựa hồ trách không được nàng. Tiêu Lạc Hàn bày xuống tay, trong phòng hầu hạ hạ nhân lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài. Nam nhân tiến lên, rút ra nữ nhân trong tay thư tịch, nhìn mắt phong bì, rất là kinh ngạc, thảo dược bách khoa toàn thư. Người xem cái này. Nói, trường bào một liêu, một mông ngồi ở Nam Diên phóng chân này nửa thanh giường nệm thượng, tiểu yêu nhi muốn học ý gì. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, có ghế rửa không ngồi, cùng nàng tễ thành một đống nhi làm cái gì. Bởi vì không gian quá tễ, Nam Diên thu hồi chân, phân ra điểm nhi vị trí cho hắn, rảnh rỗi không có việc gì, tùy tiện nhìn xem. Chờ ta có điểm nhi đấy, ngươi làm chử sinh thu dạy ta, nói không chừng ta ngày sau cũng có thể trở thành thần y. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, đầu tiên là một đốn, ngay sau đó cười ha ha, chử sinh thu 4 tuổi bị hắn sư phụ nhặt về ra, học y hơn 10 tái mới có hiện tại thành tựu, ngươi chỉ bằng thời gian nhàn hạ xem mấy quyển tạp thư, liền vọng tưởng đương thần y. Tiểu yêu nhi sao như thế ngây thơ đáng yêu. Cẩu Vương ra cánh tay đã thực không quy củ mà ôm lấy Nam Diên eo, mông cũng ở bất chi bất giác trung hướng nàng bên này dịch lại dịch, ngực bụng dán lên nàng eo, thành công mà cách quần áo thịt dán thịt. Hắn này cười, lồng ngực chấn động, tiếng cười kể hết rót vào nàng lỗ thai. Nam Diên nghe được rõ ràng vô cùng, còn có chút nhi ma. Chính xác xảo người. Phiền. Có trí giả, sự thế nhưng thành, ngươi làm sao biết ta làm không được. Nam Diên từ hư tiểu đường trong miệng biết được, khí vận tử sang năm mới có thể xuyên qua tới. Nếu trước thế giới nàng có thể được đến khí vận tử tín ngưỡng chi lực, thế giới này chưa chắc không thể. Rất nhiều thoại bản tử mặt trên không phải viết đồng dạng tiểu đoạn sao, nam chủ nhân công hoặc là nữ nhân vật chính ngã xuống huyền ngai, vì thần y y cứu, sau bị thần y y thu làm đồ đệ, đi theo thần y y học cái 3 năm tái liền truyền thừa thần y y y bác. Nếu khí vận tử có thể, không đạo lý nàng không thể. Học đồ vật bằng chính là đầu óc, đều không phải là khí vận. Huống chi thần y y cao đồ chử sinh thu liền ở trong phủ, không cần bạch không cần. Học y y, nàng là nghiêm túc. Chương 164 tiểu yêu nhi, ngươi không nhớ rõ. Chương 164 tiểu yêu nhi, ngươi không nhớ rõ. Nam Diên trong lòng như thế nào tưởng, tự nhiên không cần thiết giải thích cấp Cẩu Vương ra nghe. Đàn gậy thai châu, như là nghe không hiểu. Ta hôm nay mua rất nhiều đồ vật, Vương gia chính là tới vấn tội. Nam Diên hỏi. Trừ bỏ giường nệm thượng rơi dụng này đó đá quý minh châu, trên giường cũng phô mấy chục viên, từ các góc độ xem qua đi đều rực rỡ lung linh. Thập phần mỹ lệ. Minh Châu các châu đáo nổi danh thả quý, Nam Diên này vừa đi, hơi kém đem nhân ra đế cấp dọn không. Thật là thật đánh thật phá của. Nhưng tiểu yêu như vậy thức thời, Tiêu Lạc Hàn ngược lại sửng sốt, ôm nàng eo nhỏ tay đều có chút hư. Như thế tiêu xài vô độ, là nên hảo hảo gian dạy một phen, nhưng... Tiêu Lạc Hàn tới phía trước tưởng tốt một khang huấn trách một không cẩn thận liền sửa đổi nội dung, làn điệu biến nu, thanh âm cũng thấp hai cái độ, bổn vương tư khố cái gì châu đáo trang sức không có. Dùng đến ngươi đi bên ngoài cửa hàng mua. Ngươi nhìn xem ngươi mua này dạ Minh Châu, lại tiểu lại đục, này những đá quý cũng phẩm tướng thấp kém, có cái gì tốt. Còn có này lông trồn, bên trong tất cả đều là tạp mao. Hoàng gia vây săn liền ở 3 tháng sau, ngươi nếu là thích gia thú, bổn vương săn tới cấp ngươi đó là mai hoa lộc, gấu chó, trồn, lang, hiệu bảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì, bổn vương đều có thể cho ngươi săn tới. Nam Diên nhìn bên cạnh này tự đại cuồng vọng đến lỗ mũi đều mau hướng lên trời Cẩu Vương ra, không cấm thầm nghĩ, nàng dĩ vãng bừa bãi phóng đãng, miệt thị quần hùng thời điểm, có phải hay không cũng này phó xuẩn hình dáng. Đáp án, không phải. Đến ích với trời sinh cao lãnh diện than mặt, nàng làm không ra nhiều như vậy xuẩn hề hề biểu tình, liền tính là cầm khẽ nết lỗ mũi hướng lên trời, kia cũng là cao ngạo lãnh ngạo một đóa cao lãnh chi hoa. Vương gia không nói, ta hơi kém đã quên mỗi năm hoàng gia vây săn. Ta nghĩ muốn cái gì, chính mình cùng đi săn, vương gia chỉ cần mang ta cùng đi khu vực săn bán. Nam Diên không chút do dự cự tuyệt Cẩu Vương gia bố thí. Tiêu Lạc Hàn nghe vậy, sắc mặt không dự, cảm chỗ đường cong đều trở nên sắc bén vài phần. Nay tiểu yêu mảnh mai bất ham, sợ là liền cung đều kéo không ra, còn nói cái gì chính mình săn mạnh miệng, nàng căn bản chính là ở cố ý ngỗ nghịch hắn. Hắn khi nào đối một nữ nhân như vậy dung túng? Nếu không phải xem này tiểu yêu thuẫn mắt, lại suy xét đến nàng thân mình suy nhược, ngày sau sẽ ở chuyện phòng the thượng ăn tấn đau khổ, hắn gì đến nỗi như thế? Không biết tốt xấu. Nếu này tiểu yêu không cần hắn thương tiếc, hắn hiện tại liền tại đây giường nệm thượng làm nàng. Cẩu Vương gia trong lòng hung ác, dối tay liền phải đi bái tiểu yêu xiêm y hề. Lại vào lúc này, không biết tốt xấu tiểu yêu mở miệng, ta cũng cảm thấy hôm nay mua tới này đó châu báu quá mức thấp kém. Vương gia liền đem tư khố những cái đó nhiều thưởng ta một ít đi, ta thích mấy thứ này. Nói, một đôi mắt đẹp liếc lại đây, vương gia nhưng bỏ được. Kìa con ngươi đôi đầy thu thủy, lại sạch sẽ lại bình tĩnh, không gợn sóng, thanh tâm quả dù. Tiêu Lạc Hàn rôi đến một nửa ma chảo quải cái cong, giả mô giả dạng mà moi hạ mặt. Mới vừa rồi trong nháy mắt thô bạo dường như ảo giác, hợp lại ở giữa mày lệ khí cũng tăng khai. Lúc trước còn không biết tốt xấu, lúc này lại nũng nịu hỏi hắn thảo thưởng. Này tiểu yêu, thật đúng là. Hôm nay đã quá muộn, ngày mai bổn vương làm dạ tam đi trong kho lấy, bổn vương đem lớn nhất tốt nhất mấy viên dạ minh châu cho ngươi. Ta đây liền trước cảm tạ vương gia. Chờ cẩu vương gia chắp hai tay sau lưng đi xa, hư tiểu đường lập tức online, vô cùng sùng bái nói, diên diên ngươi quá lợi hại bá. Nguyên thế giới nam chủ hung ác thích giết chóc, bệnh đa nghi trọng, thẩm vấn phạm nhân thời điểm, nam nữ đối xử bình đẳng, cho nên ngay từ đầu cho rằng khí vận tử nữ chủ là mật thám thời điểm mới có thể đối nàng mọi cách làm đục, ngược thân lại ngược tâm. Khí vận tử nữ chủ ngay từ đầu ở hắn thủ hạ quá đến kêu một cái bi thảm, có một lần thủ đoạn đều bị bẻ gãy. Nhưng là, diên diên ngươi cư nhiên bình yên vô sự mà vượt qua suốt 3 ngày, còn làm hung lệ nam chủ đối với ngươi mở rộng ra tư khố môn. Nguyên thế giới nam chủ tuy rằng ra trên bạc triệu, là cái ẩn hình phú hào, nhưng hắn khi còn bé ở lãnh cung ăn rất nhiều khổ, có tiền cũng đặc biệt moi, chính là một thủ tài nô. Hư tiểu đường thao thao bất tuyệt biểu đạt chính mình đối diên đại lao sùng bái chi tình. Nam diên cũng không ngoài ý muốn, hắn tuy hung lệ thích giết chóc, lại sẽ không vô cớ nảy sinh ác độc, ta nếu vẫn là cái kia mục cần nghiệm, sợ cũng sẽ rơi vào cùng khí vận tử nữ chủ giống nhau kết cục, nhưng ta không phải. Hiện giờ ta chỉ là cái ngoại lai tiểu yêu, không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, vô tội thật sự, hắn tự nhiên đối ta yên tâm. Đến nỗi khí vận tử nữ chủ, ta nếu không đoán sai nói, nàng ứng có một thân ngạo cốt, dù sao cũng là quỷ thủ thánh y, loại này ngành sản xuất đỉnh nhân vật, mỗi người đều đến phùng kính. Nàng người như vậy, cẩu vương ra một khi về vì dị đảng, càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hư tiểu đường hoa một tiếng, diên diên toàn trung. Khí vận tử tính cách là cái loại này đạm nhiên lại có ngạo cốt thiên chi tiêu tử. Nam diên, nàng chỉ là thoại bản tử xem nhiều, càng xác thực mà nói là, nghe nhiều. Rốt cuộc nàng lúc trước còn ở vỏ trứng thời điểm, nàng cái kia diễn tinh mẹ liền thích cho nàng đọc các loại thoại bản tử, nói được thanh âm và tình cảm phong phú, cũng coi chi vì phá trứng trước thai giáo. Nàng mẹ ngốc bạch ngọt, không biết nàng ở vỏ trứng thời điểm liền có hoàn chỉnh ý thức, còn đem nàng trở thành ý thức hỗn hỗn độn độn trẻ mới sinh. Nàng cái kia sủng thê cuồng ma cha cũng không nhắc nhở nàng mẹ. Vô ngữ đến cực điểm. Kỳ thật Nam Diên phân tích còn có rất quan trọng một chút chưa nói. Ngày đó buổi tối, cẩu vương gia cùng nàng đại chiến một hồi, sảng phiên thiên. Cho dù là bình vật tận kỳ dụng nguyên tắc, cẩu vương gia cũng tạm thời sẽ không động nàng. Đến nỗi vì sao Nam Diên biết được như vậy rõ ràng, bởi vì nàng chính mình liền rất sảng. Đổi vị tự hỏi, cẩu vương gia nhất định cũng là. Bởi vì lời này không thích hợp ấu thể nghe. Nam Diên mới không có nói cấp tiểu đường nghe. Bất quá này đó đã đủ tiểu đường sùng bái sát đất. Hư tiểu đường, mới đã trải qua hai cái thế giới, Diên Diên liền từ sinh hoạt ngu ngốc tu luyện cuồng ma biến thành như thế như bức đại lao, thật sự là quá nị hại lạp. Không được, nó cũng muốn chạy nhanh phong phú chính mình, tuyệt không có thể cho Diên Diên kéo chân sau. Diên Diên, ta đi đọc sách. Thức đêm thương thân, ban ngày xem cũng đúng. Không. Buồn bảo bảo muốn đầu treo cổ trùy thứ cổ. Ta muốn đọc biến cha ta để lại cho ta sở hữu thư. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Nam Diên. Thực hảo, có nàng năm đó chi phong phạm. Nam Diên đêm nay lại ngủ một giấc ngon lành. Chỉ là ngủ đến chính hương khi, nàng lại cảm giác được cẩu vương ra hơi thở. Vương ba chi khí, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra tới. Không có giết ý, không ác ý. Lười đến trận mắt. Tiêu Lạc Hàn lần này không đá môn, hắn là tay chân nhẹ nhàng đi vào tới. Tiểu yêu nhi. Bổn vương hôm nay cố ý đến chậm một ít, ngươi tùy bổn vương đi tập thể dục buổi sáng. Thanh âm không giống hôm qua như vậy hào phóng. Ngươi bồi bổn vương đi tập thể dục buổi sáng, bổn vương nhiều cho ngươi mấy viên dạ minh châu. Tiêu Lạc Hàn đẩy Nam Diên một phen. Tiểu yêu nhi, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi hôm qua lúc này to gan lớn mật mà làm cái gì? Tiêu Lạc Hàn duỗi ngón tay chọc má nàng. Tiêu Lạc Hàn không có được đến bất luận cái gì đáp lại, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn hồi lâu, trộm đạo mà tới, lại trộm đạo mà đi rồi. Nam Diên chờ mình, tiếp tục ngủ. Chương 165 sát nghiệm, bổn vương tính toán sát nàng. Chương 165 sát nghiệm, bổn vương tính toán sát nàng. Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Lạc Hàn đều sẽ trộm đạo mà lưu tiến thính vũ các, xử tại mép giường âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Nam Diên xem trong chốc lát, đẩy vài cái, lại chọc vài cái khuôn mặt, sau đó mới đi giáo trường tập thể dục buổi sáng. Kỳ thật, hắn nếu sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, dọn ra thao luyện binh lính kia một bộ, có rất nhiều biện pháp làm này tiểu yêu ngủ không yên phận, sau đó cam tâm tình nguyện cùng hắn đi giáo trường thượng thao luyện. Nhưng Tiêu Lạc Hàn cảm thấy, những cái đó dùng ở tháo hán tử trên người biện pháp không quá áp dụng với nữ nhân. Đặc biệt trước mắt này tiểu yêu, thân mình nhu nhược lại kiều nộn. Hắn nhưng không quên, chính mình chỉ là thoáng dùng sức, liền ở nàng trên cằm để lại lưỡng đạo dấu tay. Hơn nữa nữ nhân phiền thoái, xuyên cái quần áo thúc cái phát đều phải tiêu phí so nam nhân càng nhiều thời giờ. Hơn nữa ám thập nhị hồi bẩm nói, tiểu yêu mỗi ngày đều sẽ đi hắn giáo trường thượng đánh quyền, đánh đến còn ra dáng ra hình, hắn trong lòng tuy có chút buồn bực, lại cũng từ bỏ mang nàng tập thể dục buổi sáng ý tưởng. Đến nỗi sau lại Tiêu Lạc Hàn vì sao vẫn là muốn trộm nhập thính vũ các, ở tiểu yêu mép giường lại là niệm kinh, lại là động tay động chân, Tiêu Lạc Hàn bản thân cũng không rõ ràng lắm. Đại để là xem nàng ngủ đến như vậy hương, giống heo giống nhau, chính mình có chút nhìn không được. Nhưng mỗi ngày nhìn lén nàng liền tính, hắn còn thích cùng tiểu yêu cùng tễ một trường giường nệm, thích dựa gần nàng đọc sách, thích ôm nàng eo nhỏ. Tự lần trước bị nàng trộm thân quá miệng lúc sau, hắn ánh mắt liền thường thường dừng lại ở nàng hồng nhuận miệng nhỏ thượng. Đó là mặt trên dính đầm nước đều không cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn tưởng thấu đi lên nếm thử. Này đó lại là sao lại thế này? Không thích hợp, hắn mấy ngày nay thực không thích hợp. Tiêu Lạc Hàn ý thức được chính mình hành vi quỷ dị thời điểm, giữa mày lệ khí càng ngày càng đùng. Rốt cuộc là vì sao? Hay là như hắn như vậy tàn nhẫn độc các người cũng khổ sở mỹ nhân quan? Vẫn là. Này tiểu yêu lừa hắn. Trên người nàng yêu thuật còn có còn xuất lại, nàng đối chính mình sử dụng yêu thuật, mê hoặc hắn. Kể từ đó, hắn mấy ngày nay dị thường hành động liền đều có giải thích. Tiêu Lạc Hàn lúc trước sở dĩ dám lưu lại này tiểu yêu, chính là ỷ vào chính mình tâm địa cũng đủ lãnh nạnh, ở bất luận cái gì thời khắc đều có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, thêm chi hắn cường đại ý chí lực cùng tự chủ, hắn có tin tưởng sẽ không làm chính mình bị bất luận cái gì kế hoạch bên ngoài người cùng sự ảnh hưởng. Ngày đó hắn đoán ra này tiểu yêu thân phận lúc sau, cũng đã liên tưởng đến từ nay về sau đủ loại hậu quả. Cho nên hắn sớm có tính toán. Nếu chính mình chống cự không được này tiểu yêu trên người yêu lực, không cẩn thận bị đối phương mê hoặc, hắn nhất định ở trước tiên liền giết này tiểu yêu. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình chịu bất luận kẻ nào bài bố. Đối, chính là như vậy, giết nàng. Giết này chỉ đã mê hoặc đến hắn tiểu yêu. Ở chính mình còn không có bị nàng mê hoặc đến càng nghiêm trọng thời điểm giết nàng. Giết nàng, những cái đó không chịu khống chế quỷ dị hành động liền sẽ biến mất, ngày sau cũng sẽ không phát sinh một ít hắn vô pháp khống chế sự tình. Tiêu Lạc Hàn trong mắt sát ý lúc gần lúc hiện, một đôi mắt không biết khi nào trở nên đen đặc như mực, trong trắng mắt chỗ hồng tơ máu cũng bay nhanh tụ tập, càng ngày càng nhiều. Bên người hộ vệ Dạ Tam rất quen thuộc chủ tử phát bệnh trước dự triệu, vừa thấy tình huống không đối lập mã quay đầu tìm người. Chờ trừ sinh thu vội vã tới rồi thời điểm, Tiêu Lạc Hàn một đôi mắt đã đỏ đậm sung huyết, trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên. Trừ sinh thu vội vàng lấy ngân châm, không dám chậm trễ một lát. Nếu là Định Bắc Vương phát bệnh, đến lúc đó tình huống liền hoàn toàn không chịu khống chế. Mặc dù Dạ Tam cùng Dạ Lục cùng nhau liên thủ, cũng chế phục không được này kẻ điên. Không nghĩ trừ sinh thu này ngân châm còn không có chát đi xuống, Tiêu Lạc Hàn cặp kia sung huyết mắt liền khôi phục bình thường. Một khắc trước dường như muốn nổ mạnh nam nhân, trong mắt tơ máu đạm đi, ánh mắt một lần nữa khôi phục thanh minh. Bổn vương mới vừa rồi lại hơi kém phát bệnh. Tiêu Lạc Hàn bình tĩnh hỏi, thần sắc không thấy hỉ nộ, chỉ là mặt mày lệ khí chưa tán. Trừ sinh thu thu hồi ngân châm, đối tình huống như vậy thấy nhiều không trách. Nhưng trên mặt vẫn là xuất hiện ưu sắc. Dĩ vãng mấy lần phát bệnh, vương gia đều sẽ bằng vào chính mình cường đại ý chí lực ngạnh sinh sinh căng quá lần đầu tiên. Tuy rằng quá mấy ngày điên bệnh như cũ sẽ bùng nổ, nhưng ít ra vương gia mạnh mẽ khắc chế lần đầu tiên thành một loại nhắc nhở, trừ sinh thu có thể nhiều làm chuẩn bị. Nhưng vừa rồi Định Bắc Vương một bộ tùy thời đều phải bạo tẩu bộ dáng, phảng phất lập tức liền phải nổ tung. Trừ sinh thu còn tưởng rằng Định Bắc Vương lần này khống chế không được. Lần này bệnh thế tới rào rạn. Vương gia hơi kém không khống chế được. Trừ sinh thu nhíu nhíu mày, này bệnh, tựa hồ lại tăng thêm. Phát bệnh khoảng cách cũng đoạn, lần này mà ngay cả một tháng đều không có. Nghĩ đến cái gì, trừ sinh thu có chút tới khí, ta đã sớm cùng vương gia nói qua, ngươi này bệnh đến tu thân dưỡng tính, thiếu động sát nghiệm. Nói đi, vừa rồi lại cân nhắc giết ai đâu. Vương gia phát bệnh phía trước sở tư người nào chuyện gì? Còn thỉnh vương gia thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Tiêu Lạc Hàn nghe được hắn hỏi chuyện, biểu tình tối tăm, chậm chạp không chịu mở miệng. Hắc, đều loại này lúc, vương gia còn muốn gạt ta. Trử Sinh Thu oán hận phẩy tay háo một cái, quay đầu liền đi, khí hống hống nói, hảo. Ta không trị. Như thế không phối hợp người bệnh, ta chính là có thông thiên bản lĩnh cũng trị không hết, các ngươi vương gia ai tìm ai tìm ai đi. Dạ Lục hoảng hốt, vội vàng đi cả người, Trử đại phu dừng bước. Vương gia chỉ là vừa mới phát bệnh còn không có phục hồi tinh thần lại. Dạ Tam cũng ngăn lại đường đi, chiều hắn ôm quyền, còn thỉnh Trử đại phu bất giận, có lẽ là vương gia nhất thời không nhớ lại mới vừa rồi trong đầu muốn giết người nào, rốt cuộc nhà ta chủ tử muốn giết người quá nhiều. Trử Sinh Thu. Suốt ngày nghĩ sát, giết chết chính mình được. Ngươi ngồi xuống, chúng ta nói tỉ mỉ. Tiêu Lạc Hàn ánh mắt liếc hướng Trử Sinh Thu, chiều hắn nâng tay, làm cái thỉnh thủ thế. Dạ Tam cùng Dạ Lục rời đi, trong phòng chỉ còn một cái người bệnh cùng một cái đại phu. Hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc thật lâu sau. Qua một hồi lâu, Tiêu Lạc Hàn mới nhấp môi, chủ động mở miệng, câu cửa miệng nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trử Sinh Thu, ngươi cảm thấy bổn vương là cái loại này sẽ ngã vào mỹ nhân đóng lại người sao? Hỏi cái này lời nói khi, Tiêu Lạc Hàn sắc mặt nặng nề, trên người túc sát chi khí tại đây một khắc quá mức nồng đậm. Trử Sinh Thu tức khắc dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt xem hắn, ngươi, đường đường định Bắc vương. Tính sẵn trong lòng kiến thức rộng rãi đa mưu túc trí tài cao bắt đầu học phú ngũ xa, bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Trử Sinh Thu vốn đang có thể thổi 200 tự, nhưng đối thượng Định Bắc Vương cặp kia âm u mắt, tức khắc một ho khan, thẳng vào chủ đề, Định Bắc Vương tất nhiên không phải kia chờ bị sắc đẹp sở hoặc người. Mấy năm nay thác Định Bắc Vương phúc, Trử Sinh Thu cũng đi theo gặp qua các mẫu mỹ nhân, tiến phì hoàn gầy đều có chi, nhưng mặc kệ nhiều kiểu diễm tuyệt sắc mỹ nhân. Định Bắc Vương xem này đó mỹ nhân ánh mắt đều cùng xem kia cọc gỗ tử giống nhau. Cho nên, mỹ nhân kế không làm khó được người này. Tiêu Lạc Hàn trầm mặc một lát, đột nhiên lại hỏi câu, ngươi cảm thấy bổn vương vương phi như thế nào? Không đợi Trử Sinh Thu ứng lời nói, hắn liền lo chính mình nói, lớn lên khó coi, thường xuyên cho bổn vương bại sắc mặt, còn mấy lần ngẫu nghịch bổn vương, ngươi nói, bổn vương lưu nàng gì dùng? Nhiên, quỷ dị chính là, bổn vương đối nàng cư nhiên luyến tiếc đau ra tay tàn nhẫn. Chẳng sợ đem nàng ném vào phòng chất tuổi đói thượng 3 ngày 3 đêm cũng đúng, bổn vương cư nhiên luyến tiếc. Tiêu Lạc Hàn nắm tay một nắm chặt, banh mặt nói, bổn vương hoài nghi, nữ nhân này cho bổn vương hạ cổ, vì không tiếp tục chịu nàng mê hoặc, bổn vương tính toán giết nàng. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Định Bắc Vương hồn hậu thấp thuần tiếng nói nhiều một tia chính mình vẫn chưa nhận thấy được run rẩy. Chương 166 hiếm lạ, cây vạn tuế ra hoa. Chương 166 hiếm lạ, cây vạn tuế ra hoa. Trử Sinh Thu toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm, cằm đều mau kinh rớt. Mấy cái ý tứ. Định Bắc Vương phát hiện chính mình đối hoàng hậu xếp vào tiến vào này cái quân cờ động tâm, cứ thế nỗi lòng không xong, cho nên tính toán ra tay tàn nhẫn giết vương phi. Định Bắc Vương như vậy cá nhân gặp người sợ sát thần cư nhiên cũng sẽ có cây vạn tuế ra hoa một ngày. Thiên nột. Đây chính là hiếm lạ sự a, quá hiếm lạ. Bất quá, ngươi nói ngươi động tình liền tính, lại vô sỉ đến đem nguyên nhân về vì cái gì hạ cổ. Hạ cái quỷ cổ. Nếu như bị hạ cổ, hắn cái này thần y cao đồ có thể nhìn không ra tới. Xứng đáng này lão quang côn không ai đau không ai ái, chính mình làm. Trử Sinh Thu nhất thời cũng không biết nên đồng tình đầu góc có hố Định Bắc Vương, vẫn là kia làm Định Bắc Vương động tình đồng thời lại động sát niệm Định Bắc Vương phi. Bất quá, hắn đi theo Định Bắc Vương nhiều năm, hai người quan hệ càng như là bạn tốt. Làm một cái lao bằng hữu, hắn cảm thấy chính mình hẳn là vì cái này đầu góc có hố bạn tốt suy xét một vài. Miễn cho hắn ngày sau biết vậy chẳng làm. Vương gia, kỳ thật ta đang có một kiện rất quan trọng sự cùng ngươi nói, là về bệnh tình tân tiến triển. Trử Sinh Thu mang sang một bộ hành y di tế thế phẩm hạnh cao khiết y di giả tư thế, dùng tới nói chính sự chuyên dụng biểu tình. Vương gia lần trước phát bệnh là như thế nào căng quá khứ, vương gia hẳn là còn nhớ đi. Tà tư cho rằng, âm dương điều hòa có thể giảm bớt vương gia chứng bệnh. Loảng xoảng một tiếng, Tiêu Lạc Hàn cánh tay bỗng nhiên một cái run rẩy. Không cẩn thận quét tới rồi bên cạnh trên bàn nhỏ chén trà. Chén trà ném tới trên mặt đất, chia 5 xẻ 7. Tiêu Lạc Hàn không có phân một chút ánh mắt cấp kia chia 5 xẻ 7 chén trà, cổ chậm rãi vừa chuyển, lanh trầm mà sâu thẳm ánh mắt dừng ở Trử Sinh Thu trên mặt, mới vừa rồi cuối cùng một câu bổn vương không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Trử Sinh Thu thanh thanh giọng nói, ta nói, âm dương điều hòa có lẽ có thể giảm bất vương gia chứng bệnh, vương gia không ngại thử một lần. Âm dương điều hòa ý gì, hẳn là không cần ta nhiều lời. Nói xong, nghiêng hắn liếc mắt một cái, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Hắn tuy rằng không có gì tuyệt thế võ công, nhưng một thân khinh công không tồi, nam thức cũng thực nhạy bén, đối người hơi thở biến hóa đặc biệt mẫn cảm. Này Lao Quang Côn nghe được hắn nói, hơi thở đầu tiên là cứng lại, ngay sau đó trở nên dồn dập không xong, ở phát hiện chính mình dị thường lúc sau, lại giả mô giả dạng mà khống chế hơi thở, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, hơi thở ra vào khoảng cách giống như ngủ say, quá mức đều lâu dài. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một lát sau, Trử Sinh Thu lại thành công mà từ sắt thần vương ra trên người phẩm ra khiếp sợ, kích động, hưng phấn, nóng lòng muốn thử vân vân tự. Nga, kia quanh thân thần kinh căng chặt đến suýt chút nhi bạo liệt trạng thái cũng mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng lại. Vương gia bối như cũ định đến thẳng tắp, bả vai lại hơi hơi hạ sụt một ít, mặt như cũ là mặt vô biểu tình khối băng mặt, nhưng trên mặt sắc bén sắc nhọn đường cong lại hòa hoãn không ít. Thiết, rõ ràng liền luyến tiếc sát vương phi, còn trang đến như vậy lanh khốc vô tình. Hắn cảm thấy, liền tính hắn không tìm ra như vậy cái lý do, Định Bắc Vương cũng sẽ không giết vương phi. Trử Sinh Thu lão thần tự tại mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ gì cũng không biết. Tiêu Lạc Hàn đem Trử Sinh Thu lời này phẩm lại phẩm, phân biệt rõ lại phân biệt rõ, cảm thấy chính mình hoàn toàn lĩnh hội tới rồi lời nói tinh túy. Trử Sinh Thu, ý của ngươi là, chỉ cần bổn vương phát bệnh thời điểm cùng vương phi hành phong sự, là có thể bình yên vô sự mà căng qua đi. Tiêu Lạc Hàn hỏi cái này lời nói khi, cặp kia nhạy bén sắc bén lại thường xuyên lấp đầy hung quang mắt thương từ từ vừa chuyển, còn nhẹ nhàng chớp hai hạ, lãnh khốc không hề, bị một loại mạc danh cảm xúc thay thế. Trử Sinh Thu gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, không sai, chính là vương gia lý giải như vậy. Chỉ là này pháp được chưa đến thông, còn khó mà nói, cần đến vương gia cùng vương phi hợp lực thử một lần, bất quá, vẫn là không thể lấy vương phi tánh mạng nói giỡn, để ngừa vặn nhất, ta sẽ thời khắc canh giữ ở bên ngoài, nếu là vương gia khống chế không hảo lực đạo, ta sẽ kịp thời vọt vào đi cho ngươi chát. Ngươi dám? Tiêu Lạc Hàn nộ mục trừng to. Vương gia yên tâm, ta sẽ che mắt đi vào, bảo đảm cái gì không nên xem đều sẽ không nhìn đến, ta nghe kia thanh nhi là có thể phân rõ ra vương gia phương vị, sau đó. Trử Sinh Thu, ngươi cho bổn vương lăn. Tiêu Lạc Hàn tiếng hô rung trời, lại vô nhiều ít tức giận. Thảo ngươi ghét Trử đại phu rời đi sau, hoàn có điên bệnh cẩu vương gia ở ghế trên phóng không ước chừng 15 phút, mới chậm gì gì mà đứng lên. Tiêu Lạc Hàn chắp tay sau lưng, ở trong phòng thanh thản mà vòng quanh vòng đi dạo bước chân. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, châm trước hồi lâu, cảm thấy này tiểu yêu nếu là có thể giảm bớt này bối rối hắn nhiều năm điên bệnh, hắn thoáng mà bị tiểu yêu mê hoặc một chút cũng không có gì ghê gớm. Còn không phải là mê hoặc hắn nhiều bồi nàng nhiều quan tâm nàng nhiều cho nàng tiền bạc hoa sao, tiểu yêu lại chưa mê hoặc hắn giết người phóng hỏa, cũng chưa từng can thiệp hắn mặt khác sự tình. Nàng nếu là nghe lời, không cần nàng mê hoặc, hắn cũng sẽ nhiều hơn yêu thương nàng. Nghĩ thông suốt lúc sau, Tiêu Lạc Hàn sửa sang lại y y quan, phủi phủi cổ tay áo chỗ nếp hốn, đi trong thư phòng lấy một quyển đã sớm lật xem quá vô số lần binh thư, sau đó cầm binh thư đi thính vũ các. Vương phi, vương gia tới. Xuân Bổ từ ngoài cửa chạy chậm tiến vào, thở gấp keo kiệt nói. Nam Diên Chính Ngọa ở giường nệm thượng đọc sách, nàng ban ngày sẽ rút ra vừa đến hai cái canh giờ đi giáo trường thượng luyện quyền, đứng tấn, tập hít đất chờ, thời gian còn lại tắc toàn bộ dùng để xem ý y thư. Nghe được Xuân Bổ nói, nàng thuận miệng ứng một câu, hắn không phải thường xuyên tới sao, ngươi cao hứng cái gì? Hạ Liêu nói tiếp nói, chính là vương gia ngày hôm trước, hôm qua cũng chưa tới, dĩ vãng vương gia chính là mỗi ngày đều phải tới, hôm nay lại không tới, đó chính là suốt 3 ngày không có tới. Hai cái nha hoàn như vậy vừa nói, Nam Diên mới phát hiện, thật đúng là như thế. Sự gia khác thường tất có yêu. Nay cẩu vương gia chẳng lẽ là ở nghẹn cái gì đại chiêu? Nghĩ đến trước mấy ngày nay, người này hàng đêm lẻn vào nàng trong phòng, ở nàng mép giường lại nhải, sống thoát thoát một bộ bị phụ tâm đoán phụ bộ dáng. Nam Diên không cấm nghĩ lại, chính mình có phải hay không vắng vẻ hắn lâu lắm. Nay cẩu vương gia đem mặt mũi xem đến rất nặng, rõ ràng muốn làm chuyện đó nhi nghĩ đến không được, lại càng muốn chờ nàng trước nói ra. Nàng này thân thể không lớn cường kiện, tự nhiên sẽ không chủ động đề. Bất quá hiện tại, hơi thêm tiết chế một ít nói, vẫn là có thể. Tiêu Lạc Hàn vừa tiến đến, trong phòng hạ nhân liền thức thời mà thối lui đến ngoài cửa. Tinh tráng răn chắc nam nhân cường hãn bá đạo mà chiếm đi giường nệm 2/3 vị trí, một tay tự nhiên mà ôm Nam Diên eo, một tay kia nắm lấy kia bổn trang chân nổi lên quấn nhi binh thư. Hắn vừa vào tòa, kia vốn dĩ chỉ cất chứa một người giường nệm tức khắc bị tễ đến tràn đầy. Tiểu yêu nhi sao còn đang xem quyển sách này? Bổn vương nhớ rõ mấy ngày trước đây ngươi xem cũng là này bổn. Liền ngươi như vậy nhi, khi nào mới có thể trở thành thần y? Tiêu Lạc Hàn nói, dần dần tới gần. Nhiệt khí phun ở Nam Diên vành thai cùng cổ chỗ. Nam Diên quét về phía này mặt dày vô sỉ cùng nàng đoạt giường nệm nam nhân, trong lòng buồn bực. Vì sao hôm nay cẩu vương ra cho nàng một loại? Tào tao khí cảm giác. Chương 167 phu quân, là ngươi có thể tê ợ. Chương 167 phu quân, là ngươi có thể kê ơ. Nay đại chó săn dính khởi người tới, so chó con còn muốn mệnh. Lại tao lại bá đạo, còn thích phun cầu đầu lưỡi. Nam Diên ánh mắt tự trong tay hắn binh thư thượng đảo qua, nếu có điều chỉ nói, kia vương gia này bổn binh thư lại nhìn bao lâu. Tiêu Lạc Hàn. Bổn vương sách này kỳ môn độn giáp cùng bài binh bố trận viết đến xuất sắc tuyệt luân, đọc lại nhiều lần đều đáng giá, há là ngươi này đó tạp thư có thể so. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, tưởng một cái tắt đem hắn ngẩng đầu cho ấn xuống đi, ta xem chính là nhân thể huyệt vị cùng nhân thể kinh lạc từng giải, vương gia là luyện võ người, hẳn là rất rõ ràng kỳ kinh bát mạch là nào tám mạch. Tiêu Lạc Hàn lập tức nói tiếp, bổn vương tự nhiên biết, nhập mạch, đốc mạch, hướng mạch, mang mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Này nhậm mạch hành với bụng ở giữa tuyến, tổng nhậm một thân chi âm kinh, nại âm mạch chi hải, này đốc mạch, hành với sống, thượng hành nhập não, tổng đốc một thân chi dương kinh, nại dương mạch chi hải. Tiêu Lạc Hàn thao thao bất tuyệt mà nói một đống, hướng bên người nữ nhân triển lãm chính mình là như thế nào bác học đa tài. Định Bắc Vương văn võ song toàn, không riêng sẽ lanh binh đánh giặc, còn sẽ ngâm thơ làm phú, rốt cuộc hắn khi còn bé cũng là đi theo mặt khác hoàng tử công chúa cùng nhau nghe qua học. Nam Diên không mặn không nhạt mà nga một tiếng. Kia vương gia cũng biết nhân thể huyệt vị tổng cộng nhiều ít cái. Nhiều ít đơn huyệt. Nhiều ít song huyệt. Kinh ngoại kỳ huyệt có này đó. Hại huyệt lại có này đó. Này đó huyệt vị lại các có ích lợi gì đồ. Tiêu Lạc Hàn. Bổn vương biết hại huyệt 36 tử huyệt, ngươi sao không hỏi tử huyệt có này đó. Tiêu Lạc Hàn lẩm bẩm nói, bổn vương lại không lo đại phu, biết như vậy tinh tế làm chi. Nam Diên phủi phủi có chút con bút trang sách, nhàn nhạt nói. Vương gia không phải nói như vậy tạp thư so không được ngươi binh thư, không đáng nhiều lật xem mấy lần sao. Tiêu Lạc Hàn tức khắc một nghẹn. Thật là một con tính toán chi ly tiểu yêu. Ta không thích châm nến đọc sách, trời sắp tối rồi, ta còn tưởng nhiều xem vài tờ. Vương gia đã là tới đọc sách, liền ít nói vài câu nhàn thoại đi. Tiêu Lạc Hàn. Hắn đường đường định Bắc Vương, một chữ ngàn vàng, còn không phải này tiểu yêu đối hắn làm pháp, mới làm hắn trở nên rong dài lên. Hiện giờ này tiểu yêu phép đảo mô làm dạng đi lên. Còn ghét bỏ hắn nói nhiều. Tiêu Lạc Hàn tưởng trách vài câu, nhưng thấy nàng đã hết sức chăm chú mà xem nổi lên thư, đã là không có muốn phản ứng hắn ý tứ, kia trách răn dạy nói liền lại bị hắn nghẹn trở về. Tiêu Lạc Hàn trong lòng buồn bực, cũng nắm lấy thư nhìn lên. Chỉ là không biết vì sao, nay buồn làm hắn vô luận xem bao nhiêu lần đều vỗ tay tán dương binh thư, giờ này khắc này lại có chút xem không đi vào. Hắn nhìn chằm chằm thư thượng tự, bất chi bất giác chung đã như đi vào coi thần tiên hư không. Trừ Sinh Thu nói, lần thứ hai phát bệnh trước đã nhiều ngày tốt nhất cùng Vương Phi như hình với bóng, như thế mới có thể kịp thời tìm nàng chữa bệnh. Hắn có chút phát sầu. Ban ngày như hình với bóng thực dễ dàng, nhưng này ban đêm. Dương chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Hắn địa bàn là không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn cùng chung. Muốn hắn cùng người khác xài chung địa bàn cũng không có khả năng. Nếu không thể không đi người khác địa bàn, hắn càng thích đem đối phương địa bàn đoạt lấy đến chính mình độc chiếm. Hắn cảnh giác tính cực cao. Nếu bên gối đột nhiên nhiều cá nhân, hắn sợ chính mình một cái không cẩn thận đem đối phương trở thành xâm nhập chính mình địa bàn tắc tử, sau đó một trưởng chấn vỡ đối phương ngũ tạng lục phủ. Tiêu Lạc Hàn không cấm ngắm hướng tiểu yêu. Thân thể này kiều kiều nhược nhược, hắn nếu không cẩn thận động thủ. Thôi, hắn nhiều hơn khắc chế đó là. Nếu hắn lần này không phối hợp, Trừ Sinh Thu lại muốn phát thần y cao đồ tính tình, nhau đến hoảng. Tiểu yêu nhi, bổn vương đêm nay túc ở ngươi nơi này. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên nói. Nói lời này khi nam nhân duy trì một bộ đắm chìm ở binh thư chung vô pháp tự kềm chế bộ dáng, không có xem nàng. Nam Diên càng tuyệt, liền mí mắt đều không có nâng một chút, chỉ không chút để ý mà lên tiếng, hảo. Tiêu Lạc Hàn trong lòng bất mãn, ngẩng đầu xem nàng, nhíu mày trầm giọng, bổn vương nói, tối nay túc ở ngươi nơi này, ngươi thật nghe rõ. Nam Diên không để ý đến hắn. Cầu vương ra một phen rút ra Nam Diên trên tay thư, kéo mặt dài nói, bổn vương hỏi ngươi lời nói, ngươi liền hảo trả lời. Tiểu yêu nhi. Ngươi mấy ngày nay càng thêm cậy sủng mạc yêu, tin hay không bổn vương đem ngươi ném đến phòng chất tuổi đói thượng mấy ngày. Thư bị đoạt, Nam Diên giận, trong mắt ghét bỏ như có thực chất, đều mau phun trên mặt hắn, ngươi sao như thế ồn ào. Ta không phải trả lời. Ngươi còn muốn ta đáp ứng vài lần. Tiêu Lạc Hàn khiếp sợ đã có chút phát ngốc. Này tiểu yêu nhi cư nhiên nói hắn ồn ào. Còn dùng loại này ghét bỏ ánh mắt xem hắn. Phản thiên. Tiêu Lạc Hàn giận mắng, ngươi đó là nghiêm túc trả lời bộ dáng. Ngươi nhìn xem bổn vương phía dưới những người đó, cái nào trả lời vấn đề là ngươi như vậy. Nếu không có còn phải dùng này tiểu yêu chữa bệnh, hắn nhất định phải thưởng nàng mấy chục đại bản, đánh đến nàng ra chóc thịt bong, lại không dám như vậy vô pháp vô thiên. Sát thần định Bắc Vương nổi trận lôi đình, người bình thường đã sớm sợ tới mức ngũ thể đầu địa, hô to tha mạng, nhưng mà trước mắt tiểu yêu không chỉ có chút nào không biết hối cải, còn đúng lý hợp tình mà phản bác nói, bọn họ là cấp dưới, ta là cùng ngươi Định Bắc Vương cưới hỏi đàng hoàng Định Bắc Vương Phi, là phu nhân của ngươi. Ngươi thấy nhà ai phu nhân cùng nhà mình phu quân nói chuyện, còn muốn vâng vâng dạ dạ tiểu tâm cẩn thận. Tiêu Lạc Hàn nghe được phu quân hai chữ, cả người sửng sốt, trong lòng về điểm này nhi lửa giận cùng buồn bực đột nhiên liền. Thiết không có. Đầu quả tim nhi thượng bò ra tới một tia cổ quái cảm xúc. Tiêu Lạc Hàn nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, thần sắc vi diệu. Phu quân. Phu quân có thể là này tiểu yêu thuận miệng kêu sao. Không biết cái gọi là, to gan lớn mật, ý nghĩ kỳ lạ. Thôi, này tiểu yêu đại khái sinh ở hương giã chi phích cùng núi sâu rừng ra bên trong, không hiểu nhân tình gì lõi đời. Hắn đường đường Định Bắc Vương, hà tất cùng này hương giã tiểu yêu chấp nhặt. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, chiều hắn rôi tay, thư, còn không còn tới.